Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1380, Tử Kinh Đế Vực Thiên Đạo, biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Phương Lam Thiển độc lập ra, hóa thành Phương Thiển Lam, muốn đuổi theo tại Tô Ly, đây là đem tư thái thả rất thấp. Đồng thời cho Tô Ly cùng nó đối ứng văn minh đầy đủ tôn trọng. Phương Lam Thiển biểu hiện, để Tô Ly lập tức liền minh bạch những thứ này. Hắn đế thính năng lực, tại thời khắc này đế thính đến khác nhân quả. Trong óc, hiện ra một hệ liệt mô hình hồ nhân quả hình chiếu tràng cảnh những này. Là đã từng tương lai phát sinh qua, bây giờ, những này cũng không có phát sinh, nhưng là chân tướng, cũng đã nổi lên mặt nước. Tô Ly nhìn xem Phương Lam Thiển, nửa ngày đều không có cho đáp lại. Phương Lam Thiển thì là rất yên tĩnh cùng đợi, chờ đợi lấy Tô Ly đáp lại. Một hồi lâu về sau, Tô Ly thu hồi rơi vào Phương Lam Thiển trên mặt ánh mắt. Khẽ gật đầu một cái, nói, tốt, kia về sau quãng đời còn lại, xin chỉ giáo nhiều hơn. Phương Lam Thiển văn nói, gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều mấy phân thoải mái cùng vui mừng chi ý. Ôn Nhu nói, về sau quãng đời còn lại, nguyện chúng ta mắt bên trong có phong cảnh, trong lòng có đại ái. Trung phó văn minh sơn hà gấm tú, càn khôn đầy đồ. Tô Ly im lặng, bên người, Phương Nguyệt Ngưng lấy lại tinh thần thời điểm, Phương Lam Thiển thân ảnh đã biến mất, nàng cũng không có nhớ được một sát na này xảy ra chuyện gì. Thuộc về thiên đạo quy tắc biến hóa, như đồng thời ở giữa tạm dừng bên trong phát sinh nhân quả. Không bị ghi khác, Phương Nguyệt Ngưng cho dù là người tham dự, cũng không biết đạo bởi vì, nàng tạm thời không có tư cách biết. Giữa thiên địa lôi kiếp một lần nữa càn quét, bản nguyên bao phủ Tô Ly về sau, tứ phương hư không lĩnh vực, nghịch chuyển mà đi, rất nhanh một lần nữa thuộc về Phương Nguyệt Ngưng. Phương Nguyệt Ngưng thở ra một ngụm chọc khí, trong mắt thần sắc khôi phục thanh minh, nàng lần nữa nhìn về phía Tô Ly thời điểm, có chút thổn thức nói, thiên phú của ngươi, chấn kinh vạn cổ bát hoang, đánh vỡ thế gian này vĩnh hằng quy tắc cùng giới hạn. Đạt tới cực hạn tình trạng, 10 triệu năm, duy nhất. Có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau này cũng sẽ không có người đến, người đã bị cực đạo lôi phạt tán thành, sau đó phải trước tiến vào, khi một bước lên trời, rất nhanh liền có thể đạt tới ta cảnh giới cùng chiến lực cấp độ. Phương Nguyệt Ngưng thổn thức không thôi, đồng thời, đôi mắt đẹp của nàng bên trong cũng đầy là kiêu ngạo vẻ tự hào. Đó là một loại kính trọng, cũng là một loại quy tâm, nàng liền như là người trùng sinh đồng dạng, đang từ từ khôi phục ký ức, nhưng là đối với Tô Ly tình cảm, cũng đã xa xa so trước đó khắc sâu phải rất rất nhiều. Dù sao, nàng, trùng sinh, mà tại, trùng sinh, bên trong tuế nguyệt bên trong, nàng cùng Tô Ly trải qua hai đời đến chết cũng không đổi tình cảm. Cái này cũng nhờ có lĩnh vực của ngươi, cho ta cực hạn thủ hộ. Tô Ly ôn nhu đáp lại, Phương Nguyệt ngưng nhoẻn miệng cười, nói, bây giờ lôi nguyên giáng lâm, đây là một cái cự đại cơ duyên. Ngươi hảo hảo tu hành thuế biến, ta kế tiếp theo giúp ngươi chống lên lĩnh vực, vì ngươi hộ nói. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, lần này lôi kiếp, ngươi cũng có thể cẩn thận cảm ngộ một phen, trong đó rất nhiều đạo đối với ngươi mà nói cũng có được trợ giúp thật lớn. Phương Nguyệt ngưng lần nữa đáp lại một cái nụ cười ôn nhu. Sau đó thân ảnh đồng dạng từ đó địa biến mất, nguyên vốn đã thuế biến phải càng cường đại lĩnh vực lần nữa chi chống lên. Mà Tô Ly thân ảnh thì bắt đầu ở mảnh này lôi nguyên bên trong lẳng lặng ngồi xếp bằng. Mà tại hắn 3,000 đại đạo một trong đại mệnh vận thuật trong khí hải. Có một mảnh vô cùng mênh mông hỗn độn khí hải. Trong khí hải, bây giờ đã độc lập ra Phương Lam Thiển, đã trở thành thuần túy Phương Thiển Lam. Ở chỗ này hư không mà đứng, Tô Ly có thể thời thời khắc khắc cùng cái này. Phương Thiển Lam, giao lưu, nhưng không có cùng nàng giao lưu. Tô Ly ngồi xếp bằng xuống về sau, lẳng lặng tùy ý vô tận lôi nguyên bắt đầu thuế biến hắn tự thân cảnh giới cùng khí hải. Khí hải thuận theo một phương thế giới này quy tắc hình thành động lực. Thân thể thế thì là từ lôi nguyên thuế biến mà trưởng thành, năng lượng trong thiên địa như bão táp đồng dạng mãnh liệt mà tới, mà những năng lượng này thậm chí không cần Tô Ly đi luyện hóa, đó chính là giữa thiên địa thuần túy nhất, phẩm chất cao nhất chờ năng lượng, đây chính là thiên địa quà tặng, thậm chí sẽ không cho Tô Ly tạp chất năng lượng. Nói cách khác, liền như là Tô Ly ở địa cầu tu hành, thiên địa trực tiếp giáng lâm vô cùng thuần túy tiên khí hoặc là hồng mông tử khí đồng dạng. Hơn nữa còn là loại kia cực phẩm chất cao, không có chút nào tạp chất. Đây chính là quy tắc rộng mở, năng lượng cung cấp vô thượng hạn, nhưng nó hơn phương diện, thì cần Tô Ly mình dựa vào năng lực trên tu hành đi. Vô luận là công pháp hay là nó hơn phương diện, đều cần Tô Ly mình nắm giữ. Đây chính là một phương thế giới này đối Tô Ly tôn trọng. Có thể nói là chân chính thành ý tràn đầy, đem Tô Ly xem như tuyệt đối khách quý đối đãi. Nhưng Tô Ly lúc này tu hành, cũng vẫn là đạo pháp tự nhiên, mặc cho loại này tu hành xu thế cùng năng lượng tự nhiên vận chuyển. Nước chảy thành sông tự hành đột phá, hắn lúc này càng quan trọng chính là chỉnh lý trước đó để nghe được chân tướng. Hắn đào móc ra bất hủ thiền lam thân phận, hắn đào móc ra thiền lam tiểu tinh linh thân phận, hoặc là nói, hắn đào móc ra hệ thống, dẫn đường, bộ phần thật tướng, hệ thống hạch tâm là trời trụ cột tinh thạch. Trời trụ cột tinh thạch bên trong có ba cái trọng yếu tổ hợp chi vật, nó một là tạo hóa ngọc điệp, thứ hai là sinh mệnh kiến mộc, thứ ba thì là bổ thiên thạch, nhưng hệ thống hạch tâm thậm chí không hề chỉ có cái này ba loại vật phẩm, còn có còn lại cực kỳ trọng yếu đồ vật, cụ thể là cái gì còn không thể nào phân tích, trước mắt cũng vô pháp chân chính phân tích ra. Lần này thu hoạch tin tức điểm là năm đó bảy hồn trở thành trời trụ cột tinh thạch tạm thời người phát ngôn. Lúc ấy ta xuyên qua đến nữ đế chỗ thế giới về sau. Đồng dạng đạt được nữ đế thế giới. Tán thành, thiên tháp thế giới giáng lâm trời trụ cột tinh thạch người cầm quyền trời trụ cột tinh linh Mina. Đây chính là thiền lam tiểu tinh linh tiền thân. Tử kinh đế vực giáng lâm phối hợp người hộ đạo bất hủ thiền lam. Cũng chính là bây giờ ta gặp được phương thiền lam. Chỉ là bởi vì bây giờ dù sống tại quá khứ, nhưng là quá khứ trên thực tế ta đã kinh lịch. Hiện tại quá khứ, lịch sử đã phát sinh cải biến, mà ta cũng không có mang theo hệ thống mà tới, cho nên phương thiền lam không cùng trời trụ cột tinh thạch phù hợp, hình thành người hộ đạo bất hủ thiền lam. Tử kinh đế vực không muốn đi hướng hủy diệt, không nghĩ kế địa cầu văn minh đường lui. Địa cầu văn minh được xưng là tử vi đế vực, cùng tử kinh đế vực có lớn vô cùng nhân quả quan hệ. Đã từng Gia Cát Thiền Lam phi thường minh bạch nói qua Hoa Hạ tổ địa nội tình xa xa so hắn nghĩ lớn. Không phải tất cả mọi người sẽ không hướng bên này liều mạng đi dựa vào. Dựa theo đại vực nội tình đến tính toán, tử vi đế vực đây mới thực sự là đế vực, nó hơn đều chỉ là phế liệu mà thôi. Đã từng, cho dù là hệ thống bảng, tin tức cùng trên thực tế, Thiền Lam tiểu tinh linh biết đến ngược lại hơi nhiều một chút điểm. Bất hủ Thiền Lam đối với hệ thống biết vô cùng ít ỏi. Các nàng đều giống như loại kia tân thủ, người dẫn đạo, đối với hệ thống hạch tâm căn bản không biết, thậm chí, hệ thống đến cùng là cái gì, các nàng cũng không biết nói. Nếu như nói hệ thống phân tầng, như vậy hạch tâm phương diện, vô luận là thiền lam tiểu tinh linh hay là bất hủ thiền lam, đều không có chân chính thẩm thấu, chỉ là dẫn đạo ta quen thuộc một loạt năng lực, tựa như là một loại môi giới, đồng dạng, khó trách. Có đôi khi bất hủ thiền lam thậm chí rất ít đề cập hệ thống. Nhưng là nàng kia đến chết cũng không đổi thủ hộ. Ngược lại càng phù hợp tử kinh đế vực biểu hiện ra ngoài thành ý. Tô Ly trong đầu, đem cái này một bộ phân nhân quả nhiều lần thôi diễn. Phân tích, đế tính năng lực cũng tự hành vận chuyển tới cực hạn. Kết quả, cơ hồ không có gì thay đổi. Nói cách khác, những này chính là trước mắt hắn nắm giữ đến chân tướng. Bây giờ, tình huống đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác biệt. Tô Ly đã hoàn toàn quen thuộc hệ thống, hiện thực trong đô thị, thời cơ cũng đã thành thục, hệ thống tùy thời có thể hoàn toàn độc lập ra, khi đó, trừ hắn, Tô Ly, cũng chỉ có hệ thống, đã không còn tiểu tinh linh, cũng đã không còn bất hủ thiền lam, mà bất hủ thiền lam phía trên, là ai, hiển nhưng đã không thể nào là nữ đế Phương Nguyệt Ngưng. Kia, cũng chỉ có tử kinh đế vực thiên đạo, ức hoặc là cái kia đại biểu thiên đạo chân chính cường giả trí tôn. Nàng là ai? Tô Ly không biết, nhưng Tô Ly tin tưởng tại cái này tử kinh đế vực bên trong tu hành. Trong tương lai trong năm tháng, hắn tất nhiên sẽ gặp được nàng. Nhưng đồng dạng, bởi vì lần này hắn cũng không thê thảm, tử vi đế vực cái văn minh này cũng không có sụp đổ. Không có bị thu gạt, tử kinh đế vực cũng sẽ không có. Môi vong răng hàn, nguy cơ, kể từ đó, hắn Tô Ly không thê thảm. Cái này, nữ chí tôn. Có thể hay không giống như quá khứ đối với hắn như vậy dụng tâm lương khổ. Nguyện ý trả giá hết thảy đi trợ giúp, đi khiêng tầng cao nhất phía trên những cái kia áp lực đi đánh cờ. Ở trong đó, trước mắt mà nói, hệ thống còn y nguyên không tại, hắn lại như thế nào có thể cùng đối phương đạt thành bình cùng, hợp tác, hệ thống hạch tâm đến cùng lại là cái gì? Trong đó có cái gì bí mật? Cái này một loạt hạch tâm logic lại là cái gì? Vì cái gì hệ thống cường đại như thế? Ẩn chứa đáng sợ như thế năng lực? Những này, Tô Ly y nguyên hoàn toàn không biết gì. Nhưng hắn biết, chỉ cần hắn một lần nữa kích hoạt hệ thống, có lẽ, rất nhiều thứ liền sẽ có cấp độ càng sâu tin tức công bố. Đối đây, Tô Ly cũng không nóng lòng, ngược lại càng thêm chờ mong. Bởi vì lần này, hết thảy đem sẽ trở nên càng tốt hơn. Tô, cách thu liễm tâm tình, sau đó chạy không tâm thần, để tự thân ở vào một loại vô pháp vô niệm trạng thái. Hắn lấy một loại phi thường tự nhiên trạng thái, cảm ngộ tự thân trưởng thành, từ khí hải bắt đầu. Cái này tử kinh đế vực cảnh giới tự thành nội bộ vũ trụ hệ thống. Như thể nội long mạch thuế biến, như thời gian trục hình chiếu bản hình thái, loại này trưởng thành phương thức. Cũng cho Tô Ly cực lớn cảm ngộ, đây là bên trong vũ trụ cùng bên ngoài vũ trụ phù hợp. Nội bộ đạo cùng ngoại bộ đạo giao hòa, từ khí hải bắt đầu ngưng khí, cảnh giới này được xưng là cơ sở ngưng khí cảnh giới. Cái này bị định nghĩa làm hậu trời, phía sau chính là tiên thiên tử khí, tự thân thai nghén như giống như hỗn độn lôi đình tử khí. Khí huyết như lôi đình, cái này được xưng là tiên thiên tử khí cảnh, lại về sau, liền có tu hành hư đan lĩnh vực. Lĩnh vực này, được xưng là, võ đạo chân đan lĩnh vực, ẩn chứa trong đó có chân nguyên, thiên nguyên, hư đan, chân đan, huyền đan, thiên đan, hồn đan các loại cảnh giới. Tô Ly tại thể ngộ loại này võ đạo chân đan lĩnh vực thời điểm. Thông qua tự thân nội bộ thuế biến, phi thường rõ ràng cảm nhận được một thế giới khác loại kia. Kim đan, bản thân thuế biến tiến trình, tại một thế giới khác, thậm chí là tại hoa hạ bên kia. Kết đan đều là một chuyện rất trọng yếu. Kết đan về sau kim đan, ngưng tụ về sau là cái gì hình thái, sau này liền sẽ là cái gì cơ sở, tương đương với ngưng kết kim đan về sau, liền triệt để định hình. Cho nên, ban đầu ở thiên tháp thế giới bên kia, Tô Ly ngưng tụ kim đan trực tiếp lựa chọn cấp cao nhất lớn âm dương ngũ hành tạo hóa kim đan loại. Này cấp bậc, mà ở trong quá trình này, cần tích lũy đồ vật rất nhiều, đối so tử kinh đế vực tu hành phương thức. Có thể nói là 10 điểm, lạc hậu, đúng vậy, lạc hậu, tử kinh đế vực đem, kim đan, cảnh giới này, hoàn toàn quy hoạch trở thành một phương lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, toàn bộ kim đan bị quy hoạch trở thành một cái đặc thù công trình. Có thể từng bước một tích lũy, mãi cho đến cuối cùng, hồn đan, cảnh giới, đây chính là, người người như rồng, đỉnh cấp kim đan cảnh giới, loại cấp bậc này thành mọc ra người tu hành. Mỗi một cái đều nhất định là cường đại nhất, đỉnh cấp kim đan, cơ sở, Tô Ly lấy đạo pháp tự nhiên, vô vi mà làm cùng vô pháp vô niệm trạng thái, một đường trực tiếp trải qua nước chảy thành sông cấp đại viên mãn trưởng thành. Trải qua loại phương thức này toàn bộ võ đạo chân đan lĩnh vực. Cả người hắn có cực kỳ khắc sâu cảm ngộ, sau đó, hắn lại rất nhanh bước vào tầng tiếp theo lớn lĩnh vực. Võ đạo chân đan lĩnh vực về sau, chính là vũ hồn thiên mệnh lĩnh vực. Vẫn là đem, hồn tu, quy hoạch thành vì một cái to lớn lĩnh vực, chậm chậm mưu toan, vũ hồn thiên mệnh lĩnh vực, tại tử kinh đế vực bên trong, đồng dạng bị quy hoạch vì 7 đại cảnh giới hư hồn cảnh, chân hồn cảnh, hồn suối cảnh, hồn hải cảnh, thiên kiếp cảnh, mệnh hồn cảnh, thánh vực cảnh, kim đan về sau, tại thiên tháp thế giới cảnh giới là nguyên anh cùng anh biến. Vô cùng thô thiển, mạnh yếu toàn xem thiên phú. Nhưng là tại tử kinh đế vực bên trong, kim đan về sau, chuyển tu linh hồn, thậm chí đem linh hồn làm một to lớn lĩnh vực, chậm chậm mưu toan, Tô Ly linh hồn cực kỳ cường đại, cảnh giới này cơ hồ như là tồi khô lạp hủ, cực hạn viên mãn đột phá, cũng là như thế, Tô Ly xúc động càng lớn, thậm chí, trải qua dạng này quy tắc trải vuốt, Tô Ly phát hiện, linh hồn của hắn tiềm năng bị lấy chỉ số cấp bội số phóng thích ra ngoài, chỉ ở thời gian ngắn ngủi bên trong. Bất hủ nữ đế phương nguyệt ngưng lĩnh vực thiếu chút nữa nhi nhịn không được. Thực tế là, Tô Ly linh hồn quá cường hãn, thuế biến quá kinh người. Cũng may, khí hải chỗ sâu, Phương Thiển Lam một mực tại hỗ trợ thủ hộ. Không phải, cấp bậc như vậy chất biến, đã sớm vặn vẹo phiến thiên địa này quy tắc, để hết thảy băng diệt. Nhưng loại này thuế biến còn như cũ tại tiến hành chỉ vì Tô Ly nội tình quá mạnh. Tiên hồn cấp độ quá cao, tại linh hồn bước vào. Thánh vực cảnh, về sau, cái này liền tương đương với linh hồn hạn mức cao nhất bị kéo đến chuẩn bất hủ cấp. Đây là phi thường đáng sợ. Tại thời khắc này, Tô Ly thậm chí đã bắt đầu có chỗ đế thính cảm ứng được mặt khác bộ phần thật tướng đã từng về sau. Tử kinh đế vực diệt, trong đó người tu hành, hóa thành thảm liệt, đế hồn tộc, bởi vì cái này vũ hồn thiên mệnh lĩnh vực cái này một hệ liệt cảnh giới. Chính là hồn tộc tiêu chuẩn cơ bản hồn đạo phương pháp tu hành. Tô Ly trải qua hồn đạo thuế biến về sau, lần nữa càn quét hải lượng bản nguyên sấm sét thuế biến. Thiên kiếp, bây giờ đã không có thiên kiếp, hoặc là nói một phương thế giới này không cho Tô Ly thiên kiếp, mà chỉ cấp thiên kiếp bản nguyên. Đây là khi thật sự tổ tông cúng bái, lôi đình thiên kiếp bản nguyên gia trì phía dưới. Tô Ly tại cái này tử kinh đế vực tu hành như cũ tại kế tiếp theo. Mà luận này thuế biến, Phương Nguyệt ngưng hoàn toàn nhìn ngốc, đố kỵ để người hoàn toàn thay đổi, chấn kinh để con tin bích tách rời. Lúc này, Phương Nguyệt ngưng kiêu ngạo tự hào đồng thời, cũng có chút hoài nghi nhân sinh thế giới này đến cùng làm sao rồi. Ta Phương Nguyệt ngưng đau khổ tu hành vô tận tuế nguyệt. Kết quả phu quân ta Tô Ly, lúc này mới bao lâu, cũng nhanh muốn đuổi ngang thực lực của ta rồi. Thế giới này đến cùng làm sao rồi? Phu quân ta địa vị cao như vậy sao? Ta cái này bất hủ nữ đế, cứ như vậy hèn mọn sao? Đây là bất hủ nữ đế, online hèn mọn, chương 1381, Phương Nguyệt ngưng thổn thức đồng thời, tâm tình cũng vạn phân phức tạp, mà Tô Ly, lúc này thì tại thể ngộ cái này một thế giới hồn đạo về sau thứ tam đại lĩnh vực võ thần pháp tắc. Lĩnh vực, cái này võ thần pháp tắc lĩnh vực, đồng dạng bị quy hoạch vì bảy đại cảnh giới, nó phân biệt là hư thần cảnh, chân thần cảnh, huyền thần cảnh, thiên thần cảnh, thần vương cảnh, thần tổ cảnh, thần tôn cảnh. Tô Ly cảnh giới rất nhanh bước vào đến võ thần pháp tắc lĩnh vực. Thậm chí lấy linh hồn của hắn nội tình cường độ, là hoàn toàn có thể thuế biến đến loại cảnh giới này cấp độ. Chỉ là, nhục thân bản thân cường độ cuối cùng vẫn là nhận hiện thực bản thể bộ phân ảnh hưởng. Lại thêm sống ở lập tức nói, hạn chế phân thân bản thể không cách nào siêu việt hạch tâm bản thể quá nhiều. Cho nên tại linh hồn cường độ cực cao tình huống dưới, Tô Ly ở vào Phương Nguyệt ngưng lĩnh vực bên trong bản thể. Tại võ thần pháp tắc lĩnh vực cấp độ này, liền dần dần chậm lại, ở trong đó, hư thần, chân thần thậm chí cả huyền thần cấp độ, trên thực tế cùng thiên tháp thế giới hóa thần cảnh cùng thần biến cảnh cảnh giới cấp độ đem đối ứng. Thiên tháp thế giới bên kia thần linh cảnh giới cũng không nhiều. Tại thần biến về sau chính là tạo hóa, nhưng là thần biến cảnh bên trong có cực kỳ cường đại thần vương. Tạo hóa cảnh thì có đỉnh cấp thần vương cùng chuẩn bất hủ cấp thần vương. Mà tử kinh đế vực bên trong, tại cái này thần linh lĩnh vực bên trong, đồng dạng có cực kỳ kỹ càng thuế biến phương thức. Chỉnh thể đối gần đây nhìn, Tô Ly phi thường xác định tử kinh đế vực chiều không gian cùng hạn mức cao nhất đều muốn xa xa so. Thiên tháp thế giới bên kia cao, loại này hạn mức cao nhất cao, trưởng thành cao thế giới, cũng vừa vặn là thiên tháp thế giới bên kia thích nhất. Tô Ly tự thân cảnh giới trưởng thành mặc dù trì trệ không tiến, nhưng là bởi vì linh hồn cường độ cực cao, cho nên linh hồn cảnh giới cấp độ bên trên, hắn như cũ tại, đột bay mãnh tiến vào. Rất nhanh, Tô Ly linh hồn cảnh giới liền đạt tới thần vương cảnh. Thần vương cảnh về sau chính là thần tổ chi cảnh. Tại thần tổ chi cảnh, Tô Ly cảm ngộ đến tổ đạo đặc thù trở lại nguyên trạng đặc thù pháp tắc áo nghĩa. Cảm ngộ cực sâu, loại này cảm ngộ, để hắn đối với hắn tự thân đạo tích lũy cùng lắng động, cũng có trợ giúp thật lớn. Một phen cảm ngộ, đích thật là khiến người tỉnh ngộ chi cực, được lợi đồng dạng cũng là vô cùng vô tận, nhưng đây hết thảy biến hóa y nguyên rất nhanh, bởi vì Tô Ly linh hồn nội tình cấp độ cực cao trọn vẹn 39 tầng cao độ. Để linh hồn của hắn cảnh giới y nguyên xa còn lâu mới có được đạt tới hạn mức cao nhất. Cho nên, rất nhanh linh hồn của hắn cảnh giới tại thần tổ cảnh giới về sau liền tiếp tục kéo lên. Cũng nhất cử đạt tới thần tôn chi cảnh, thần tôn. Chính là võ thần pháp tắc lĩnh vực bên trong, thần đạo độc tôn, thần đạo một đường, chí tôn chi cảnh, thần nói, bị tử kinh đế vực quy tắc vô cùng tường tận quy hoạch ra. Trở nên cực kỳ rõ ràng sáng tỏ, không có một tơ một hào ngưng trệ cùng tối nghĩa, bất luận cái gì người tu hành, tự thân tiềm năng nếu như có thể đạt tới loại này hạn mức cao nhất, đều có thể bằng vào võ thần pháp tắc lĩnh vực bên trong pháp tắc cùng lĩnh vực. Tu hành đến cấp độ này. Tô Ly đạt tới cấp độ này về sau, đối khắp cả võ thần pháp tắc lĩnh vực nhận biết, liền cực kỳ viên mãn mà toàn diện. Cũng là như thế, tại đối so thiên tháp thế giới thần biến cảnh cùng tạo hóa cảnh chỉnh thể nội tình cùng hệ thống quy tắc về sau, hắn đã không nghĩ lại đi loại so. Nếu như nói thiên tháp thế giới thần đạo thể hệ là đom đóm lời nói, như vậy Tử Kinh đế vực thần đạo hệ thống quy tắc liền là chân chính huy quang vô hạn hạo nguyệt, song phương hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Nói cách khác, mạnh mẽ dùng tới lui đối so, liền là đối với Tử Kinh đế vực nhục nhã. Càng đáng sợ chính là, Tử Kinh đế vực tu hành hệ thống tại thần tôn chi cảnh về sau, còn không có chạm đến hạn mức cao nhất, mà thiên tháp thế giới bên kia, tạo hóa cảnh về sau, có lại chỉ có chính là bất hủ cảnh, thậm chí cái này bất hủ cảnh, bởi vì không có xác thực định nghĩa, cho nên cũng liền lộ ra cực kỳ mô hình hồ không rõ. Nhưng tại Tử Kinh đế vực bên trong, võ thần pháp tắc lĩnh vực sau cùng thần tôn cảnh viên mãn về sau, còn y nguyên có cảnh giới toàn mới cùng hạn mức cao nhất. Đó chính là sau cùng một cái đáng sợ lĩnh vực võ đế chúa tể lĩnh vực. Đây cũng là Phương Nguyệt Ngưng bước vào lĩnh vực nữ đế, phong hào, đế, võ đế chúa tể lĩnh vực. Lĩnh vực này, Tô Ly nhục thân hào không có năng lực đụng vào, vô luận là sống tại lập tức vẫn là hắn từ đầu đến cuối nhục thân cảnh giới cấp độ đều không có đạt tới trình độ này. Cho nên nhục thể của hắn chạm không tới cảnh giới này. Thế nhưng là linh hồn của hắn lại đạt tới thiên tháp thế giới tầng cao nhất phía trên 3 tầng, trọn vẹn 39 tầng. Cái này khiến Tô Ly có được thăm dò võ đế chúa tể lĩnh vực thời cơ cùng khả năng. Mà tại một phương thế giới này lôi kiếp bản nguyên gia trì phía dưới, Tô Ly linh hồn cảnh giới rất nhanh tự hành đột phá võ thần cảnh giới chí tôn, bước vào võ đế chúa tể lĩnh vực cấp độ thứ nhất. Võ đế chúa tể lĩnh vực có lại chỉ có một loại cảnh giới, loại cảnh giới này lấy bất hủ đế tôn quy tắc làm hạn định định, nó được xưng là cửu nguyên đế tôn quy tắc, trưởng khống vạn vật bản nguyên, minh ngộ vạn vật chân chính bản chất, ban đầu đạo và pháp, nắm giữ một đạo quy tắc bản nguyên, như là nắm giữ một loại bất hủ đế nói. Tại ở trong đó, muốn trải qua cửu trọng đặc thù đế đạo thiên kiếp, sau đó cửu nguyên hợp một, chân chính trở thành bất hủ đại đế, bất hủ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng. Nắm giữ 8 loại quy tắc bản nguyên, vượt qua 8 lượt thiên kiếp, bây giờ sắp đối mặt lần thứ 9 thiên kiếp, sau đó cửu nguyên hợp một, liền có thể thành là chân chính, bất hủ đại đế, ở trong đó vạch phân, là phi thường tinh chuẩn, phương hướng tính cũng vô cùng minh xác. Lúc này, Tô Ly linh hồn cao độ, cũng rất nhanh chạm đến loại cấp bậc này, cũng y nguyên kế nối liền thăng, mà 9 loại bản nguyên. Rất tự nhiên phù hợp Tô Ly 3.000 đại đạo chi bên trong phi thường đỉnh cấp xếp hạng kia 9 loại 3.000 đại đạo, sau đó hóa thành bản nguyên hợp một, ở trong đó quá trình cũng không long đong, cũng không phức tạp, phản mà phi thường thuận lợi, chỉ là không có nhục thân gánh chịu. Linh hồn cảnh giới tại đạt tới bất hủ đại đế tầng lần về sau, căn bản là không có cách ổn định, mà lại bởi vì nhục thân không có đối ứng nội tình, cũng không có thiên kiếp khảo nghiệm. Cái này khiến Tô Ly linh hồn cấp độ tại bất hủ đại đế cái này hạn mức cao nhất dừng lại một lát. Cũng cảm ngộ đến loại cấp bậc này cường đại cùng vô địch về sau, liền bắt đầu xuất hiện linh hồn cảnh giới trượt xuống tình huống. Điểm này, Tô Ly cảm xúc khắc sâu, nhận biết cũng là vô cùng rõ ràng. Cho nên hắn một chút đều không uể oải, tựa như là tại trong hiện thực nhục thể của hắn cường độ thấm. Chí bất quá luyện hư hợp đạo cấp độ. Nhưng là linh hồn nội tình cường độ cũng đã đạt tới thiên tiên cấp đồng dạng. Rất nhanh, Tô Ly linh hồn cảnh giới lại từ từ rơi xuống đến pháp tắc lĩnh vực nhập môn cấp độ. Cũng tại cấp độ này chậm rãi ổn định lại. Cấp độ này, linh hồn cảnh giới cấp độ cùng bây giờ Phương Nguyệt Ngưng còn kém một chút. Nhưng là hạn mức cao nhất phương diện, Tô Ly lại so với đối phương cao. Đến lúc này, đứng giữa không trung lôi kiếp bản nguyên mới từ từ bắt đầu tiêu tán. Hư không cũng từ từ tĩnh mịch. Sau nửa canh giờ, Tô Ly từ hư không ngồi xếp bằng trạng thái mở mắt ra. Nhục thân lắng đọng, để hắn bước vào võ thần pháp tắc lĩnh vực, trở thành một tên chân thần cảnh thần linh. Cái này cùng hắn hiện thực nhục thân bản chất có thể hình thành đối ứng. Đồng thời cũng cùng hắn từ thiên tháp thế giới về trước khi đến thời điểm đỉnh phong chiến lực. Thời khắc nhục thân cường độ bảo trì tương ứng cân bằng. Mà linh hồn của hắn cường độ cũng đã ổn định ở vào võ đế chúa tể lĩnh vực cửu nguyên thứ nhất bản nguyên trình độ. Nếu như cần thời khắc mấu chốt thuế biến, hắn cũng có thể lợi dụng lấy 3.000 đại đạo khí hải bản nguyên hình thành thuế biến. Trên linh hồn hạn cực cao, Tô đạo hữu, ngươi lần này tu hành, một bước đạt tới võ thần pháp tắc lĩnh vực chân thần cảnh cảnh giới. có thể nói là dọc theo đường đánh vỡ chúng ta thế giới tất cả tu hành ghi chép, sáng tạo mỗi một cảnh giới tu hành lịch sử, đồng thời cũng là mỗi một cảnh giới chiến lược mạnh nhất. Tô Ly thanh tỉnh về sau, hắn vẫn còn ngắn ngủi ngây ngô trạng thái, nhưng là lúc này, hắn, mệnh hồn lĩnh vực, bên trong, đã truyền đến Phương Thiển Lam thanh âm. Mệnh hồn lĩnh vực là đạp nhập thần linh cảnh giới về sau khí hải hóa thành lĩnh vực. Rất nhiều thần linh đều là vô số khí hải hợp một, hình thành thần chi lĩnh vực, nhưng là Tô Ly cũng không có làm như thế, mà là mỗi một chỗ 3,000 đại đạo đơn độc hình thành một phương thần đạo lĩnh vực. Nói cách khác, Tô Ly một người, tương đương với trọn vẹn 21 người, bởi vì hắn có được 21 đạo vũ thần lĩnh vực. Chỉ một điểm này, trên thực tế liền hoàn toàn đánh vỡ một phương thế giới này tất cả lịch sử ghi chép. Về phần nói nhiều lĩnh vực một phương thế giới này cũng đồng dạng là có, nhưng là có thể có được hai cái lĩnh vực trở lên, còn có thể bước vào võ đế chúa tể lĩnh vực người tu hành. Giải rác có thể đếm được, lĩnh vực tính chất cũng giống là cái gọi là đan điền, võ đạo người tu hành, có được hai cái đan điền ba cái đan điền cái gì, liền rất không hợp thói thường, nói là trăm triệu dặm chọn một đô không khoa trương. Tô Ly tình huống cũng là như thế, mà lại hắn cũng không phải là hai đạo lĩnh vực, mà là trọn vẹn 21 đạo, liền cái này, chiến lực của hắn cũng khoa trương đến quá mức. Một màn này, Phương Thiển Lam tự nhiên cũng thấy cực kỳ minh bạch. Cũng là như thế, vô luận là nàng hay là một phương thế giới này thiên đạo đều phi thường tán đồng Tô Ly chỗ văn minh. Chính là chí cao vô thượng văn minh, bên trong từng cái đều là nhân tài, từng cái đều có thể tùy ý ngưng tụ đại lượng lĩnh vực. Chiến lực không cực hạn, là lấy, vô luận là Phương Thiển Lam hay là trên đó thiên đạo ý chí. Đối Tô Ly tán thành độ cũng tất nhiên là cực cao. Cái này cũng nhờ có các ngươi bên này tán thành, không phải ta cho dù là có chút năng lực, tại các ngươi bên này cũng không có đất dụng võ chút nào. Tô Ly ngữ khí ôn hòa đáp lại, hắn trong lúc nói chuyện, ngưng tụ tại mệnh hồn lĩnh vực bên trong thân ảnh cũng đánh giá cẩn thận Phương Thiển Lam bắt đầu. Phương Thiển Lam, thỏa mãn, Phương, họ điều kiện này, đồng thời có, bất hủ Thiển Lam, rất nhiều đặc thù, chỉ là đáng tiếc duy nhất chính là, nàng cũng không có, bất hủ Thiển Lam, ký ức, mà bất hủ Thiển Lam muốn trở thành đã từng bất hủ Thiển Lam. Nếu như không có những kinh nghiệm kia cùng tao ngộ, cũng không có khả năng hình thành. Bây giờ Tô Ly có thể làm, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tại hệ thống trở về sau. Thử nghiệm tìm Thiển Lam tiểu tinh linh, bất hủ Thiển Lam cùng tồn tại. Phương diện này, Tô Ly cũng có nhất định dự đoán, liền như là Mị Nhi, Mộc Vũ này, Hoa Tử Yên bọn người đồng dạng. Có lẽ, cùng hệ thống tương quan cùng hắn sống ở lập tức đạo tương quan. Hết thảy nên tồn tại, cuối cùng sẽ còn tồn tại, sống ở lập tức áo nghĩa càng quan trọng ở chỗ, có thể thay đổi quá khứ đồng thời, sẽ không vứt bỏ tương lai, những cái kia cùng hắn có tuyệt đối chân thực kinh lịch tồn tại. Nhân quả liên lụy đến cả cái thời gian trục, không có khả năng nói bao trùm liền có thể bao trùm. Mà lại nếu là bao trùm, tựa như là lúc này Phương Thiển Lam, còn có thể không thành trở thành tương lai bất hủ Thiển Lam, cũng đều không được biết, nhưng tỷ lệ lớn là sẽ không. Không có hệ thống trợ giúp thuế biến, không cùng hệ thống hợp tác, Phương Thiển Lam vĩnh viễn trở thành không được bất hủ Thiển Lam. Mà bất hủ Thiển Lam bị định nghĩa vì bất hủ, vừa vặn chính là Tử Kinh đế vực bên này đại đế cảnh giới cùng hạn mức cao nhất. Tiềm năng, phương diện này đã quét sạch, đã khám phá chân tướng, nhưng là mang tới kết quả, lại hiển nhiên cũng không phải là đặc biệt mỹ hảo. Tô Ly lúc này có muốn nếm thử lấy đi minh tưởng, cùng sống ở hiện đại bản thể tiến hành liên hệ. Nhưng cân nhắc đến một phương thế giới này tồn tại bộ phân nguy cơ, liền hay là từ bỏ, hắn chuẩn bị cùng một cái hoàn toàn mới thời cơ. Suy nghĩ ở giữa, hắn cùng Phương Thiển Lam cũng liền một phương thế giới này quy tắc có chỗ giao lưu. Tại quy tắc hòa luận đạo phương diện, Phương Thiển Lam cung cấp rất nhiều chỉ đạo cùng trợ giúp. Có thể nói là biết gì nói nấy, Tô Ly thì là kết hợp tự thân văn minh trình độ. Cũng nói về hồng hoang tu hành thể hệ một ít quy tắc. Những này là nguồn gốc từ chính hắn tu hành tích lũy, mà cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ tin đồn. Hồng hoang tu hành hệ thống, chính hắn đi qua một lần, từ luyện tinh hóa khí tới đất tiên, thiên tiên, thậm chí cả sau tiếp theo kim tiên cảnh, hắn đều trải qua qua. Trong đó kim tiên cảnh bởi vì một số nguyên nhân, tu vi cũng không có mang ra, nhưng nó bản thân trưởng thành phương thức cũng vô lỗ hổng. Phen này sau khi trao đổi, Phương Thiển Lam đối cái gọi là thánh nhân vô cùng khâm phục, đồng thời cũng phi thường khẳng định đề cập võ đế chúa tể lĩnh vực cửu nguyên về một bất hủ đại đế. Trên thực tế cũng y nguyên so ra kém thánh nhân cường độ. Điểm này, Phương Thiển Lam thậm chí vô cùng khẳng định, Tô Ly đối với Phương Thiển Lam thuyết pháp, cũng có chút xúc động, hắn biết rõ Phương Thiển Lam là chân chính tiến hành đối so cùng phán định. Sau đó cho ra kết luận như vậy, đúng là như thế, Tô Ly đối với nhân tộc những cường giả kia cố ý kéo thấp tu sĩ nhân tộc chiến lược cách làm. 10 điểm oán hận, thiên tháp thế giới tổng thể là kém xa Tít Táp Tử Kinh đế vực. Mà tại Phương Thiển Lam phán định bên trong, Tử Kinh đế vực hạn mức cao nhất, còn kém rất rất xa Hồng Hoang thế giới hạn mức cao nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hoa Hạ bên này cường giả, bán tổ cầu vinh, cam nguyện khuất tại thiên tháp dưới thế giới, sinh sinh kéo thấp toàn bộ, Tử Vi đế vực, những này chân tướng, Tô Ly không có báo cho Phương Thiển Lam. Chỉ là một mình tâm tình nặng nề ghi lại những tin tức này. Sau đó, hắn không chỉ có muốn đem tồn lưu tại Tử Kinh đế vực bên trong tính toán Phương Nguyệt Ngưng địch nhân tìm ra, triệt để diệt sát, còn muốn mượn cơ hội này, để Phương Nguyệt Ngưng chân chính đạp lên cửu nguyên về một bất hủ đại đế chi vị. Nghĩ tới những thứ này, tâm tình của hắn càng thêm nặng nề mấy phân. Rời đi mệnh hồn lĩnh vực về sau, Tô Ly không có thoát ly Phương Nguyệt Ngưng thần đạo lĩnh vực, mà là tiếp tục trầm tư cùng tu hành. Hắn cần đem những năng lực này tiến thêm một bước dung hội quán thông, đồng thời còn cần tại khí hải lĩnh vực bên trong hoàn thiện 3,000 đại đạo nội tình, vì tiếp xuống rất nhiều nhân quả làm tốt ứng đối chuẩn bị. Rất nhanh, lại là 3 cái canh giờ trôi qua, Tô Ly đã đem toàn bộ khí hải lĩnh vực biến hóa triệt để nắm giữ, đồng thời đối với tự thân cảnh giới cùng năng lực cũng đã hoàn toàn dung hội quán thông. Lúc này hắn cũng cảm ứng được đến từ ngoại giới quy tắc khí tức ba động. Ngoại giới, thủ hộ hắn tu hành Phương Nguyệt Ngưng, đúng là cùng một tên thanh y chiến giáp nam tử kịch liệt đánh nhau lại với nhau. Nam tử mặc áo xanh kia, một thân sát khí như cuồng, sát cơ nội uẩn, chiêu chiêu hung lệ tàn nhẫn. Chương 1382, Tô Ly bước vào Phương Nguyệt Ngưng lĩnh vực bên ngoài, cả người cùng giữa thiên địa đạo hoàn toàn khế hợp lại cùng nhau. Hắn toàn thân dâng lên một loại tuyệt đối lực lượng cường đại cảm giác, như vùng thế giới này toàn bộ đều nắm trong tay, chân thần cảnh lực lượng, phù hợp lấy hắn hạn mức cao nhất đạt tới bất hủ đại đế cấp hồn đạo cảnh giới cấp độ. Cái này khiến của hắn tầm mắt đạt tới có thể so một phương thế giới này cực hạn trình độ. Đồng thời, linh hồn của hắn cảnh giới bởi vì vi bản thể tại trong hiện thực hạn chế mà vẻn vẹn chỉ có đế đạo cơ sở cấp độ, nhưng cũng y nguyên để chiến lực của hắn cực kỳ đáng sợ. Chân thần cảnh nhục thân cảnh giới, nương theo lấy trọn vẹn tầng 21 lĩnh vực, chiến lược như vậy cụ thể mạnh bao nhiêu, chính hắn cũng không có cẩn thận tính toán qua. Dù sao, mệnh hồn lĩnh vực bên trong Phương Thiển Lam tại vẻn vẹn tính toán tam trọng lĩnh vực cường giả thần cấp về sau, liền đã tê dại, về phần nói sau tiếp theo lĩnh vực chiến lược, nàng đã không đi kế được rồi. Lúc này, Phương Nguyệt Ngưng lấy bát kiếp chuẩn đế cảnh giới, cùng nam tử mặc áo xanh này một trận chiến, lại đúng là khó khăn lắm ngang hàng. Điều này cũng làm cho Tô Ly phát hiện, nguyên bản hắn trong trí nhớ thiên phú rất mạnh, thực lực rất mạnh Phương Nguyệt Ngưng, tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy. Đúng lúc này, thanh niên nam tử sau lưng lại xuất hiện hai tôn thực lực có chút cường đại, toàn thân ẩn chứa cổ ý nam tử. Cái này hai tên nam tử toàn thân đều mặc màu xanh vũ vảy chiến giáp bên trên lóe ra u lãnh hắc quang, xem ra có chút hung lệ. Mà Phương Nguyệt Ngưng cũng tại lúc này phát giác được lĩnh vực mở ra. Tô Ly từ trong đó đi ra, sắc mặt của nàng lập tức nhiều mấy phân vẻ ngưng trọng. Sau một khắc, suy, một đạo kinh khủng huyết quang từ lòng bàn tay của nàng hội tụ. Sau đó trực tiếp kích xạ giết ra, phốc, màu máu lóe lên, lập tức, kia hai tên màu xanh vũ vảy chiến giáp nam tử một người trong đó trực tiếp phát ra một tiếng vô. Cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, huyết quang trực tiếp đánh xuyên qua hư không, mãnh nhưng xuyên thấu nam tử kia mi tâm, cũng đem toàn bộ đầu trực tiếp xuyên thấu, bạo liệt huyết thủy cùng thần hồn hồn nguyên, đều bị cái này một đạo huyết quang trực tiếp đánh nát. Cái này khiến hư không trực tiếp nổ tung một đạo bàng bạc huyết vụ. Trong huyết vụ, màu xanh vũ vảy chiến giáp nam tử đầu đã triệt để sụp đổ. Nó không đầu thân thể từ hư không rơi xuống, lại tại giữa không trung trực tiếp hóa hình trở thành một đầu không có đầu màu xanh thảm xen lẫn màu trắng da lông cự hình sư tử. Đây là một con cổ lão dị thú hóa hình người tu hành. một cái khác màu xanh vũ vảy chiến giáp nam tử thấy thế. Lập tức một tiếng cuồng gào, toàn thân huyết khí đột nhiên bộc phát, hướng phía Phương Nguyệt ngưng mãnh giết tới, đứng giữa không trung, gợn sóng trận trận, vặn vẹo liên tục, nhưng là không gian tính ổn định cực cao, cũng chưa từng xuất hiện phá diệt đạo ngân cùng pháp tắc xu thế. Càng không có cái gì không gian bích lũy dung chuyển. Oanh, lúc này, nam tử mặc áo xanh kia trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh hắc ám cự phủ. Cự phủ hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo cái áp thiên địa uy lẫm, bao phủ một cỗ ngoài ta còn ai bá khí, hướng thẳng đến Phương Nguyệt ngưng mãnh tích giết mà tới. Một kích này, đơn giản trực tiếp, lại tồi khô lạp hủ, khủng bố tuyệt luân. Ông, Phương Nguyệt ngưng đưa tay hội tụ quyền ý, diễn hóa hư không chi quyền, một quyền mãnh nhưng nhanh đón tiếp lấy. Lúc này, quyền ý của nàng bên trên, bao phủ cường đại thần vực lĩnh vực, bất hủ nội tình cùng pháp tắc hội tụ trong đó, một quyền như là đánh ra một phương thế giới nội tình. Oanh, quyền ý vùng cự phủ mãnh nhưng oanh kích lại với nhau. Bầu trời một mảnh chói mắt bạch quang mãnh nhưng nổ tung. Phương Nguyệt ngưng thân ảnh cực tốc bay ngược mà ra, mượn cỗ lực lượng này, một tên khác màu xanh vũ vảy chiến giáp nam tử công kích trực tiếp liền bị Phương Nguyệt ngưng đưa tay đón đỡ. Sau một khắc, Phương Nguyệt ngưng trong tay ngưng tụ ra một đạo càng khủng bố hơn huyết quang. Kia huyết quang, lần này Tô Ly thấy cực kỳ rõ ràng, kia cũng không phải là huyết quang, mà là một thanh huyết sắc trường thương, chỉ là cái này trường thương mang theo ẩn nấp đặc thù. Phảng phất một đạo huyết quang băng liệt, đáng sợ vết máu như rắn độc cùng như thiểm điện mãnh đâm ra. Phốc, màu xanh vũ vảy chiến giáp nam tử toàn thân chấn động, lập tức dừng lại vào hư không. Một sát na kia, Tô Ly rõ ràng thấy rõ, Phương Nguyệt ngưng cùng trong tay huyết quang phù hợp thiên đạo hợp một trạng thái. Một đạo huyết quang trực tiếp quán xuyên kia màu xanh vũ vảy chiến giáp nam tử lồng ngực. Oanh, sức mạnh đáng sợ trực tiếp bộc phát, huyết sắc trường thương lực lượng chấn động ở giữa, hủy diệt bất hủ pháp tắc cùng lĩnh vực chi lực trực tiếp chấn động mà ra. Đem cái này màu xanh vũ vảy chiến giáp nam tử giữa trời chấn động đến chia năm xẻ bảy. Huyết vụ nổ tan. Cái này màu xanh vũ vảy chiến giáp nam tử càng là hài cốt không còn, nổ thành một mảnh huyết vụ bột mịn, cũng tại hủy diệt chấn động trong sức mạnh, tiêu tán ở dài giữa không trung, mà tại nó tiêu tán địa phương, tứ phương dung chuyển gợn sóng vặn vẹo hư không dập dờn ra trọn vẹn số đạo sóng lớn. Cái này sóng lớn xung kích mà ra thời điểm, cùng Phương Nguyệt ngưng một trận sinh tử cự phủ thanh y nam tử, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Phương Nguyệt ngưng, ngươi đáng chết. Nam tử kia tức giận quát lớn, thần sắc cực kỳ lãnh khốc âm trầm. Phương Nguyệt ngưng lạnh giọng nói, ngươi mới đáng chết, các ngươi cổ tộc toàn bộ đều đáng chết. Ngấp nghé ta Tử Tinh cung nhiều năm như vậy, ngươi thật làm ta Phương Nguyệt ngưng cái gì đều không rõ. Mặc cho các ngươi làm mưa làm gió à. Nam tử kia nghe vậy, càng lộ vẻ âm tàn hung lệ. Hắn toàn thân khí thế như cuồng, lập vào hư không, tóc đen cuồng nộ bay dương, ào ào không thôi. Hắn một thân áo bào màu xanh bay phất phới, trong tay chiến phủ càng là hung lệ không hiểu, mang theo một cỗ thái cổ, cuồng bá khí tức khủng bố, quả nhiên không nên để ngươi lựa chọn dị tộc hợp đạo. Đây là đưa ngươi đạo toàn bộ đều đả thông rồi sao? Đúng là khai khiếu, liền nói nên đưa ngươi tiện nhân kia luyện chế thành vì lô đỉnh. Không cho ngươi mảy may cơ hội, thanh y nam tử tức giận quát lớn, thanh âm như cuồng, mang theo vô tận hận ý, tựa hồ. Phương Nguyệt ngưng biểu hiện, trực tiếp đánh vỡ bọn hắn mấu chốt nào đó bố cục. Đến mức hắn thậm chí biểu hiện được có chút thẹn quá hóa giận. Hắn trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên thân ảnh như điện, mạnh hướng phía Phương Nguyệt ngưng tích giết mà ra. Oanh, một kích kia, càng là long trời lở đất, hung lệ mà kinh khủng chiến lực, càng làm cho Phương Nguyệt ngưng có chút mệt mỏi ứng phó. Cảnh giới của hắn cũng không có Phương Nguyệt ngưng cao như vậy. Chiến lực cũng không có Phương Nguyệt ngưng mạnh như vậy. Nhưng là binh khí của hắn cực kỳ cường hoành hung lệ. Lĩnh vực của hắn càng là điệp ra trọn vẹn ngũ trọng lĩnh vực. Đích thật là có chút khoa trương. Tại lĩnh vực bên trên, Phương Nguyệt ngưng thiên phú trác tuyệt, cũng vẻn vẹn chỉ có tam trọng lĩnh vực. Là lấy, tại chênh lệch cảnh giới không phải quá lớn tình huống dưới, Phương Nguyệt ngưng đối một kích này, hoàn toàn không có chính diện chống đỡ nắm chắc. Trong lòng nàng nguy cơ bùng cháy mạnh, cả người cơ hồ lập tức hóa thành hư vô, tan biến tại nguyên địa, cũng sau đó một khắc xuất hiện tại trăm thước có hơn chi địa. Nhưng khi nàng biến mất sát na, thanh y nam tử trên mặt lại hiện ra cực điểm vẻ dữ tợn, một kích kia cũng không có chân chính khóa chặt Phương Nguyệt Ngưng, ngược lại trực tiếp khóa chặt Tô Ly. Ti tiện dị tộc, hỏng ta chuyện tốt. Hắn giận quát một tiếng, toàn thân bộc phát ra thương cổ lôi minh thanh âm. Đây là vô tận võ thần lĩnh vực điệp ra về sau bộc phát đến đạo một kích, lấy cái này cự phủ khủng bố sát cơ, lấy cái này vô địch binh khí cùng tuyệt thế lĩnh vực tuyệt sát bộc phát ra dạng này đột ngột sát cơ. Đây là muốn đem Tô Ly chém tận giết tuyệt, không cho bất cứ cơ hội nào. Một màn này, để tránh đi Phương Nguyệt Ngưng lập tức thần sắc đại biến. Sắc mặt của nàng lập tức trắng bệch, gương mặt xinh đẹp bên trên càng là hiện ra tuyệt đối vẻ kinh ngạc. Tô Ly có một sát na kinh ngạc, lập tức, trên người hắn lập tức liền có màu xanh thẳm vầng sáng lưu chuyển, cái này hiển nhiên là Phương Thiển Lam tự hành xuất hiện, chuẩn bị diễn hóa bất hủ nội tình tiến hành hộ nói. Lấy Phương Thiển Lam năng lực, muốn hộ đạo một kích này, tại vội vàng phía dưới cũng vẫn còn có chút cật lực. Đương nhiên, nếu như không phải như vậy tuyệt sát một kích, hoặc là nói có một sát na hòa hoãn thời gian đến chuẩn bị, Phương Thiển Lam khẳng định cũng là có thể bảo vệ Tô Ly. Chỉ là, Phương Thiển Lam vừa muốn xuất hiện, liền lập tức bị Tô Ly thần thức ngăn cản. Ta tự mình tới, ngươi an tĩnh nhìn xem liền tốt, thuận tiện, có thể nhìn một chút, sức chiến đấu của ta đến cùng như thế nào. Tô Ly thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Đối với dạng này một kích, hắn trên thực tế cũng không có chân chính coi trọng, không phải khinh địch, mà là đối phương thật không đủ tư cách. Mà lại, Tô Ly nhìn ra nam tử mặc áo xanh này một ít đặc thù. Hắn tại một số phương diện, thật cùng đã từng cái kia Tô Vong Trần đặc thù có chút tương tự. Nhưng là không hề nghi ngờ, đó cũng không phải Tô Vong Trần, càng không phải là cái gì thiên tháp thế giới tồn tại thời gian này điểm. Vô luận là thiên tháp thế giới hay là hoa hạ bên kia, cũng không thể thẩm thấu đến loại này phương diện đi lên. Về phần nói các loại bố cục, ngay cả điểm sát cục cũng không đến nỗi phức tạp như vậy. Nói cách khác, cái này tồn tại chính là một phương thế giới này một chút đế đạo thiên kiêu. Sau đó là đối phương Nguyệt Ngưng có chỗ ngấp nghé, giữa song phương chính là bình thường cừu địch trận doanh mà thôi. Tô Ly một ý niệm liền đã nhìn ra bộ phân nhân quả, mà nam tử mặc áo xanh này ra tay với hắn, không hề nghi ngờ là bởi vì hắn cho rằng Phương Nguyệt Ngưng tiến bộ cùng thuế biến, là bởi vì hắn cùng Phương Nguyệt Ngưng hợp đạo. Nhưng cùng Phương Nguyệt Ngưng hợp đạo về sau, Phương Nguyệt Ngưng nhưng không có như cùng hắn nhóm trong tưởng tượng như thế, bị bọn hắn chỗ tốt hơn khống chế cùng lợi dụng, là lấy bọn hắn ý thức được cái này bố cục tính toán thất bại. Đây chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tự nhiên là muốn thẹn quá hóa giận, mà hắn Tô Ly chính là cái này phá hư bọn hắn kế hoạch kẻ cầm đầu. Lại thêm lúc này Tô Ly khí tức cùng biến hóa, bao quát trước đó một hệ liệt biểu hiện, cho dù là truyền đi không nhiều, nhưng cũng là bị thiên đạo như thế quyển chú ý, ước ao ghen tị phía dưới, tất nhiên là đã hoàn toàn vặn vẹo. Chết! Nam tử mặc áo xanh kia lạnh lùng quát lớn, một kích tồi khô lạp hủ, kia cuồng bạo sát cơ cùng ẩn chứa lĩnh vực pháp tắc quả nhiên là làm người ta sợ hãi chi cực. Kia một búa hội tụ ý cảnh như thế kia, loại kia quy tắc, phảng phất để thiên địa đạo tắc đều hoàn toàn vặn vẹo. Toàn bộ thiên khung đều bày biện ra một loại rách nát ý cảnh, hư không cũng hoàn toàn vặn vẹo lên, loại kia vặn vẹo gợn sóng, để cho dù là Tô Ly tầm mắt đều có chút mô hình hồ. Một kích này, đích thật là rất mạnh, đầy trời phảng phất toàn bộ hóa thành cự phủ cùng sát cơ. Chút xuống ra sát ý càng là có thể phá diệt vạn nói. Không sai, Tô Ly khẽ gật đầu, trong mắt nhiều mấy phân khẳng định chi sắc, hắn chỉ có chân thần cảnh, cách thần tôn cảnh còn có mấy cái đại cảnh giới, mà mỗi cái cảnh giới lại có cửu trọng tiểu cảnh giới. Mà nam tử mặc áo xanh này, đã đạt tới võ đế chúa tể lĩnh vực, xem như chuẩn đế, bởi vì hắn lĩnh ngộ đại khái 3 đến 5 đạo đế tôn quy tắc bản nguyên. Loại tồn tại này, có thể nói là vô cùng bất phàm, chỉ là Tô Ly linh hồn cảnh giới đã từng đạt tới qua bất hủ đại đế phía trên cực hạn. Bây giờ tuy chỉ là rơi xuống đến võ đế chúa tể lĩnh vực thứ nhất đạo đế tôn bản nguyên cấp độ, nhưng hắn trọn vẹn tầng 21 lĩnh vực điệp ra, tuyệt không phải trò đùa, càng không nói đến Tô Ly nội tình lại đâu chỉ có những này. Ông, Tô Ly thậm chí không có điều động nhiều như vậy võ thần lĩnh vực, mà vẻn vẹn chỉ là điều động không gian lĩnh vực đại không gian thuật tạo thành khí hải lột xác ra. Đến lĩnh vực không gian lĩnh vực hội tụ về sau, tại Tô Ly trước người đột nhiên ngưng tụ, một phương lĩnh vực hóa thành chỉ có nắm đấm lớn tiểu nhân không gian thể. Cũng diễn hóa ra Tô Ly trước đó tu hành qua thủ đoạn cực đạo phòng ngự lưu. Đối phương sát cơ vô luận như thế nào mạnh, hạch tâm sát cơ chỉ nhằm vào hắn mi tâm nắm đấm kia lớn tiểu một phiến khu vực kia Tô Ly cực đạo. Phòng ngự, liền vẻn vẹn chỉ là đem lĩnh vực áp xúc đến dạng này lớn nhỏ. Hình thành cực điểm phòng ngự hệ thống đến ứng đối, sở dĩ vận dụng đại không gian thuật, liền là bởi vì không gian vô cùng vô tận. Vô cùng vô tận, tựa như lỗ đen, nhưng thôn tính hết thảy. Oanh, thanh y nam tử tuyệt sát, mãnh nhưng oanh sát tại Tô Ly không gian lĩnh vực phòng ngự thể bên trên. Sau đó, một kích này, trực tiếp giống như thạch châu vào biển, trong một chớp mắt không có mảy may động tĩnh, như lôi thanh đại vũ điểm tiểu đồng dạng, trừ một tiếng vô cùng trầm muộn trầm đục âm thanh bên ngoài. Nó hơn, đúng là ngay cả một tia hỗn loạn va chạm gợn sóng đều không có bạo phát đi ra. Hết thảy cứ như vậy hành quân lặng lẽ, cái này khiến hiện trường lập tức trở nên cực kỳ quỷ dị. Cái này sao có thể? Thanh y nam tử sắc mặt đột nhiên tái nhợt mấy phân. Lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, một đôi mắt càng là hơi kém phồng đi ra, lộ ra cực kỳ khó có thể tin, cực kỳ không cam tâm. Hắn vốn cho là chỉ là dị tộc sâu kiến, cho dù là có bản lãnh đi nữa, còn không phải một kích liền đem nó giết thành cạn bã. Mà đã như thế, hắn cũng không có nửa điểm khinh địch, xuất thủ liền là tuyệt đối tuyệt sát, mục đích đúng là đem nó giết đến thần hình câu diệt. Không cho đối phương nửa chút giãy giụa cơ hội, không cho nửa chút phục sinh khả năng, nhưng hắn không thể ngờ đến, đúng là tại hắn tuyệt thế tuyệt sát thủ đoạn dưới, đối phương đúng là bỗng nhiên cứ như vậy đón lấy. Sau đó cũng liền thôi, đối phương hay là lấy chỉ là chân thần cảnh cửu trọng viên mãn cảnh giới cấp độ tiếp xuống. Chân thần cảnh cửu trọng viên mãn, cái này mẹ hắn là cái gì câu tám sâu kiến cảnh giới? Cái này không phải liền là trong mắt của hắn sâu kiến, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng đồ vật sao? Cái này làm sao có thể? Một khắc này, thanh y nam tử thân trong nội tâm cái chủng loại kia tức giận quả thực là khó mà phát tiết hắn. Cơ hồ lập tức liền muốn chống lại thượng thiên, rằng co thiên đạo, nếu không phải là thiên đạo quyển chú ý, thậm chí là không muốn mặt gian lận giữ gìn. Há lại sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Người người chính là quy tắc nhọt độc, tội đáng chết vạn lần. Một sát na kia, nam tử mặc áo xanh này liền đem Tô Ly định nghĩa trở thành dị tộc kịch độc ăn mòn quy tắc sâu mọt. Tội đáng chết vạn lần. Tô Ly cũng ở trong chớp mắt liền minh bạch đối phương ý tứ. Là lấy, trong mắt của hắn hiện ra rõ ràng chiêu tức cùng vẻ khinh miệt. Hắn đưa tay thu hồi không gian lĩnh vực, thân ảnh khẽ động, tại chỗ biến mất, sau một khắc. Hắn xuất hiện tại Phương Nguyệt Ngưng bên người, đồng thời nhẹ tay ôm ở Phương Nguyệt Ngưng vòng eo, cũng lấy một loại cư cao lâm hạ ngữ khí nhìn về phía nam tử mặc áo xanh kia. Nguyệt Ngưng, đây chính là các ngươi thế giới này cái gọi là đế đạo thiên kiêu sao? Thật quá làm cho dưới người đầu, liền cái này, Phương Nguyệt Ngưng nghe vậy, lập tức bỗng nhiên rất cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Phương Tâm cũng có chút xúc động, là lấy, nàng mềm mại đáng yêu cười một tiếng, ôn nhu nói. Đúng vậy, A Phu Quân, cái này nhưng không chính là chúng ta Tử Kinh đế vực bên trong tuyệt đỉnh đế đạo tiên kiêu cổ vọng. Tinh, đây chính là cổ tộc hoàng thất hoàng tử, có bất hủ đại đế chi tư nha. Chương 1383, cổ vọng tinh, Tử Kinh đế vực dưới trướng, thiên linh đại lục thiên phú tuyệt luân, tung hoành cổ kim 30,000 năm tuyệt thế thiên kiêu. Người xưng, quét ngang vạn cổ, độc đoán thiên đạo, vọng đế. Đế đạo cấp tiên kiêu, đây chính là cổ vọng tinh quá khứ vinh quang. Lúc này, Phương Nguyệt Ngưng dạng này ép buộc lời nói, để cổ vọng tinh sắc mặt cũng biến thành âm lãnh mà đáng sợ. Hắn một thân khí thế dần dần nội liễm, cả người thần hồn cũng bắt đầu bày biện ra một loại phá đạo cách cục. Phảng phất giống như thời khắc đều có thể chứng đạo thành đế. Trưởng khống chân chính đến nói, hắn huyết mạch trong cơ thể khí tức càng là ẩn chứa có cực đạo phi tiên uy thế, hắn tu hành cũng không phải là tiên đạo, nhưng là trăm sông đổ về một biển, loại kia uy thế cường đại, để Tô Ly cũng đích thật là có chút xúc động. Loại này huyết mạch khí tức biến hóa, trong đó thậm chí có hổ khiếu long ngâm thanh âm, có cực đạo thần phạt ý chí, đồng thời, trong cơ thể của hắn, xương cốt, huyết mạch biến hóa, phảng phất giống như hình thành từng đầu đáng sợ đặc thù sông núi long mạch, lớn luân hồi. Như tùy thời có thể từ nội bộ tiểu thế giới nhất cử diễn hóa lĩnh vực, quét ngang trở thành vô địch đại thế giới, bao phủ hết thảy, hủy thiên diệt địa, chỉ là dị tộc sâu kiến, cũng dám như thế khiêu khích, thực tế là tội không thể tha. Cổ Vọng Tinh ngôn ngữ trầm lãnh, khí thế càng thêm ngưng tụ, mỗi tiếng nói cử động, hoàn toàn đã dẫn động sông núi non sông khí cơ, làm thiên địa pháp tắc đều tới phù hợp. Ngôn xuất pháp tùy, Tô Ly lại chỉ là lấy một loại rất lạnh nhạt tư thái nhìn Cổ Vọng Tinh một chút. Hắn y nguyên ở trên cao nhìn xuống, y nguyên lấy một loại bễ nghễ tư thái ứng đối, y nguyên biểu hiện được vô cùng khinh miệt, hắn liền như là một cái chân chính nhân vật phản diện. Đem tư thái làm được vô cùng đủ, tới tới lui lui liền biết vô năng sủa loạn, thật không có ý gì, phàm là đầu óc ngươi bên trong nhiều một chút nhi tích lũy, cũng không đến nỗi nói ra những lời này tới. Tô Ly nói, lại nói, luận thần hồn nội tình, ngươi ở trước mặt ta, ngay cả sâu kiến tư cách cũng không bằng, mà nói thiên phú, thật có lỗi, cái gì thần đạo lĩnh vực loại hình, ta cũng liền tùy tùy tiện tiện ngưng tụ 20 cái, mà lại có thể tùy ý điệp ra. Tô Ly nói, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một mảnh lĩnh vực, mỗi một đạo lĩnh vực đều cực kỳ đáng sợ, mỗi một đạo lĩnh vực đều đánh vỡ lĩnh vực mức cực hạn có thể chịu đựng, nếu như nói phổ thông lĩnh vực tiếp nhận cực hạn là 100, Tô Ly lĩnh vực hơn phân nửa đánh xuyên qua cái này 100 hạn mức cao nhất. Đạt tới 1 triệu cũng không chỉ, đây là hạn mức cao nhất thực tế hạn chế không được. Cũng đã bị một phương thế giới này thiên đạo triệt để gánh không được mà khóa kín. Không phải dựa theo 3,000 đại đạo trình độ kinh khủng, còn phải kế tiếp theo đi lên trồng, liền xem như cái này, một đạo lĩnh vực bày biện ra đến, Cổ Vọng Tinh sắc mặt liền đã trở nên càng khó coi hơn. Càng khó coi hơn chính là, Tô Ly đúng là hiển hóa trọn vẹn 21 đạo lĩnh vực. Sau đó, Tô Ly nhấc vung tay lên, 21 đạo lĩnh vực lập tức hội tụ đến cùng một chỗ. Tại Tô Ly trong tay hình thành một nắm đấm lớn nhỏ quang đoàn. Quang đoàn hình như mệnh vận vòng ánh sáng, lại hiển hóa ra vô cùng đáng sợ thái cực, hỗn độn cùng vầng sáng. Liền lần này, Cổ Vọng Tinh sắc mặt lập tức đột nhiên biến đổi, bắp thịt trên mặt càng là liên tục run rẩy, khóe miệng càng là như rút điên đồng dạng đều khống chế không nổi. Sau một lát, Tô Ly đưa tay bóp, cái này một đoàn nắm đấm lớn tiểu nhân lĩnh vực liền chôn vùi tại trong tay của hắn. Cổ Vọng Tinh bắp thịt trên mặt cứng đờ, trong mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ cùng kinh nghi bất định chi sắc. Đây là thủ đoạn gì? Cái này còn không phải gian lận? Hoặc là nói, đối phương đây là cố làm ra vẻ, thông qua đặc thù huyễn cảnh thủ đoạn hù dọa người. Một sát na này, Cổ Vọng Tinh trong lòng nhiều rất nhiều ý nghĩ, nhưng Tô Ly lại chỉ là lấy một loại rất khinh miệt tư thái nhìn về phía Cổ Vọng Tinh. Liền ngươi ở độ tuổi này, này một ít trình độ, vẫn chưa về nhà thành thành thật thật khổ tu, tranh thủ lại nhiều ngưng tụ một cái thần đạo lĩnh vực. Dạng này ngươi liền có thể có 6 cái lĩnh vực, cái này cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đạt tới lĩnh vực của ta nội tình 100.000 chọn một. Về phần truy cái gì nữ đế, liền ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình. Nhìn xem mình xứng hay không, Tô Ly lời này, nói chính là vô cùng trực tiếp, mấu chốt còn vô cùng thô bỉ, nhưng như vậy, ngược lại vừa vặn trực tiếp có thể phá Cổ Vọng Tinh phòng. Soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, đây là đối ta Vọng Đế Cổ Vọng Tinh nói lời, con mẹ nó chứ non chết ngươi. Cổ Vọng Tinh còn muốn động thủ, sau một khắc, Tô Ly bỗng nhiên diễn hóa thần hồn, ông, kinh khủng thần hồn hội tụ pháp tướng, xuất hiện tại Tô Ly sau lưng, sau đó, Tô Ly thần hồn hóa thành thực chất loại này đạt tới bất hủ đại đế cấp thần hồn hạn mức cao nhất hồn. Thể, đưa tay chính là một trường, oanh, hư không chấn động, đón lấy, Cổ Vọng Tinh phát hiện, hắn căn bản né tránh không được, cũng không tránh kịp, một trường kia, thường thường không có gì lạ, lại trực tiếp đem Cổ Vọng Tinh đập vào đứng giữa không trung. Mấu chốt là, hư không phảng phất lập tức bị khóa lại, đến mức Cổ Vọng Tinh thân thể không hề động, lại bị một trường này sống sờ sờ đè ép, tựa như là phim hoạt hình bên trong quỷ dị trang cảnh đồng dạng. Cổ Vọng Tinh bị đập thành một cái mặt phẳng bánh thịt hóa. Cổ Vọng Tinh xương cốt, huyết nhục đều trực tiếp bị đè cho bằng, nhưng là đây chỉ là hồn đạo lực lượng. Đồng thời Tô Ly tại xuất thủ thời điểm cảm nhận được vùng thế giới này ý chí đó là một loại bảo vệ. Ý chí, nói cách khác, làm, khách nhân, Tô Ly không thể trực tiếp giết đối phương thiên đạo che chở cho. Vận mệnh chi tử, Cổ Vọng Tinh, chính là loại này tồn tại. Đương nhiên, mạnh hơn giết cũng là có thể. Chẳng qua trước mắt, Tử Kinh đế vực thiên đạo đối với hắn cũng đầy đủ thân mật. Là lấy, Tô Ly một trưởng này không có đem Cổ Vọng Tinh đánh giết. Nhưng đối với Cổ Vọng Tinh mà nói, không có đánh giết hắn, ngược lại so giết hắn càng thêm làm hắn nhục nhã. A, sau một lát, từ mặt phẳng trạng thái Cổ Vọng Tinh kêu thảm một tiếng. Toàn thân khí huyết một lần nữa hội tụ, cả người sát khí như cuồng, hai mắt càng là một mảnh huyết hồng, cho là ta là nói chuyện giật gân, hoặc là cố làm ra vẻ, giở trò dối trá hù dọa ngươi. Nếu như không phải xem ở trước ngươi nhiều lần bảo hộ đạo lữ của ta Nguyệt Ngưng nhân quả bên trên, lần này liền để ngươi hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, mặc dù ngươi khi đó bảo hộ càng nhiều hơn chính là vì sau tiếp theo lợi dụng. Bất quá như ngươi loại này không có đầu óc, đồng dạng bị lợi dụng sâu kiến, ta liền lười nhác cùng ngươi so đo. Còn chưa cút, Tô Ly nói, quát lạnh một tiếng, lập tức hắn suy nghĩ khẽ động, đại hạo tiếp vật hóa thành lĩnh vực trực tiếp hội tụ một thể, hình thành một thanh lĩnh vực chi kiếm. Tô Ly kiếm ngưng tụ, cô tuyệt kiếm ý pháp tắc trực tiếp khóa chặt Cổ Vọng Tinh. Kia lĩnh vực chi kiếm vốn là 3,000 đại đạo diễn hóa, trong đó càng là ẩn chứa ngự lôi thần thiên cùng ngự lôi thần viêm kiếm đạo nội tình. Lúc này lấy kiếm ý khóa chặt Cổ Vọng Tinh, Cổ Vọng Tinh trực tiếp tâm đều lạnh, hắn một đầu nóng nảy phẫn nộ nhiệt huyết, lúc này đều giống như bị tuyết trời hàn băng chi thủy từ đầu chạy xuống tới chân. Cổ Vọng Tinh một cái giật mình, cái này mới chính thức thanh tỉnh lại, sau đó hắn mới chính thức ý thức được, hắn cùng đối phương chênh lệch thật vô cùng to lớn. Dạng này nhận biết xuất hiện về sau, đỉnh đầu cao ngạo của hắn tựa như là bị người hung hăng một chưởng chụp lại đồng dạng. Kia một cỗ nguồn gốc từ linh hồn ngạo khí cũng trực tiếp bị san bằng không ít. Cổ Vọng Tinh không có động tác không phải là không muốn, mà là hắn biết rõ, lúc này bị cái này kinh khủng kiếm ý khóa chặt về sau, hắn nếu là có chút dị thường biểu hiện, hơn phân nửa liền sẽ bị đối phương trực tiếp một kiếm đánh giết. Trước lúc này, Cổ Vọng Tinh tuyệt sẽ không tin tưởng thế gian này còn có người có thể đem hắn một kiếm đánh giết. Cho dù là cái gọi là bất hủ đại đế, nắm giữ cửu nguyên hợp một chân chính đại đế, Cổ Vọng Tinh đều có lòng tin một trận chiến, có lẽ không thể thắng, nhưng là chạy trốn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hôm nay, đối mặt dạng này một cái chân thần cảnh cửu trọng viên mãn dị tộc, Cổ Vọng Tinh lại bị hung hăng nghiền ép, đối với hắn mà nói, hắn thế giới, hắn nói, đều bị trấn áp, đều vỡ vụn, Cổ Vọng Tinh toàn thân run rẩy, dần dần, trên thân kia một tia nhiệt huyết cũng không còn mãnh liệt, không còn khuấy động, đồng thời, hắn cao cao nâng lên đầu lâu, cũng không khỏi dần dần hạ thấp. Tô Ly nhìn xem một màn này phát sinh, tâm tình cũng dần dần tốt lên rất nhiều. Đối với loại tồn tại này, cưỡng ép chém giết ý nghĩa không lớn, một mặt là đối phương đồng dạng bị thiên đạo thủ hộ, chính là vận mệnh chi tử, quan hệ đến đối phương thế giới văn minh tiến trình, bị giết, cơ hồ liền tương đương với cùng Tử Kinh đế vực văn minh đi hướng trình độ nhất định đối lập. Một mặt khác, giết cái này, còn lại thiên kiêu đâu? Cổ Vọng Tinh có thể trưởng thành đến trình độ như vậy, thế lực sau lưng hắn cũng tương tự không thể khinh thường. Tô Ly là không quan trọng, nhưng là Phương Nguyệt Ngưng không hề chỉ có chính nàng, cũng tương tự có tộc nhân, thậm chí có người nhà. Căn cứ vào nhiều phương diện cân nhắc, Tô Ly mới như thế cao điệu mà cường thế, chỉ có biểu hiện ra năng lực của mình cùng giá trị, mới có tư cách cùng đối phương đàm càng nhiều điều kiện. Tô Ly quát lớn xong Cổ Vọng Tinh về sau, thấy Cổ Vọng Tinh đã cúi đầu, cũng liền yên lặng thu hồi lĩnh vực chi kiếm. Lúc này, Cổ Vọng Tinh cũng thời gian dần qua khôi phục bình thường, không có loại kia sinh tử áp lực về sau, Cổ Vọng Tinh thần sắc cũng biến thành có chút uể oải. Lần chiến đấu này, đối với hắn tạo thành cực lớn tâm lý xung kích, đồng thời cũng làm cho hắn ý thức được hắn cũng không phải thật sự là vô địch, càng không thể nào làm được quét ngang vạn cổ, độc đoán thiên đạo, chí ít, đối mặt cái này dị tộc, hắn hoàn toàn không phải một hiệp chi địch mấu chốt, đối phương còn so hắn thấp nhiều như vậy cảnh giới. Về phần nói thần hồn cảnh giới, kia vẻn vẹn chỉ là thần hồn cường độ cùng tiềm lực mà thôi. Trên thực tế, thần hồn cảnh giới bên trên, đối phương thần hồn cảnh giới còn muốn so hắn thiếu cảm ngộ ba đạo bản nguyên. Đây là toàn phương vị thua, hơn nữa còn thua cực kỳ thê thảm. Cái này dị tộc, có lẽ cũng vẻn vẹn chỉ là bọn hắn văn minh bên trong phổ thông người tu hành, hoặc là chỉ là thiên kiêu cấp độ, cho dù là cấp cao nhất thiên kiêu cái chủng loại kia, cái kia cũng xa xa mạnh hơn ta, mà tại chúng ta thế giới, thiên phú của ta cùng năng lực, lại cơ hồ có thể một mình đảm đương một phía, mà nếu là đối phương vẻn vẹn chỉ là dị tộc một cái phổ thông thiên kiêu, kia thế gian này so với ta mạnh hơn thiên kiêu, đem đếm mãi không hết, mà ta Cổ Vọng Tinh lại có cái gì đáng phải kiêu ngạo đây này? Càng đáng sợ chính là cái này dị tộc, tuổi tác thật rất tiểu. Cổ Vọng Tinh có đặc thù năng lực thiên phú, có thể rõ ràng đánh giá ra một người số tuổi thật sự. Cũng là như thế, hắn lúc này tỉnh táo lại về sau, mới mơ hồ phát giác, đối phương tựa hồ vẻn vẹn chỉ tu hành hơn 20 năm. Cái này thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Hơn 20 năm, mà đối phương bước vào Thiên Linh Đại Lục thời gian, thậm chí mới không đến nửa tháng. Những này, Cổ Vọng Tinh tỉnh táo lại, nghĩ rõ ràng về sau, toàn thân cũng là rét run, một lần nữa về nhìn đối phương thái độ cùng cái nhìn giống như đối phương xem thường hắn. Đó thật là quá bình thường cực kỳ, ta đích xác là không có để hắn để mắt tư cách. Khó trách cái này cái gọi là sát cục sẽ thất bại. Liền cái này, đám kia tồn tại còn muốn cướp lấy Phương Nguyệt Ngưng Đại Đế đạo quả. Xem bộ dáng là triệt để không thực tế, nếu như bọn hắn không thu tay lại, thậm chí không chủ động chịu thua quy hàng, hơn phần nửa là muốn chuyện xấu. Cổ Vọng Tinh cũng không ngu xuẩn, tại sau khi cúi đầu, hắn ngay từ đầu còn cảm thấy nhân sinh u ám, tiền đồ sụp đổ, con đường tu hành thậm chí cũng lại bởi vậy mà triệt để gián đoạn. Nhưng tại nhiều lần suy nghĩ về sau, kia thất bại biệt khuất, kia cúi đầu nhục nhã, ngược lại dần dần biến phải đương nhiên. Thật không phải là ta Cổ Vọng Tinh không mạnh, mà là cái này dị tộc đến từ càng đáng sợ đại vực. Thực lực cùng thiên phú đối với chúng ta tất cả thiên kiêu đều hình thành tuyệt đối nghiền ép. Cho nên, ta thất bại ngược lại là đương nhiên, nếu là không thất bại, ngược lại không bình thường. Như thế nói đến, cái này kỳ thật cũng không phải là hắn không hợp lý, mà là hắn hạn mức cao nhất thậm chí vượt qua thế giới này các loại cực hạn. Dưới sự bất đắc dĩ, thế giới này đối với hắn hình thành chế ước, ta có thể ngưng tụ năm đạo thần đạo pháp tắc lĩnh vực, là bởi vì ta cực hạn cũng chỉ có thế. Hắn có thể ngưng tụ 21, hơn phần nửa là bởi vì thế giới này pháp tắc lĩnh vực bị thiên đạo hạn chế là 21. Không phải, hắn khả năng làm ra 10 triệu đến cũng không đủ, nếu thật là buông ra hạn chế, hơn phần nửa hắn một đạo nhãn thần có thể giết ta 100,000 lần. Quả nhiên, ta không đủ tư cách khi trong mắt của hắn sâu kiến. Cổ Vọng Tinh thời gian dần qua nghĩ rõ ràng, làm đế đạo cấp thiên kiêu, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu. Cho dù là nhất thời nhìn không thấu, nhưng tỉnh táo lại, cường đại trí lực cũng sẽ để hắn rất mau nhìn minh bạch rất nhiều thứ. Cũng là như thế, Cổ Vọng Tinh trong mắt cừu hận chi ý biến mất, đồng thời, hắn nhìn về phía Phương Nguyệt Ngưng ánh mắt cũng dần dần buông xuống. Nhiều mấy phân thổn thức cùng ý vị không rõ, nhiều cảm ơn đạo hữu hạ thủ lưu tình, nhưng nếu tương lai có cơ hội, Cổ Mỗ khi lại đến lĩnh giáo đạo hữu thủ đoạn, mong rằng đến lúc đó đạo hữu không tiếc chỉ điểm một hai. Cổ Vọng Tinh hơi trầm ngâm, ngữ khí ngược lại là có chút không kiêu ngạo không tự ti. Cúi đầu không phải sợ chết, mà vẻn vẹn chỉ là trước kia bị cường thế đánh cho khuất phục. Thua tâm phục khẩu phục, mà bây giờ mở miệng, thì là hy vọng tương lai có một cái luận bàn cơ hội. Đi thôi, hảo hảo dụng tâm tu hành, một thứ gì loạn thất bát tao âm mưu quỷ kế, liền đừng dính bên cạnh nếu như lần sau gặp được, ngươi còn tham dự những này loạn thất bát tao cướp bóc thiên phú. Bản nguyên cùng pháp tắc loại hình kế hoạch, vậy cũng đừng trách ta diệt ngươi toàn tộc, khi đó, thiên đạo đều cứu không được ngươi. Nói, Tô Ly lại bổ sung một câu, nói, đừng trách là không nói trước vậy. Cổ Vọng Tinh khóe miệng giật một cái, nhưng vẫn là ôm quyền thi lễ một cái, nói, Cổ Mỗ ghi nhớ, Cổ Mỗ cái này liền cáo lui. Nói, Cổ Vọng Tinh lại lần nữa nhìn Phương Nguyệt Ngưng một chút, chần chờ một chút, nói, Phương tiên tử. Thật có lỗi, Phương Nguyệt Ngưng nhàn nhạt nói, không cần, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, bất quá bình thường tranh phong, lần này ta thiếu chút nữa nói, cũng là ta tài nghệ không bằng người, lẽ ra nên như vậy. Cổ Vọng Tinh nghe vậy, khóe miệng lại kéo ra, hắn luôn cảm thấy, cái này nữ đế Phương Nguyệt Ngưng lời nói, chính là tại 333 đánh mặt của hắn, luận tài nghệ không bằng người, như chó nhà có tang, cái này không phải liền là hắn lúc này hạ tràng a. Chương 1384, Cổ Vọng Tinh đi, hăng hái đến, đầy bụi đất đi, bên cạnh hắn đi theo hai tên thiên kiêu tùy tùng, hồn phi phách tán, mất mạng tại đây, nhưng Cổ Vọng Tinh lại không có nửa điểm muốn báo thù cho bọn họ suy nghĩ. Chết thiên kiêu, tất nhiên là đã không có chút giá trị, Cổ Vọng Tinh không lại bởi vì hai cái người chết mà lại đi cùng cái kia tên là Tô Ly, nam tử là địch, đây cũng không phải là bởi vì hắn đánh bất quá đối phương. càng không phải là bởi vì hắn sợ hãi bị đối phương đánh chết. Đối phương làm dị tộc, đi tới từ kinh đế vực thiên linh đại lục, đó chính là khách nhân. Đối đãi khách nhân, hắn cảm thấy muốn lễ phép, nhiệt tình, mà không thể luôn muốn chém chém giết giết, kia nhiều không có ý nghĩa. Nghĩ như vậy, Cổ Vọng Tinh thời điểm ra đi, thần thái cũng rất là an tường cùng tự nhiên, nguyên bản có một chút xíu đầy bụi đất, cũng lần nữa trở nên hăng hái, mà đứng giữa không trung, Phương Nguyệt ngưng đôi mắt đẹp tách ra khó tả hào quang. Nàng nhìn chăm chú Tô Ly thời điểm, trong mắt cũng đầy là nhu tình, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, Phương Nguyệt ngưng kia đưa tình ẩn tình dáng vẻ, nhưng cũng để Tô Ly tâm bên trong có chút cảm giác thành tựu. Có loại lâng lâng thoải mái dễ chịu cảm giác, mặc dù hắn không có khả năng thật phiêu, nhưng là loại này để đạo lữ của mình hài lòng, ngưỡng vọng, tự hào hào hùng, hay là rất thoải mái. Phu quân, không nghĩ tới ngươi bây giờ liền đã mạnh như vậy, nói như vậy, thực lực của ngươi thậm chí đã không tại Nguyệt ngưng phía dưới. Phương Nguyệt ngưng ôn nhu nói, Tô Ly cười lắc đầu, nói, mặc dù ta đích xác có chút thực lực, nhưng là còn không có ngươi nghĩ mạnh như vậy, mà lại cũng có chút đặc thù hạn chế. Về phần nguyên nhân, về sau ngươi liền biết, mà lại, ngươi cũng không có ngươi nghĩ yếu như vậy. Sở dĩ ngươi không có năng lực ép Cổ Vọng Tinh, càng nhiều là bởi vì ngươi đồng dạng nhận một chút đặc thù nguyên nhân ảnh hưởng. Lại thêm một chút đặc thù, ký ức, nguyên nhân, Phương Nguyệt ngưng như có điều suy nghĩ, nói, đây là cùng lúc trước phát sinh sự tình có quan hệ sao? Giống như ta bỗng nhiên đối tương lai rất nhiều chuyện có một chút cảm giác. Chỉ bất quá, loại này cảm giác có đôi khi rõ ràng, có đôi khi mô hình hồ. Tô Ly nhẹ gật đầu, đây là bởi vì, quy tắc một mực tại biến hóa, đối ở hiện tại chúng ta mà nói, tương lai là mô hình hồ, biến hóa, đồng thời, chúng ta bất kỳ ý niệm gì, đều sẽ dẫn đến tương lai rất nhiều chuyện xuất hiện biến hóa. Cho dù là hiện tại tâm huyết dâng trào bỗng nhiên một phần suy nghĩ, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Phương Nguyệt ngưng rất tán thành, chậm rãi nói, phu quân, vậy chúng ta tiếp xuống, cần chủ động xuất kích sao? Tô Ly cười nói, không cần, Cổ Vọng Tinh từ bỏ về sau, nó phía sau tồn tại liền sẽ dần dần nổi lên mặt nước. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt, sau đó, ngươi mang theo ta ở cái thế giới này xem thật kỹ một chút liền tốt. Tu hành phương diện có thể buông ra, thế giới rất lớn, chúng ta đi xem một chút, mà trong thời gian này, nếu như ngươi có cái gì tâm kết cái gì, cũng có thể thản nhiên đi đối mặt, buông xuống nên buông xuống hết thảy, sau đó tại buông xuống trạng thái bên trong, đi đối mặt sau tiếp theo quy tắc bản nguyên, tranh thủ lần tiếp theo thiên kiếp thời điểm, chân chính lĩnh ngộ cửu nguyên về một, chứng đạo chân chính bất hủ đại đế. Tô Ly cho Phương Nguyệt ngưng làm ra quy hoạch, mặc dù Phương Nguyệt ngưng chưa hề nói, nhưng là tại đã từng thiên tháp thế giới bên trong, Tô Ly tiếp xúc qua Phương Nguyệt ngưng tin tức tương quan thời điểm đó Phương Nguyệt ngưng cũng không phải là nữ đế, mà là một cái bình thường thiên kiêu nữ người tu hành. Mà lại, tại thiên tháp thế giới có một cái gọi là linh đài thành, tắc vuông cổ trấn, phương thị cổ tộc, nếu như thiên tháp thế giới thật cướp đoạt Phương Nguyệt ngưng bất hủ đại đế đạo thống. Như vậy phần này tin tức hẳn là cũng không giả tạo. Nhưng bây giờ, Phương Nguyệt ngưng bên người, Tô Ly cũng không có nhìn thấy cái gì thân nhân, bằng hữu, chính là nàng Tử Tinh Cung, cũng cơ hồ đều là người cô đơn. Chí ít, Tô Ly bên này cũng chưa từng gặp qua nàng thân cận người. Về phần nói Tử Tinh ngoài cung linh đài thành, kia cũng là nàng dưới trướng quản hạt con dân, nàng tựa như là thành chủ đồng dạng, linh đài thành náo nhiệt, cùng nàng cô độc, hình thành mãnh liệt tương phản. Lúc này, Phương Nguyệt ngưng bị Tô Ly kia một lời nói đến có chút ngơ ngác. Hồi lâu sau, nàng mới thở phào ra một ngụm chọc khí. Phu quân, ngươi nói đúng, có một số việc, đích thật là cần phải đi đối mặt. Nói, Phương Nguyệt ngưng lại nhìn về phía Tô Ly. Tiếp lấy nói, phu quân, ta trước mang ngươi về tộc nhân của ta bên kia đi xem một chút đi. Mặc dù bọn hắn rất nhiều cách làm đều rất mức phân, nhưng là ta vẫn là hy vọng bọn họ có thể tán thành phu quân, có thể cho ta chúc phúc. Tô Ly tâm bên trong run lên, cảm thấy quả nhiên, đã từng thiên tháp thế giới bên trong, linh đài thành có tắc vuông cổ trấn, phương thị cổ tộc, nhưng là cái này bên trong, Tử Tinh cung tiên điện bên ngoài, cái gọi là linh đài thành vẻn vẹn chỉ là một tòa cổ xưa tiên thành. Cùng Tô Ly trong trí nhớ linh đài thành hoàn toàn không giống. Cái kia linh đài thành chỉ là một cái địa phương nhỏ, nhưng rất thực tế. Cái này bên trong tuy là một mảnh tiên khí lượn lờ tiên thành, lại có vẻ rất siêu thoát. Cả hai cũng không phải là một chỗ. Ta đã từng, hoặc là nói dưới tình huống bình thường, ta đã đoạn tuyệt cùng các tộc nhân chỗ có nhân quả. Lúc trước, bọn hắn vì tu hoạch lợi ích, bức bách ta cùng một vị thiên kiêu thông gia. Ta không đồng ý, đắc tội tộc chủ, về sau ta trực tiếp thoát ly gia tộc. Phương Nguyệt Ngưng nói đơn giản một phen nhân quả. Tô Ly nói, trước đó ngươi bước vào võ đế chúa tể lĩnh vực về sau. Lĩnh ngộ số đạo bản nguyên, độ qua hai lần thiên kiếp hẳn là, bọn hắn không có lại tới tìm ngươi a. Phương Nguyệt Ngưng lắc đầu, thấp giọng nói, có lẽ không có, ta không có chú ý qua. Một lần phản bội, cả đời này ta cũng không nguyện ý tha thứ. Tô Ly nắm chặt lại Phương Nguyệt Ngưng tay, không nói gì thêm. Phương Nguyệt Ngưng muốn theo dựa đi tới, Tô Ly lại né tránh ra. Ta còn không thuộc về hoàn toàn hình thái, không nên liên lụy tình cảm quá nhiều, dắt dắt tay liền có thể. Tô Ly ôn nhu nói, Phương Nguyệt Ngưng hơi kinh ngạc, nhưng lập tức nghĩ đến những cái kia mô hình hồ. Tương lai ký ức, lập tức ngược lại tâm thần càng thêm yên tĩnh. Đi thôi, ta cùng ngươi đi xem một chút. Tô Ly thanh âm càng lộ vẻ ôn nhu. Phương Nguyệt Ngưng ôn nhu đáp ứng. Lập tức, hai người bước vào Tử Tinh Cung cấm vực, cũng rất nhanh bước vào Linh Đài Thành. Hiện đại, hồn hải chỗ sâu, Tô Ly nhìn về phía đồng dạng từ ngộ đạo trạng thái tỉnh lại nữ đế Phương Nguyệt Ngưng tàn hồn. Lúc này Phương Nguyệt Ngưng trở nên ôn nhu nhiều, hơn nữa còn hoàn toàn không còn bưng, liền ngay cả ngạo kiều tính tình đều ma diệt không ít. Tô Ly, Phương Nguyệt Ngưng nhẹ giọng mở miệng, nàng nhưng thật ra là nghĩ kêu lên một tiếng phu quân, nhưng lại nhịn xuống, tỉnh, lần này cảm ngộ như thế nào? Tô Ly tuân hỏi, hắn có thể biết tình huống chân thật, lại không muốn đi thăm dò quá nhiều, cái này là đối với Phương Nguyệt Ngưng cơ bản tôn trọng. Cảm ngộ rất nhiều, mà lại rất lo xa kết như có lẽ đã buông lòng. Nguyên bản tồn tại rất nhiều trói buộc, cũng đã giải khai không ít, ta không biết đạo ta của quá khứ làm cái gì, nhưng, tựa hồ đạp lên một đầu quang minh con đường, có thể đoán trước tương lai bất khả hạn lượng. Phương Nguyệt Ngưng hơi xúc động, Tô Ly nghe vậy, thoải mái không ít, dạng này liền tốt, điều này nói rõ, hết thảy đều là đáng giá. Cục này, đã bắt đầu tại các nơi nở hoa, cũng tại từng cái phương diện đã bày biện ra cực tốt xu thế. Vậy là tốt rồi, Tô Ly nhẹ nhàng thở ra, cả người càng nhẹ nhõm rất nhiều. Phương Nguyệt Ngưng trầm ngâm một lát, lo lắng nói, ta chính là lo lắng, bên kia ngươi cùng ta một khi cùng đi tới, chờ mấy ngày nữa, thời gian quy tắc đồng bộ về sau, chúng ta lại sẽ là tình huống như thế nào? Phương Nguyệt Ngưng nghĩ đến, thậm chí bản năng nghĩ đến lúc đó, sẽ không phải con cháu đầy đàn đi. Kia nếu là rất nhiều tử tôn, bọn hắn đều hình dạng thế nào đâu? Cũng đều tên gọi là gì vậy? Bọn hắn tương lai lại sẽ có cái gì thành tựu đâu? Nghĩ đến cái này bên trong, Phương Nguyệt Ngưng liền có chút không hiểu nội tâm quý động. Gương mặt xinh đẹp cũng hơi có chút nóng rực. Người yên tâm, muốn tốt hơn định nghĩa nhân quả, tất nhiên liền sẽ không xuất hiện quá vặn vẹo biến hóa. Mà một chút phá hư quy tắc ác quả, cũng sẽ dùng tuyệt đối ổn định phương thức lấp đầy. Cho nên, thời gian quy tắc kết thúc về sau, hết thảy đều sẽ rất tốt. Chúng ta quan hệ sẽ không quá chặt chẽ, nhưng là cũng sẽ không kém. Đến lúc đó, ngươi liền biết, Tô Ly nói, lại nói, ngươi bây giờ tàn hồn tình huống xem như khôi phục chín thành. Lại thêm tiếp xuống thuế biến, thời gian dần qua liền có thể chân chính khôi phục. Trong lúc này, ngươi có thể nhiều cảm ngộ cửu nguyên quy tắc, dạng này đối với tương lai đồng bộ sẽ có chỗ tốt rất lớn. Nó hơn sự tình, đã không cần ngươi lo lắng, thiên tháp thế giới tương quan tình huống, toàn bộ giao cho ta. Phương Nguyệt Ngưng thâm tình nhìn Tô Ly một chút, tại Tô Ly về nhìn nàng thời điểm, lập tức thu hồi ánh mắt. Ta biết, nếu như cần ta xuất thủ, tùy thời cho ta một đạo truyền âm liền tốt, khoảng thời gian này, ta cũng sẽ đem trước ngươi truyền thụ cho những cái kia quy tắc hảo hảo tu hành một phen. Phương Nguyệt Ngưng nghiêm túc nói, Tô Ly gật đầu, sau đó rời đi hồn hải. Sau đó, hắn yên lặng cảm ứng một chút, thiên cơ thần toán cái chủng loại kia đế tính năng lực, cùng tự thân bản năng, để hắn vô cùng rõ ràng phán định ra thời cơ chín muồi độ. Đã vượt qua chín xong rồi, vượt qua chín thành, thời cơ xa xa so tưởng tượng còn muốn thành thục. Trước đó bất quá 6-7 thành dáng vẻ, lần này, giải quyết nữ đế tình huống bên này, lấy được, vào tay bất hủ thiền lam bộ phần thật tướng, đúng là khổng lồ như thế thuế biến, là thời điểm, có thể mãnh một đợt. Tô Ly trầm tư ở giữa, lập tức suy nghĩ khẽ động, hồn lực trực tiếp hội tụ ở hư không, hóa thành 6 cái thi cỏ. Lập tức, Tô Ly bốc tính toán một cái, thi cỏ biến hóa về sau, các loại quẻ tượng nhau nhau hội tụ, hắn tự thân hồn lực càng là ba động phải cực kỳ lợi hại. Cổ, nguyệt, hồ, hay là hồ, Tô Ly hai mắt híp híp. Sau đó, Tô Ly tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra địa đồ, thẩm tra một chút liên quan tới lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan tin tức. Thẩm tra bên trong, Tô Ly đế thính năng lực lần nữa cảm ứng được rất nhiều nhân quả. Ở trong đó, rất nhiều còn cùng lão tử hóa hồ có quan hệ. Hạch tâm họa loạn tại cái này bên trong, giải quyết không được họa loạn, vậy liền giải quyết hết dẫn phát những này họa loạn người. Lúc này, cũng là nên sáng sáng cơ bắp, dù sao, đây là một cái hạch bình thế giới, lấy bạo chế bạo dù không phải tốt giải quyết chi pháp, lại là dễ dàng nhất giải quyết chi pháp. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, lập tức ánh mắt trở nên kiên định xuống dưới. Sau một khắc, hắn đi hướng lầu ký túc xá bãi đỗ xe. Nơi này cách lấy trong lịch sử Hàm Cốc Quan cũng không phải là quá xa xôi. Lái xe đi cao tốc cũng liền mấy giờ. Tại linh khí không có mở tình huống dưới, ngự kiếm phi hành ngược lại cũng không thích hợp. Chỉ là, khi Tô Ly đi tới hắn đại gờ bên cạnh chuẩn bị rời đi thời điểm, điện thoại lại không hiểu vang lên. Điện báo người, chính là trước kia từng có tiếp xúc Phùng Thiến Thiến. Nhìn thấy Phùng Thiến Thiến điện thoại, Tô Ly đế thính năng lực nháy mắt sinh ra một cỗ không hiểu cực nóng cảm giác. Cái này khiến hắn tâm không khỏi có chút run lên, có việc mà lại sự tình không tầm thường. Tô Ly có cảm ứng, lập tức nghe điện thoại. Tô Ly, gia gia của ta tìm ngươi có chuyện quan trọng, ngươi bây giờ có thời gian không? Thật phi thường trọng yếu. Phùng Thiến Thiến mới mở miệng, ngữ khí liền mang theo rõ ràng gấp rút chi ý. Tô Ly nói, có thời gian, tại nhà ngươi khu biệt thự kia bên trong sao? Ta hiện tại tới. Phùng Thiến Thiến nói, tốt, ngươi mau lại đây. Ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Tô Ly đáp ứng về sau, cúp điện thoại, tiếp lấy lái xe tiến về Phùng Thiến Thiến chỗ biệt thự. Rất nhanh, Tô Ly đi tới Phùng Trấn Hoa chỗ trước biệt thự. Biệt thự cổng, lẳng lặng ngừng lại mấy chiếc màu đen lao tư đến tư. Bên cạnh, thì là hai tên dáng người thon dài đặc chất vật liệu nữ tử áo đen. Hai tên nữ tử thần tình nghiêm túc, cả người mang theo cường đại chiến đấu khí tức, rõ ràng là thuộc về đặc thù nhân viên. Một bên khác, Phùng Trấn Hoa cùng một người đàn ông tuổi trung niên thần sắc có chút lo nghĩ cùng đời. Mà Phùng Thiến Thiến thì ở bên cạnh một cỗ xe Bentley bên cạnh, tay bên trong còn cầm di động, gương mặt xinh đẹp bên trên đồng dạng là vẻ lo âu. Tô Ly xe bắn tới về sau, trên mặt nàng rõ ràng nhiều mấy phân thoải mái chi ý. Tô Ly, ngươi đến. Phùng Thiến Thiến vẫn là một thân màu lam váy xếp nếp. Chỉ là nó trước hơi tiểu nhân quy mô lần này lớn mấy phân. Tô Ly nhiều nhìn thoáng qua, lập tức cũng không khỏi có chút im lặng, nguyên lai là nhiều hơn chút bổ sung vật. Hắn cũng không phải là thấu thị hoặc là nhìn trộm, mà là khí huyết chi vật căn bản không thể gạt được hắn đế thính năng lực. Ta đến, Tô Ly đáp lại nói, ngươi chính là Tô Ly, trước theo chúng ta đi đi, thời gian phi thường gấp gáp. Triệu Trấn Hoa bên người nam tử trung niên nhìn Tô Ly một chút, lập tức ngữ khí nghiêm nghị mở miệng nói. Hắn ngược lại là cũng không có cái gì khinh mạn tư thái. Chỉ là luật kia mẫu rong trí nghi ngữ khí sẽ để cho người khó chịu. Tô Ly gật đầu, đúng, ta chính là Tô Ly. Triệu Trấn Hoa nghe vậy, lập tức ngữ khí ôn hòa nói. Tô Tiểu Hữu, chúng ta trước lên xe hẳng nói. Hoa đại sư bên kia tình huống cũng phi thường không ổn định. Tô Ly nhẹ gật đầu, đi theo Triệu Trấn Hoa bên trên chiếc kia màu đen lao tư đến tư. Nam tử trung niên cũng đi theo lên xe. Mặt khác hai tên nữ tử thì trực tiếp bên trên mặt khác một cỗ lao tư đến tư. Xe rất nhanh liền xuất phát. Phùng Thiến Thiến không cùng bên trên, mà là hướng phía Tô Ly phất tay tạm biệt. Lao tư đến tư bên trên, Phùng Trấn Hoa bên cạnh nam tử trung niên lúc này mới lên tiếng. Tô Ly, ta là Tần Văn Bân, lần này tìm ngươi là bởi vì Hoa đại sư đối y thuật của ngươi tôn sùng đầy đủ, cho nên nghĩ mời ngươi xuất thủ cứu chữa một vị nhân vật vô cùng trọng yếu. Tô Ly nghe tới Tần Văn Bân cái tên này có chút ngưng trệ sát na, lập tức hắn như có điều suy nghĩ nói, tốt, ta đã biết, ta có thể cứu lão nhân kia, bất quá được rồi, đến lúc đó cứu tốt hắn lại bàn điều kiện. Tần Văn Bân nghe vậy nhướng mày, nghĩ quát lớn vài tiếng không biết tốt xấu loại hình lời nói, nhưng vẫn là nhịn xuống. Triệu Trấn Hoa thấy Tần Văn Bân biểu hiện trong lòng lộp bộp một chút, thần sắc cũng hơi có chút không vui. Bất quá, cân nhắc đến kia vị thân phận của ông lão cùng địa vị, hắn cuối cùng vẫn là không nói gì. Chương 1385, mới thành, doanh trại quân đội, Tô Ly tại Tần Văn Bân dẫn đầu dưới, nhìn thấy tên kia đã bệnh nguy kịch lão nhân gầy trơ cả xương, hình dung khô cào, hắn mặc màu xám trắng đồ mặc ở nhà, lẳng lặng nằm tại hộ lý trên giường, bên cạnh hộ lý trên đài, trưng bày đủ loại dụng cụ đo lường, một bên khác thì là một đài song trình độ hô hấp cơ, cùng điện tâm đồ tương quan thiết bị. Lúc này, danh y Hoa đại sư Hoa Húc Hồng chính thỉnh thoảng cho lão nhân thi châm. Chỉ là, hắn tại thi châm quá trình bên trong sẽ thỉnh thoảng do dự. Dưới chân của hắn là một cái cổ kính y dược cái dương, lúc này cái dương đã bị mở ra, một bộ chừng 6cm dày cổ lão sách thuốc, lúc này đã bị mở ra, kia ố vàng trang sách bên trên, tràn ngập lít nhít văn tự. Hoa đại sư, Vân lão hắn thế nào rồi? Tần Văn Bân vội vã đi tới, nhẹ giọng tuân hỏi. Hoa Húc Hồng lắc đầu, trên mặt hiện ra thật sâu bất lực chi sắc cùng mỏi mệt chi ý. Hắn do dự ngân châm cũng không có tiếp tục đâm xuống dưới, ngược lại yên lặng thu hồi lại. Lúc này, hắn mới giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập tức hướng phía bốn phía nhìn sang. Rất nhanh, hắn liền thấy từ Tần Văn Bân sau lưng ngoài cửa đi tới Tô Ly. Một khắc này, mắt của hắn bên trong bỗng nhiên có ánh sáng. Tô Tiểu Hữu, ngươi rốt cục đến, nhanh, nhanh tới xem một chút Vân lão. Hắn tình huống rất nguy hiểm. Hoa Húc Hồng thanh âm mang theo kinh hỉ cùng vội vàng. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, được. Trong lúc nói chuyện, hắn đã vượt qua Tần Văn Bân, đi tới trước giường bệnh. Lão nhân ở vào một loại nửa hôn mê trạng thái. Tô Ly vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Tô Tiểu Hữu, Vân lão hắn, ngươi có nắm chắc không? Hoa Húc Hồng chần chờ một chút, nhẹ giọng tuân hỏi. Theo Hoa Húc Hồng thanh âm rơi xuống, bốn phía lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô luận là Tần Văn Bân tốt hơn theo sau đi tới Phùng Chấn Hoa, ánh mắt đều vô cùng khẩn trương nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly nhìn Hoa Húc Hồng một chút, lập tức nhẹ gật đầu, nói, có nắm chắc, các ngươi đi chuẩn bị một chút trăm năm trở lên dã sơn sâm đi. Những này để dùng cho hắn tục mệnh, bổ khí, khôi phục thân thể sức sống. Tần Văn Bân bỗng nhiên nói, muốn bao nhiêu, cần chúng ta hỗ trợ nấu thuốc à? Tô Ly ngữ khí gợn sóng đáp lại nói, trực tiếp lấy tới cái này bên trong liền tốt, không cần nấu thuốc, tốt, những này chúng ta đều có chuẩn bị, chỉ là trước kia Vân lão quá bổ không tiêu nổi, cho nên không có sử dụng. Tần Văn Bân nói, lập tức đi ra khỏi phòng. Tô Ly thì là trực tiếp từ Hoa Húc Hồng cái này bên trong lấy ra hắn túi châm, sau đó đem túi châm mở ra. Hoa Húc Hồng phối hợp chuẩn bị kỹ càng trừ độc dịch cùng một chút thiết yếu công cụ. Rất nhanh, Tần Văn Bân đi tới, bên cạnh hắn đi theo hai tên mặc màu hồng đồng phục y tá. Hai tên y tá, mỗi người đều ôm trong ngực ba cái tinh mỹ cái hộp ngọc. Cái này bên trong hết thảy có 6 cây dã sơn sâm, trong đó có một gốc năm chừng 300 năm, còn lại 5 cây đều tại 100 năm đến 300 năm ở giữa. Những này đủ rồi sao? Không đủ ta lại điều lấy một chút tới. Tần Văn Bân mở miệng nói. Tô Ly nói, khỏi phải, những này đã đủ, các ngươi đem dã sơn sâm lấy ra thả ở chỗ này hộ lý trên đài là được. Hai tên nữ y tá nhìn một chút Tần Văn Bân, Tần Văn Bân gật đầu, hai người cẩn thận từng ly từng tí đem dã sơn sâm lấy ra ngoài. Sau đó đem hộ lý đài thượng thanh lý giải một bộ phân không gian, đem dã sơn sâm cẩn thận cất kỹ, không biết Vân lão cái này cụ thể là tình huống như thế nào. Tần Văn Bân đi tới, ngữ khí nghiêm túc. Tô Ly ngữ khí gợn sóng mà nói, phản phệ, cùng khí vận tiêu tán, không cách nào bảo vệ. Tần Văn Bân nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại, đây là kết luận của ngươi? Tô Ly nói, đúng, đây là kết quả, đương nhiên loại thuyết pháp này ngươi đại khái cũng không cách nào hiểu. Nói đơn giản điểm, chính là sinh cơ tiêu tán, dầu hết đèn tắt. Tần Văn Bân trên mặt lập tức hiện ra vẻ không vui. Vân lão tại nửa tháng trước còn tinh thần quắc thước, thân thể kiểm tra các phương diện đều vô cùng tốt, như thế nào dầu hết đèn tắt? Tô Ly nghe vậy, ánh mắt mang theo mấy phân dò xét chi ý nhìn về phía Tần Văn Bân. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Chất vấn hay là áp bách? Hay là muốn ta nói vài lời dễ nghe lời nói bưng lấy ngươi? Tần Văn Bân nghe vậy, ánh mắt lập tức đều lăng lệ. Tần tiên sinh, Tô Tiểu Hữu y thuật mẫu dòng trí nghi, có tình huống như thế nào? Cùng chữa trị xong, Vân lão lại nói, nếu là Tần tiên sinh cảm thấy có gì không ổn, Hoa Hữu một mình gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Hoa Húc Hồng đứng dậy, ngăn tại Tô Ly trước người. Tần Văn Bân người này, Hoa Húc Hồng là có chút không thích, nhưng người này nhưng cũng không có gì ý đồ xấu. Chỉ là tính tình cao ngạo, dễ dàng xem thường người. Đối với Hoa Húc Hồng mà nói, không phải người chuyên nghiệp ở trước mặt hắn khoa tay múa chân. Hắn là phi thường phản cảm. Tần Văn Bân trước đó cũng đồng dạng đối với hắn trị liệu tiến hành các phương diện chất vấn. Hoa Húc Hồng lời nói, để Tần Văn Bân sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hắn bắp thịt trên mặt khẽ nhăn một cái, lại là không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là, kia vô cùng cảnh giác cùng kiêng kỵ ánh mắt, lại không có có biến hóa chút nào. Rất rõ ràng, hắn cũng không cảm thấy chỉ là Dã Sơn Sâm thật có thể đối Vân lão như thế nào. Bất quá dưới mắt Vân lão đích thật là đã bị các lớn đỉnh cấp danh y từ bỏ. Tại không nghĩ bước vào một bước kia tình huống dưới, hắn không thể không bắt lấy mỗi một cái yếu ớt cơ hội. Tô Ly thì là không để ý đến Tần Văn Bân, trực tiếp hướng Vân lão đi tới. Đón lấy, Tô Ly rất nhanh lấy ra ngân châm, bắt đầu giúp Vân lão châm cứu. Châm cứu chỉ là hình thành đặc thù linh mạch. Vân lão thân thể đã dầu hết đèn tắt, dưới tình huống bình thường, cho dù là kích phát sinh mệnh tiềm năng, cũng sống không nổi, bởi vì sinh mệnh tiềm năng đã từ lâu khô cạn. Trước đó, có đặc thù nhân tộc khí vận bảo vệ, rất nhiều tài ếch cũng sẽ không cận thân, có thể nói là có thể gặp dữ hóa lành, nhưng hôm nay thế giới đã phát sinh một chút biến hóa. Lớn khí vận bị công hãm tình huống dưới, địa mạch cùng biến hóa biểu hiện tại bên ngoài, liền là chân chính thất bại chi thế. Loại này dung chuyển, phản hồi tại Vân lão cùng quyền cao chức trọng trên thân người, liền hiệu quả nhanh chóng. Về phần nói nhân tộc chân chính khí vận cùng hoàng quyền, nó giấu ở sau cùng kẻ sau màn trong tay cái kia tồn tại, tự nhiên là Tô Ly, nhưng cái này lại cùng Vân lão cùng tồn tại không có quan hệ, bởi vì Tô Ly không nhúng tay vào. Vân lão trước mắt cũng đồng dạng sẽ là loại kết quả này. Tô Ly nhúng tay, chỉ là để đối ứng nội tình không bị địch nhân âm thầm đánh cắp mà thôi. Tương đương với địch nhân đánh cắp đi, Tô Ly lại một lần nữa khắc một cái, hàng nhái, cũng đem chính phẩm tìm trở về, nhưng Vân lão cùng cất ở đây một bên, bại cục đã định, nói cái gì đều là uổng công. Về phần nói đem tự thân hoàng quyền cùng vận mệnh cái gì tách ra ngoài, tặng cho ra ngoài, thành toàn Vân lão một nhóm tồn tại, hiển nhiên Tô Ly cũng sẽ không đi làm như thế. Ngân châm rất nhanh hình thành trận liệt, sau đó, Tô Ly hội tụ một sợi vận mệnh chi lực cùng một sợi thiên đạo chi lực, xem như cho đối phương khẳng định. Đón lấy, Tô Ly đưa tay nắm qua những cái kia Dã Sơn Sâm, trực tiếp hội tụ thiên địa linh khí, đem Dã Sơn Sâm tại chỗ bóp nát. Từng giọt linh dịch toàn bộ từ Tô Ly trong tay nhỏ xuống, rơi vào từng cây ngân châm chỗ. Này quỷ dị cách làm, để hiện trường Trung Tây Y đại sư Hoa Húc Hồng đều trợn mắt hốc mồm, mà Tần Văn Bân càng là cảm thấy đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Dã Sơn Sâm bóp ra nước đến, nhỏ xuống tại trên ngân châm. Đây là thỏa thỏa nghĩ đương nhiên hành vi a. Cái này không sợ lây nhiễm sao? Cái này không sợ xảy ra chuyện sao? Đây không phải mù đến. Tần Văn Bân trong lòng lập tức luồn lên một cơn lửa giận, cơ hồ lập tức liền muốn hô ngừng. Nhưng là hắn hay là bản năng nhìn về phía Hoa Húc Hồng, đã thấy Hoa Húc Hồng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, lập tức như là nghĩ đến cái gì, mắt sáng ngời mà kích động. Hiển nhiên, kia là đối với Tô Ly hành vi tán thành, thậm chí là sợ hãi thán phục. Tần Văn Bân hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, một lần nữa bảo trì tỉnh táo. Hiện tại tình huống này, tất cả bác sĩ đều nói qua, Vân lão đã không có thuốc chữa. Như vậy, cho dù là lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, cũng muốn thử một chút. Huống chi, căn cứ điều tra đến một chút tin tức đến xem, cái này Tô Ly, đích thật là có chút bản lãnh. Tô Ly động tác tùy ý mà huy sái tự nhiên, cả người mang theo một cỗ tự nhiên vận vị, như phù hợp thiên địa đại đạo. Lấy hắn bây giờ năng lực, Tần Văn Bân một chút kia chất vấn, bất mãn tâm tư, đều không cần đi thăm dò, liền có thể đế thính phải nhất thanh nhị sở. Chỉ là, lấy Tô Ly tâm tính mà nói, hắn căn bản không có chút nào đi so đo tâm tư. Song phương lập trường cùng cảnh giới là hoàn toàn không giống. Cái này thật tựa như là một con kiến ở trong lòng giọt thầm thì, người khổng lồ kia vì cái gì dáng dấp như thế xấu kỳ quái như thế đồng dạng. Tô Ly lợi dụng Dã Sơn Sâm linh khí, dẫn dắt châm cứu chấn động, hình thành một chủng loại giống như tụ linh, linh mạch, động thiên phúc địa trận pháp cách cục, mà Vân lão thân thể chính là động thiên phúc địa căn cơ, cho nên loại này lấy ngày mai mô phỏng tiên thiên tự hành hình thành cường đại động thiên phúc địa thủ đoạn, có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Như vậy quá trình cũng không phải là rất phức tạp, là lấy hoa húc hồng, Phùng Chấn Hoa bọn người đều nhìn thấy rõ ràng, cũng là như thế, trong lòng hai người rung động càng là tột đỉnh. Thiên địa bất hủ bất diệt, lấy thiên địa tự nhiên hình thành động thiên phúc địa trạng thái, dẫn dắt thân thể người diễn hóa loại này động thiên phúc địa quy tắc biến hóa. Lấy dã sơn xâm linh tính, linh khí vì tự nhiên linh khí, hoàn thành đối thân thể, huyết mạch một lần nữa tạo nên, cái này thật sự là chân chính đoạt thiên thuật. Ngân châm chấn động ở giữa, Vân lão thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này rất nhanh, rất kịch liệt, rất rõ ràng, hiệu quả tốt đến kinh người. Đây là chỉ tồn tại ở trên lý luận thủ đoạn, vậy mà có thể dùng tại hiện thực. Ở trong sách cổ ghi chép, tiên tần luyện khí sĩ, lấy linh khí làm dẫn, lấy tự thân huyết mạch kết hợp châm cứu, đem thân thể xem như là động thiên phúc địa đến tiến hành khai thác. Hoa húc hồng thì thào, cả người hoàn toàn nhìn ngốc, Tần Văn Bân thấy tận mắt Vân lão thân thể bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa còn là loại kia mắt trần có thể thấy chuyển biến. Hắn cũng vô cùng động dung, tất cả không cam lòng cùng không cam lòng bất mãn, lúc này toàn bộ hóa thành chấn kinh cùng bất khả tư nghị. T, khi thấy Vân lão một đầu khô cảo tóc trắng đúng là đều biến thành đen thời điểm. Tần Văn Bân run một cái, hít sâu một hơi, cả người đều hơi kém tê dại. Không đúng, đây là người tu hành thủ đoạn. Đáng chết, Tần Văn Bân đầu tiên là kinh ngạc, lập tức sắc mặt lập tức âm lãnh lên, lập tức tức giận quát nói, ngươi là vận dụng người tu hành thủ đoạn đến cưỡng chế sửa đổi Vân lão sinh mệnh đặc thù. Hoặc là một chút bỉ ổi thủ đoạn âm thầm khống chế Vân lão. Tần Văn Bân nói, sau đó lập tức từ trên cổ mãnh giật xuống một chuỗi tiền cổ. Cũng cầm tiền cổ kéo ra, hướng phía Tô Ly vị trí đẩy. Cái này một chuỗi tiền cổ hết thảy có 5 mai, lấy một cây dây đỏ sâu chuỗi. Lúc này dây đỏ kéo, tiền cổ chấn động ở giữa, cũng không có xuất hiện cái gì tình huống dị thường. Không có phát sáng, Tần Văn Bân sững sờ, lập tức lần nữa kinh ngạc. Tô Ly thì là đã đem 6 cái dã sơn sâm toàn bộ bóp thành phấn kết thúc. Nương theo lấy những cái kia linh dịch toàn bộ thẩm thấu đến Vân lão kinh lạc bên trong. Về phần nói trong đó một chút tạp chất, tự nhiên là bị Tô Ly loại bỏ rơi. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, đơn giản chính là không hy vọng một chút văn minh ở tinh cầu khác lực lượng thẩm thấu đến Vân lão thân thể bên trong, huyết dịch bên trong, thậm chí cả linh hồn bên trong. Nhưng là ngươi yên tâm, sẽ không. Tô Ly gợn sóng mở miệng, hắn cho người ta rất mãnh liệt tin phục cảm giác, nhưng càng như vậy, Tần Văn Bân càng là không dám tùy tiện tin tưởng. Tô Ly không có kế tiếp theo giải thích. Lúc này, Vân lão trạng thái thân thể khôi phục tốt 9 thành, cả người lập tức trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Hắn không còn giống là trước kia như thế, mở hai mắt ra cũng khó khăn. Ngược lại, hắn rất nhẹ nhàng mở hai mắt ra, cả người như là phản lão hoàn đồng. Thân thể tràn ngập khó có thể tưởng tượng lực lượng, tinh thần càng là phấn khởi mà quắc thước, tư duy kinh là cực kỳ sinh động. Một ý niệm, rất nhiều trước đó nghĩ mãi mà không rõ vấn đề, cũng đều hoàn toàn có thể tại thời gian cực ngắn bên trong nghĩ rõ ràng. Tiểu Tần, không cần lo lắng, ta đã khôi phục được rất không tệ. Thân thể của ta như thế nào? Chính ta có thể rất rõ ràng phán đoán là ngươi. Trách oan vị này Tô Đại Sư, thanh tỉnh về sau Vân lão, ngay lập tức liền đối Tô Ly biểu đạt đầy đủ thiện ý. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, Vân lão như là đã thanh tỉnh, kia có một số việc liền cần giải quyết tốt hậu quả. Tô Ly cái này vừa nói, Tần Văn Bân chợt nhớ tới trước khi đến Tô Ly nói những lời kia. Vân lão nhẹ gật đầu, nói, Tô Đại Sư vô luận có nhu cầu gì, lão hủ đều nhất định dốc hết toàn lực ứng phó. Vân lão lời nói, rõ ràng là mang theo hoàn lại ân tình tính chất. Chỉ bất quá, Tô Ly tịnh không để ý những thứ này. Hắn lại lẳng lặng cùng trong chốc lát. Thẳng đến dã sơn xâm linh tính toàn bộ thông qua châm cứu trận pháp phương thức, dung nhập Vân lão trong thân thể, để sinh mệnh lực của hắn một lần nữa diễn tiếp theo. Lúc này mới thoải mái, Vân lão, thế giới này đã bắt đầu xuất hiện một chút dị thường biến hóa. Có một số việc cũng nên triệt để công khai, ta cần ngươi thông qua phương pháp của ngươi, một lần nữa hoàng dương hồng hoang văn hóa, đồng thời, chính diện dẫn đạo toàn dân tu hành tiên tần luyện khí chi thuật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mặt khác, trước đó cùng Văn Minh ở tinh cầu khác định ra một chút hợp tác. Có thể đơn phương hủy bỏ, vô luận bọn hắn cho hứa hẹn là cái gì, đều muốn giải trừ hợp tác. Tô Ly hơi trầm ngâm về sau, đề cập một chút yêu cầu. Tần Văn Bân nghe vậy, vừa định nghiêm nghị quát lớn, lại bị Vân Lão một đạo nhãn thần ngăn lại. Ngươi những cái kia điều kiện, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Thậm chí, ta còn có thể vì ngươi mở thả chúng ta cổ lão nhà bảo tàng, trong đó có rất nhiều tiên tần thời đại còn sót lại chí bảo. Chỉ cần ngươi có thể cung cấp trong đó bộ phân bí ẩn, cũng giúp chúng ta giải đáp một bộ phân nho nhỏ nghi hoặc phương diện này, chúng ta cũng sẽ không làm khó. Chương 1386, Vân Lão đưa ra điều kiện. Cái này khiến Tô Ly nhìn ra một chút mánh khóe. Đã từng, nếu là có cái này một vị tồn tại cũng trưởng khống đại cục, kết quả kia cho dù là không tốt như vậy, cũng sẽ không kém đến một bước kia. Tô Ly trầm tư, không có lập tức đáp ứng. Vân Lão cũng không có thúc giục, mà là lẳng lặng chờ đợi. Tần Văn Bân thì có chút lo nghĩ bất an, đồng thời đối với Tô Ly biểu hiện y nguyên có rất nhiều bất mãn. Hắn thấy Tô Ly đây chính là không biết điều, là có cái gì không tiện, hay là nói cảm thấy ta Mây Sơn Hà không sao biết được đạo. Vân Lão, cũng chính là Mây Sơn Hà đang chờ đợi trọn vẹn sau 3 phút mới hơi trầm ngâm, mang theo mấy phân vẻ nghi hoặc mở miệng. Tô Ly nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Vân Lão, trước mắt mà nói, ta biết cũng không nhiều, mà một chút bí ẩn, nếu là ta biết đến, ta cũng vô pháp hoàn toàn chính xác cho giải đáp, nếu là không biết đến, hỏi, cũng cùng cấp tại cấm kỵ, vô luận là biết hay là không biết, cũng đều cũng không phải là chuyện gì tốt. Tần Văn Bân nghe vậy, nhịn không được liền muốn nói, đây con mẹ nó không phải nói nhảm sao, nhưng hắn hay là nhịn xuống, không có mở miệng. Lúc này, Tô Ly là tại cùng Vân Lão giao lưu, hắn không tốt chen vào nói, chỉ là, không chen vào nói, thái độ của hắn nhưng chưa chắc có cỡ nào tốt, một gương mặt lạnh buốt, giống là người khác thiếu hắn mấy chục triệu đồng dạng. Mây Sơn Hà như có điều suy nghĩ, nói, ngươi biết, đứng tại ta vị trí này, tại nó vị, mưu nó chính, nếu là ta không tại, kia có chút trách nhiệm, tự nhiên có người đến sau đến gánh, nhưng bây giờ, nhờ ngươi nhiều phúc, ta còn sống, ta miễn là còn sống, cho dù là chỉ có từng giây từng phút, nên làm sự tình, ta sẽ làm tất cả. Tô Ly nghe vậy, trong lòng lập tức nhiều mấy phân ý kính nể loại tồn tại này. Khó trách trước đó có đại khí vận hộ thể, chỉ là đáng tiếc, loại này đại khí vận bị phá hư rơi. Bây giờ Tô Ly mặc dù nâng đỡ một chút, thậm chí gieo xuống chính khí long mạch vì đó cô đọng mệnh khí, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, kéo dài tuổi thọ, nhưng là hiệu quả như vậy, lại có thể cầm tiếp theo bao lâu đâu. Nếu như đại cục không phát sinh biến hóa lớn, không trực tiếp lật đổ hết thảy, rút củi dưới đáy nồi đánh lui dị tộc xâm lấn, những này đều không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Tốt, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, bất quá liên quan một chút bí ẩn, ta sẽ chỉ trả lời 3 cái vấn đề, nếu là gặp được ta không muốn trả lời, có thể đổi một vấn đề. Tô Ly một phen trầm tư về sau, đáp ứng Mây Sơn Hà. Mây Sơn Hà đã có đảm đương, mà lại có tranh thiết cốt, lại có đại khí vận hộ thể, kia Tô Ly cũng sẽ dành cho nó chân chính coi trọng. Về phần không phải là công tội, Tô Ly sẽ không đi phân tích. Mây Sơn Hà nghe vậy, nghiêm túc mà trên khuôn mặt già nua, rốt cục hiện ra mấy phân vẻ thoải mái. Người yên tâm, ta sẽ không để cho người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Mây Sơn Hà mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Hiển nhiên, hắn đối trước mắt đại cục cũng không phải là hoàn toàn không biết gì. Tô Ly nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Tô Đại Sư, mời tới bên này, nhà bảo tàng những vật kia, Tô Đại Sư có thể tùy ý chọn. Mây Sơn Hà mở miệng, Tần Văn Bân nhịn không được nói, Vân Lão, tương quan quy củ chỉ sợ là sẽ có không tiện. Mây Sơn Hà nhàn nhạt nói, ta động dùng ta đặc quyền, mặt khác ta đem chính ta kia phần quyền lựa chọn cùng quyền thẩm phán, giao cho Tô Đại Sư đến sử dụng, lấy danh nghĩa của ta, dạng này liền không vi phạm quy tắc. Tần Văn Bân nghe vậy ngơ ngác sát na, biểu lộ lập tức lần nữa có chút mất tự nhiên. Mây Sơn Hà ngừng lại, bình tĩnh nhìn Tần Văn Bân một chút, nói, tiểu Tần, ngươi đi theo ta rất nhiều năm, hẳn là hiểu ta, về phần chính ngươi chuyện bên kia, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, trước đó là không có cơ hội. Mỗi người cũng tự nhiên sẽ có chút tư tâm, tại đại cục kịch biến tình huống dưới, có một số việc, ta một mắt nhắm một mắt mở, cũng không muốn làm dự quá nhiều. Tóm lại ta cũng biết, ngươi không hề chỉ đại biểu chính ngươi, còn có thân nhân của ngươi cùng bằng hữu, mà lúc ấy, chúng ta cũng không có lựa chọn tốt hơn. Nhưng bây giờ, rất nhiều chuyện sáng tỏ về sau, trong tưởng tượng tốt cũng chưa từng xuất hiện, hỏng lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên, rất nhiều chuyện, chúng ta phải khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không phải sẽ chỉ phản thụ nó loạn, có chút đầu nhập vào, đích thật là khó mà tự kềm chế. Nhưng nếu là có thể làm đến kịp thời dừng tổn hại, cái kia cũng vẫn là một loại cải biến, liền sợ một mực trầm luân trong đó, đánh mất bản thân. Tiểu Tần, Tô Đại Sư rất không tệ, cũng rất có đảm đương, người không muốn đối với hắn có bất kỳ ý kiến cùng thành kiến đó cũng không phải bởi vì hắn đã cứu ta, mà là tại đại cục bên trên, người còn phải nhiều hơn lắng đọng. Tương phản, hắn lại làm được ở độ tuổi này không cách nào đạt tới cực hạn, thậm chí viễn siêu tưởng tượng. Mây Sơn Hà ngữ khí rất là lời nói thâm thía, nói lời cũng phi thường sở động nhân tâm. Tần Văn Bân cúi đầu, tâm tình đồng dạng vạn phân phức tạp, giải quyết dứt khoát cố nhiên tốt, nhưng có một số việc làm thật không có cách nào quay đầu. Liên quan to lớn, liên lụy rất rộng, rút dây động rừng, trải nghiệm qua tiên cảnh mỹ diệu, liền lại cũng không trở về được nhân gian đi trải qua phàm trần khó khăn. Tần Văn Bân thật lâu không nói. Mây Sơn Hà than nhẹ một tiếng, không nói gì nữa, chủ động đi tại phía trước. Tô Ly không có tham dự hai người giao lưu, yên lặng đi theo Mây Sơn Hà sau lưng. Lão nhân này mặc dù mới vừa vặn khôi phục tinh thần, nhưng là bộ pháp trầm ổn hữu lực, vốn nên còng lấy cõng càng là thẳng tắp, cái kia y nguyên gầy trơ cả xương thân ảnh, lại có vẻ rất là thẳng thắn cương nghị, rất là kiên cường hữu lực. Rất nhanh, tại Mây Sơn Hà dẫn đầu dưới, Tô Ly đi tới một chỗ cổ lão cỡ lớn trong tứ hợp viện chung. Tại bên trong tứ hợp viện, có một cái hướng phía dưới thang máy thâm nhập dưới đất. Thông đạo bên trong, có các loại cổ lão phù điêu, phía trên điêu khắc rất nhiều phù lục. Tô Ly tiến vào phiến khu vực này thời điểm, mơ hồ cảm nhận được một cỗ cường đại hạo nhiên chi khí ẩn chứa tại những bùa chú kia điêu khắc bên trong. Ven đường, rất nhiều thủ vệ toàn bộ đều bị Mây Sơn Hà đuổi. Trong thời gian này, thậm chí có một lão giả cùng một cô gái trung niên muốn ngăn cản, lại như cũ bị Mây Sơn Hà phi thường lăng lệ trách cứ, quát lui, mà tên lão giả kia cùng trung niên nữ tử, Tô Ly cũng không nhận ra, hai người kia đều là Vu gia người, bọn hắn đối nơi này rất là có ý tưởng, chỉ là kia đạo đặc thù cửa, chỉ có ta có thể mở ra, ta bất tử, bọn hắn nghĩ muốn đi vào, cơ bản không có khả năng, đương nhiên, cho dù là bọn hắn đi vào, ở trong đó những cái kia ẩn chứa đặc thù linh khí đồ cổ, bọn hắn cũng vô pháp vận dụng, càng không cách nào thu hoạch nó đối ứng giá trị. Mây Sơn Hà giải thích nói, Vu gia người, Tô Ly hơi sững sờ, lập tức lộ ra mấy phân vẻ suy tư. Chính là Vu gia người, bởi vì lão Vu chấp trưởng Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện nguyên nhân. Vu gia người luôn luôn rất là cường thế. Lần này, nếu như ta chết rồi, như vậy ta bên này hơn phần nửa cũng là Vu gia người tới đón, có thể ngăn cản bọn hắn người, hơn phần nửa cũng đã hoặc nhiều hoặc ít không tại, còn lại kia bộ phân, càng nhiều hơn chính là cầu ổn định, sẽ không tùy ý tỏ thái độ. Kể từ đó, Vu gia người quật khởi chính là sớm muộn, lần này ngươi đã cứu ta, hơn phần nửa cũng sẽ gặp phải Vu gia người nhằm vào. Mây Sơn Hà ngược lại là đem ở trong đó một ít chuyện giảng thuật phải rất rõ ràng. Tô Ly không để ý cười cười, nói, cái này ngược lại là không sao, cho dù là Vu gia người không nhằm vào ta, tiếp xuống ta hơn phân nửa cũng sẽ nhằm vào một chút bọn hắn. Còn nữa, bọn hắn phát hành Hồng Mông tệ, kiểm trắc một vài thứ, muốn làm một ít chuyện, lại bị ta chặn đường. Trong lúc lơ đãng, ta đã thu hoạch không sai biệt lắm 6 thành Hồng Mông tệ số định mức. Bọn hắn nhất định là cũng muốn cưỡng đoạt, nhưng ta khẳng định là sẽ không để cho bọn hắn được như ý. Như vậy cứ như vậy, rằng co cũng là sớm muộn. Tô Ly đối với mấy cái này cũng không có giấu giếm. Thời cơ đã thành thục chín thành, tùy ý địch đều có thể chính diện khai chiến. Tô Ly đã sẽ không quá che giấu, lúc này vẫn không có động thủ, đơn giản là muốn để thời cơ càng thành thục một chút thôi. Càng không nói đến, 6 thành số định mức Hồng Mông tệ nơi tay. Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện muốn động thủ, cản tay là cực lớn, những vật này bọn hắn không lấy được tay, sẽ chỉ vừa đấm vừa xoa, mà sẽ không cưỡng ép động thủ mà cứng rắn phương diện. Đơn giản là châm đối thân nhân bằng hữu, nhưng loại chuyện này, Tô Ly ngược lại hoàn toàn không sợ, bởi vì đường lui đã sớm an bài tốt. Phàm là trong thời gian này dị tộc nhúng tay, Tô Ly đem trực tiếp tồi khô lạp hủ, chính diện xóa bỏ. Trước mắt, song phương văn minh không có chân chính đối địch, kia dị tộc nhúng tay nhân tộc văn minh chính quyền, đó chính là tuyệt đối. Gián điệp, không chỉ có thể giết, còn có thể lấy đại nghĩa đến nhằm vào dị tộc xuất thủ. Có lý có cứ, về phần nói, đối phương nếu là nhằm vào hắn Tô Ly dùng thủ đoạn cứng rắn, kia Tô Ly càng là hoan nghênh chi cực. Lúc này, Mây Sơn Hà nghe tới Tô Ly kia lời nói, trước là có chút chấn kinh, lập tức không khỏi nhịn không được ha ha phá lên cười. Tiếng cười kia, hào khí vượt mây, hào tình vạn trượng, không sai, Tô đại sư ngươi khi coi như không tệ. Mây Sơn Hà liên tục tán thưởng, Tần Văn Bân lúc này cũng lộ ra mấy phân chấn kinh, vẻ không thể tin được, nhưng nghĩ tới Tô Ly muốn cùng Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện rằng co. Trong lòng của hắn lại nhiều mấy phân vẻ tiếc hận, nguyên bản gặp hắn có chút có tài, lại bị Vân lão coi trọng như thế, còn có thể cầm tới trong viện bảo tàng chân chính linh tính đồ cổ. Tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng, vốn định đem Lam Lam giới thiệu cho hắn, tác hợp một chút, không nghĩ tới, lại là như thế, thôi, người này không biết trời cao đất rộng, không hiểu được thức thời, tương lai hơn phân nửa vẫn là phải chết yểu, dù sao người trẻ tuổi thật không thể quá mức kích tiến. Vào, chính là tại lão cũng thiếu chút nhi vạn kiếp bất phục. Càng không nói đến là cái này hoàng khẩu tiểu nhi, Tần Văn Bân nghĩ nghĩ, cũng liền triệt để tắt suy nghĩ, đối với loại người này. Hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút bội phục, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là bội phục, bởi vì loại người này cũng là gây chuyện thị phi người. Đi đến đâu bên trong đều không bình tĩnh, tới gần, thường thường đều sẽ bị liên lụy, tốn công mà không có kết quả, nói không chừng đến lúc đó vì đại nghĩa cái gì, còn phải đem người bên cạnh đều đưa đi hiến tế, lấy thành toàn mộng tưởng hoặc là đạt thành mục đích. Tương đối mà nói, Vân lão dù đồng dạng kích tiến vào, nhưng cũng trạch tâm nhân hậu. Hiểu chúng sinh khó khăn, cũng có thể tại một chút không phải là phía trên mở một con mắt nhắm một con mắt. Xử lý rất là lão nói, Tần Văn Bân suy tư ở giữa, Mây Sơn Hà đã mở ra mật thất dưới đất đại môn. Cái này mật thất dưới đất đại môn, ngược lại là thật rất như là cổ lão cỡ lớn cung điện đại môn. Đại môn là thanh đồng đúc thành, phía trên thậm chí còn sinh đầy màu xanh đồng. Cửa điểm bên trên, khắp nơi đều là tuyên khắc cùng loại với phù văn đạo văn. Loại kia tuế nguyệt nặng nề cảm giác, còn có loại kia mãnh liệt cổ lão linh tinh khí tức. Tại thời khắc này đập vào mặt, Tô Ly cảm nhận được nhân tộc văn minh cái chủng loại kia thật sâu nội tình tại cái này bên trong. Ngưng tụ ra, lại còn có dạng này một nơi, Tô Ly linh hồn đều có chút bị xúc động. Cùng lúc đó, hắn hồn hài cũng vào lúc này nhận một loại cực lớn lực lượng quấy nhiễu. Đây là một loại khó mà hình dung lực lượng, không màu vô hình, lại có cực kỳ đáng sợ áp lực. Hồn hải chỗ sâu, bất hủ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng càng là sinh ra bất an mãnh liệt. Phảng phất muốn tao ngộ hủy diệt xóa bỏ, hoảng hốt chi cực, xảy ra chuyện gì, có phải là gặp nguy hiểm, ngươi muốn làm gì, phải cẩn thận, tiến về bên trong mật thất này, tuyệt đối đừng đi vào, cảm giác sẽ vạn kiếp bất phục. Phương Nguyệt Ngưng quá sợ hãi, nhịn không được lập tức truyền âm nói, Tô Ly lại chỉ là ngưng tụ một đạo đạo âm, ôn nhu đáp lại nói. Không có việc gì, tiếp xuống ta sẽ hoàn toàn quan bế hồn hải, cũng tiến hành cực hạn phong tỏa, cho nên khoảng thời gian này, người đối với ngoại giới sẽ hoàn toàn mất đi cảm ứng. Tô Ly nói, lại nói, về phần nói cái này bên trong cũng không có nguy hiểm gì, chẳng những không có nguy hiểm. Ngược lại là một chuyện tốt, đây là nhân tộc văn minh truyền thừa nội tình, tại ta mà nói, cũng có thể rõ ràng hơn nhìn ra một chút nhân quả tới. Điều này rất trọng yếu. Nhưng là bởi vì ngươi tồn tại tình thế đặc thù, mà lại ngươi trên bản chất là thuộc về dị tộc, cho nên ngươi nếu là đi vào lời nói, ngược lại đích xác 10 phần nguy hiểm. Tô Ly rất là giải thích cặn kẽ sảng khoái dưới tình huống. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Phương Nguyệt Ngưng tâm hoảng cùng bất an, nhưng càng nhiều hơn chính là đối sự lo lắng của hắn. Đây là tình cảm nhất trực quan biểu hiện, cũng là như thế, Tô Ly giảng thuật tình huống chân thật. Điều này cũng làm cho Phương Nguyệt Ngưng rốt cục thoải mái, không còn lo lắng, lập tức, Tô Ly cũng lập tức lấy phi thường khắc nghiệt phương thức phong tỏa hồn hải. Cứ như vậy, tương đương với hồn trong biển Phương Nguyệt Ngưng cùng quá khứ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng tại từ nơi sâu xa tạm thời cắt ra liên hệ, Tô Ly cũng tương đương với tạm thời phong tỏa đại bộ phận phân thực lực cùng tu vi. Tình huống như vậy, nghiêm chỉnh mà nói đích xác sẽ rất nguy hiểm, nhưng Tô Ly cũng không thèm để ý. Hắn biết rõ, lúc này, sẽ không xuất hiện bất kỳ dị thường nếu là thật sự xuất hiện. Đối với Tô Ly mà nói, vẫn là chuyện tốt, nhưng đối với địch nhân mà nói, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Càng không nói đến, loại địa phương này, bất kỳ cái gì có dị tâm người tiến đến, đó chính là cá trong chậu, chết không có gì đáng tiếc. Mây Sơn Hà đem Tô Ly đưa đến nơi này, chưa chắc không phải muốn kiểm chắc một chút Tô Ly phải chăng có một viên tuyệt đối thành tâm. Đối với hắn mà nói, Tô Ly phàm là không tâm đen, phàm là có như vậy một chút điểm lương tâm, đó chính là hợp cách, có thể từ tiếp xúc tình huống để phán đoán, Tô Ly làm sao dừng chỉ có như vậy một chút điểm lương tâm. Là lấy, Mây Sơn Hà đối Tô Ly, tự nhiên cực kỳ xem trọng. Két két, Mây Sơn Hà hai tay đặt ở cửa điểm bên trên, sau một khắc, hai tay của hắn tách ra nhàn nhạt lưu quang, loại này lưu quang. Người bình thường căn bản không nhìn thấy, cũng không cảm giác được, tựa như là cái này bên trong cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Nhưng trên thực tế, cái này bên trong không chỉ có phát sinh một chút khí tức biến hóa. Toàn bộ nặng nề, băng lãnh mà nặng nề không khí, đều trở nên nhu hòa, thoải mái dễ chịu không ít. Ầm ầm, lúc này, kia nặng nề đại môn, rất tự nhiên buông lỏng, cũng theo Mây Sơn Hà hai tay mà hướng vào phía trong rộng mở. Một đạo nhàn nhạt lưu quang chiếu rọi mà đến, rơi vào Mây Sơn Hà, Tô Ly cùng Tần Văn Bân trên thân. Lần này, Hoa Húc Hồng cùng Phùng Chấn Hoa cũng không có đến đây. Chương 1387, đại môn rộng mở, mờ mịt khí lưu thỉnh thoảng lưu chuyển bốc lên, rực rỡ màu sắc, Tô Ly nhìn một cái, chính là một mảnh hỗn độn, khiến người động dung, liền phảng phất một cái hoàn toàn khác với địa cầu hư không chi môn. Ngăn cách hai thế giới, một cái là Hoa Hạ tổ địa thế giới hiện thực, một cái là hư vô mờ mịt tiên hiệp thế giới. Lấy Tô Ly tâm tính mà nói, nhìn thấy cảnh tượng như vậy xuất hiện tại sống sờ sờ hiện thực bên trong, cũng không khỏi tâm thần run lên. Tô Ly bên người, Mây Sơn Hà kia trên khuôn mặt già nua, thêm ra mấy phân hào hùng, mấy phân thoải mái, đó là một loại tuyệt đối quyền hạn cùng quyết đoán, cũng là một loại đỉnh phong phóng khoáng, càng là một loại ung dung khí quyển. Đây chính là chúng ta nội tình, cũng là một chỗ đặc thù truyền thừa chi địa, bất quá vì gần sát sinh hoạt, chẳng phải thoát ly nhân dân, đám tiền bối cho nó đặt tên là Thiên Địa Nhà Bảo Tàng. Trên thực tế, đây cũng là một cái kỷ niệm quán. Mây Sơn Hà nói, cười cười, nói, Tô Đại Sư, mời. Tô Ly khẽ gật đầu, lập tức đi theo Mây Sơn Hà bước vào mảnh này lưu chuyển lên mờ mịt khí tức thiên địa trong viện bảo tàng. Hai người bước vào thời điểm, đi theo Mây Sơn Hà bên người Tần Văn Bân, thì thần sắc có chút phức tạp, đồng thời lại có chút kiêng kỵ cùng bất an. Loại biểu hiện này, tựa như là chột dạ không dám đối mặt cái gì đồng dạng. Tiểu Tần, không cần quá lo lắng, người hằng vô qua, qua và đổi chi tiện là chuyện tốt, mà lại, có ta ở đây, người cùng theo vào cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Không có cái gì khó chịu, Mây Sơn Hà ngữ khí bình thản nhắc nhở một câu. Tần Văn Bân lộ ra vẻ xấu hổ, lập tức hắn lại nhìn một chút Tô Ly, tựa hồ Tô Ly lạnh nhạt mà chấn định biểu hiện, cũng làm cho hắn có chút cảm thấy mất mặt. Nơi này, cái này thanh niên không biết đến trong đó lợi hại, lúc này còn không có một chút cảm giác cấp bách cùng cẩn thận chi tâm. Đích thật là khiếm khuyết hiện thực đánh đập, Tần Văn Bân thầm nghĩ lấy, lập tức lại ý thức được, đã Vân lão tại cái này bên trong, kia hơn phân nửa Tô Ly cũng sẽ không có cái gì không tốt thể nghiệm. Đáng tiếc, nếu là tiểu tử này có thể thể hội một chút nơi này gian nan cùng chỗ kinh khủng, hơn phân nửa liền trung thực. Bất quá, hắn nếu là thật sự muốn cầm một loạt cổ vật, vậy khẳng định cũng là muốn xấu mặt. Chính là không biết, Vân lão có thể hay không giúp hắn. Vân lão có đôi khi chính là quá mức nhân từ. Tần Văn Bân ý niệm trong lòng hiện lên. Hắn nhưng lại không biết, tại Tô Ly bên người, ý nghĩ thế này kịch liệt biến hóa, kia hoàn toàn chính là như là trực tiếp cho Tô Ly truyền âm. Những này, quá rõ ràng. Tô Ly thiên cơ thần toán năng lực bây giờ đã cực kỳ cường đại. Đế thính năng lực càng là tại bước vào phiến khu vực này về sau kinh khủng tăng vọt. Là lấy, Tần Văn Bân tâm tư, rõ ràng rành mạch rơi vào Tô Ly trong lòng. Người này, có chút bình thường, thiển cận, lòng dạ còn có chút nhỏ hẹp, nhưng Vân lão giữ lại hắn, cũng là bởi vì hắn đầy đủ khéo đưa đẩy lõi đời. Đồng thời, Vân lão địa vị, cũng cần một cái dạng này khéo léo cỏ đầu tường nhân vật. Mà lại, mặc dù loại người này đích xác rất trung dung, có thể chúng dung người ngược lại tốt điều khiển, càng phù hợp Vân lão sử dụng, chưa hẳn tốt bao nhiêu, nhưng là cũng không có quá nhiều ý đồ xấu. Đây chính là người bình thường. Tô Ly suy tư một chút, đứng tại Mây Sơn Hà lập trường, đích thật là chỉ có thể như thế đi dùng người. Tô Ly suy nghĩ lóe lên liền biến mất, rất nhanh liền không có đem loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng, chỉ cần không trở ngại hắn. Hoặc là làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình, Tô Ly không sẽ đi can thiệp quá nhiều. Cái này bên trong, tựa như là một cái không gian đặc thù, một cái đặc thù tiểu thế giới. Đây cũng là trước kia chúng ta nhân tộc phát hiện một cái duy nhất vượt qua hiện thực địa phương. Mà lại, năm đó chỉnh lý nơi này di tích thời điểm, chúng ta cũng tuyển ra một chút có linh tính người tiến đến cái này bên trong. Kiến thiết cái này bên trong, bất quá càng nhiều hơn chính là chữa trị trong đó tường đổ. Chỉ là tại nguyên bản cơ sở bên trên tiến hành một bộ phân gia công. Đồng thời cũng thiết trí một chút cùng loại với từ đường địa phương. Dạng này, lấy thuận tiện tương lai có linh tính người đời sau đến chiêm ngưỡng. Cũng tiếp nhận truyền thừa, Mây Sơn Hà một chút xíu giảng thuật. Rất nhanh, hắn mang theo Tô Ly cùng Tần Văn Bân xuyên qua tầng kia tầng mây mù. Trong thời gian này, Tô Ly vô cùng rõ ràng cảm nhận được thế giới quy tắc biến hóa. Cảm nhận được không gian đặc thù ba động. Cái này bên trong, càng giống là một cái hoàn toàn độc lập ra không gian bí cảnh. Cùng nhân tộc văn minh truyền thừa cũng không có trực tiếp liên hệ. Tựa như là tất cả nhân quả hoàn toàn bị độc lập ra đồng dạng. Không tham dự, không dính vào, khó trách dị tộc không cách nào tại cái này lấy được đồ vật. Cho dù là bọn hắn thủ đoạn thông thiên, đồng thời còn có thể đi vào, thậm chí là có được nhân tộc văn minh một ít quyền hạn. Cái này bên trong đem nhân quả quy tắc hoàn toàn độc lập ra. Nếu như không thu được trao quyền hoặc là đặc thù, tán thành. Đích thật là không cách nào tại cái này bên trong cầm tới chỗ tốt. Mà lại, nơi này linh khí rất nồng nặc, nhưng là tự thành một thể, sinh sôi không ngừng, hoàn toàn có một cái thế giới nên có tất cả nhân tố. Tô Ly vẻn vẹn chỉ là quan sát, cảm ứng một lát, liền có đối ứng kết luận. Cũng là như thế, hắn hiểu thêm, cứu vớt Mây Sơn Hà. Cái này liền mang ý nghĩa hắn đánh vỡ nơi này cân bằng, trực tiếp đắc tội Vu gia. Mà căn cứ hắn tính toán phân tích, cùng hắn nắm giữ ký ức cùng tin tức tương quan, hắn đã rất xác định, Vu gia một nhóm kia, là từ đầu đến đuôi phản đồ, cũng là đã từng nhân tộc hủy diệt kẻ cầm đầu, chính là bởi vì Vu gia những người kia thân cư cao vị, cho nên mới có được cực lớn quyền hạn, lại thêm bọn hắn trưởng khống Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện. Nếu là cùng dị tộc, hợp tác, vậy dĩ nhiên là không có gì bất lợi, loại này từ nội bộ bắt đầu tan tác, ảnh hưởng là vô cùng nghiêm trọng. Hậu quả cũng tất nhiên sẽ vô cùng thảm liệt. Phía trước, chính là kỷ niệm quán. Cái này bên trong là một quảng trường khổng lồ, là đã từng di tích chi địa bên ngoài, đã từng cái này bên trong, khắp nơi đều là những cái kia luyện khí sĩ thi cốt. Trải qua xét nghiệm, có chút luyện khí sĩ mới hơn chục tuổi, Mây Sơn Hà từng bước một đi qua cái này rộng lớn vô cùng. Quảng trường, thời điểm, ngữ khí có chút thổn thức, hắn hơi có vẻ vẩn đục hai mắt bên trong. Tràn ngập tuế nguyệt hồi ức, cái kia thời đại, hắn cũng chính là thời niên thiếu, hăng hái, thư sinh khí phách, phóng khoáng tự do, lại tại hoàn cảnh nơi này bên trong, tâm linh nhận xúc động cực lớn, khi đó, hắn liền đã minh bạch, nhân tộc cái gọi là tuế nguyệt tĩnh tốt, thật là những cái kia các bậc tiên liệt tại phụ trọng tiến lên. Chỉ là luận này đại phương hướng bên trên, nhiều khi, người bình thường căn bản cũng không biết, cũng sẽ không biết, ta lão. Thậm chí trước đó đã đem chết, lại tìm không thấy một cái có thể gánh vác, gánh chịu những truyền thừa khác thủ hộ giả. Mây Sơn Hà nói, lại thần sắc bình tĩnh nhìn Tần Văn Bân một chút, Tần Văn Bân hổ thẹn cúi đầu. Đồng thời, hắn lại hơi có chút không cam tâm ta cố gắng như vậy cùng trả giá. Ta liền thật không thích hợp sao? Mây Sơn Hà nói, lại nhìn về phía trước kia một tòa cự đại tiên điện cung điện. Nói, như vậy, ta vấn đề thứ nhất là Tô Đại Sư. Ngươi cảm thấy, ngươi thích hợp làm người bảo vệ này sao? Mây Sơn Hà nói, dừng lại bộ pháp, xoay người, ánh mắt vô cùng thâm thúy nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly nghênh tiếp Mây Sơn Hà cái kia y nguyên vẩn đục lại sâu không thấy đáy hai mắt. Một khắc này, hắn cảm nhận được nhân tộc phổ thông người cầm quyền vĩ đại chỗ. Nếu không phải là nhân tộc suy yếu lâu ngày đã lâu, há lại sẽ ngay cả hộ đạo khí vận đều bị ăn mòn rơi rồi. Tô Ly không do dự. Mà là ngữ khí rất khẳng định nói, thích hợp, nhưng cũng không phải là lập tức duy nhất, trước có cổ nhân, sau cũng y nguyên sẽ có người đến, Mây Sơn Hà vui mừng nhẹ gật đầu, nói, ngộ trước đây chi không gián, biết người đến chi nhưng truy. Tô Ly gật đầu, rất tán thành. Mây Sơn Hà nói, vấn đề thứ hai chính là ngươi cảm thấy, còn có hy vọng sao? Hoặc là nói, cái này hy vọng, có thể trở thành có thể thực hiện mộng tưởng sao? Tô Ly nghiêm túc đáp lại nói, hy vọng vẫn luôn tại, mộng tưởng rất nhanh liền sẽ thực hiện. Mây Sơn Hà nghe vậy, tựa như là buông xuống gánh nặng ngàn cân đồng dạng, thật dài thở ra một hơi, cười nói, rất nhanh sao? Tô Ly khẳng định nói, rất nhanh. Mây Sơn Hà nói, kia, liền không có vấn đề thứ ba. Mây Sơn Hà nói, lại nói, cho nên, cái này vấn đề thứ ba, đổi thành một cái yêu cầu hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Tô Ly nói, Vân lão có ý tứ là trở thành nơi này thủ hộ giả a? Mây Sơn Hà nói, không, là trở thành nơi này người cầm quyền, người sở hữu. Tần Văn Bân nghe vậy, lập tức kinh hô nói, không thể. Mây Sơn Hà nhàn nhạt nói, thật sao, có cái gì không thể? Ở bên ngoài có mấy lời ta chưa hề nói kỳ thật. Nơi này người cầm quyền một mực là ta, hiện tại ta lựa chọn một cái người thừa kế, căn bản không cần bất luận kẻ nào cho phép. Tần Văn Bân nghe vậy, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn thậm chí có thể tưởng tượng, một khi chuyện này rơi sạch sẽ, như vậy sẽ nghênh đón cái gì đáng sợ kết quả. Tần Văn Bân thân thể có chút run rẩy, thanh âm đều run rẩy, thế nhưng là, hắn có tài đức gì, chỉ là am hiểu y đạo lời nói, kia là còn thiếu rất nhiều, mà lại, hắn thậm chí chưa hẳn có thể tiếp nhận dạng này trao quyền, càng không có năng lực tiến hành cầm quyền, dù sao, cái này bên trong cũng không phải là tùy tiện một cái tồn tại liền có thể tiếp nhận, mà cho dù hết thảy đều có thể đi, vậy một khi rời đi cái này bên trong, Vân lão ngươi sẽ đi theo con đường nào, ngươi lại đem như thế nào đối mặt những cái kia kinh khủng phản phế. Càng không nói đến, cho dù là những này đều không là vấn đề, vậy hắn đâu, chỉ bằng hắn một cái miệng còn hôi sữa thanh niên, có thể đỡ nổi Vu gia, Khương gia cùng Hồ gia những cái kia siêu cấp gia tộc nhằm vào. Đến lúc đó, sợ là muốn máu chảy thành sông, Tần Văn Bân thậm chí nghĩ đến lúc đó Vân lão một khi không có, Vân gia, thậm chí hắn Tần Văn Bân chỗ Tần gia, đã từng Tần Vương hoàng tộc truyền thừa cùng các loại, đều sẽ triệt để đoạn tuyệt. Kết quả này, thực tế là không cách nào tưởng tượng, Tần Văn Bân nói đến đây chút thời điểm, con mắt đều đỏ, thậm chí, hắn một trận hoài nghi, Vân lão được chữa trị tốt về sau, trên thực tế là bị khống chế, mà khống chế Mây lão nhân, chính là cái này Tô Ly. Chỉ bất quá, loại này hoài nghi trước đó còn vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng tức thì suy nghĩ, không có thật chứng thực, dưới mắt, Vân lão cách làm, lập tức để Tần Văn Bân sinh ra mãnh liệt tưởng niệm. Đến mức, hắn nhìn về phía Tô Ly ánh mắt đều trở nên lăng lệ mà căm thù. Mây Sơn Hà lại chỉ là than nhẹ một tiếng, nói, tiểu Tần, ngươi chỗ lo lắng những này, đều vẻn vẹn chỉ là trước mắt, nhưng ngươi cũng không có nghĩ tới. Không có nhân tộc, trước mắt ngươi những cái kia lại sẽ đi theo con đường nào. Ta biết ngươi thậm chí hoài nghi ta có phải là bị khống chế. Ngươi nếu là nghĩ như vậy, chỉ có thể nói rõ, ngươi thực tế là xem thường ta Mây Sơn Hà. Ta Mây Sơn Hà đời này, cùng dị tộc những cái kia tuyệt thế đại năng cũng đánh qua không ít lần giao nói. Bọn hắn thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp, lại không có bất kỳ cái gì một lần bị khống chế qua đương nhiên. Ta biết bọn hắn thủ đoạn rất lợi hại, hơn nữa còn rất dễ dàng để người trúng chiêu. Bao quát ngươi, trên thực tế cũng trúng chiêu mà không biết, nhưng là ta không quan tâm, ta một mực tại chờ. Bây giờ, ta đợi đến, Tần Văn Bân nghe vậy, triệt để trầm mặc. Lúc này, hắn nguyên bản lo lắng chi tình, đã biến mất, đúng vậy, Vân lão cũng không có bị khống chế, nhưng là Tần Văn Bân nội tâm, ngược lại càng thêm biệt khuất cùng không cam lòng những năm này. Hắn trả giá rất nhiều, kết quả lại phản mà không có được coi trọng, ngược lại, vẻn vẹn bởi vì cái này Tô Ly cho Vân lão tục mệnh. Vân lão liền đem cái này trọng yếu nhất nội tình giao cho Tô Ly. Dựa vào cái gì? Cái này Tô Ly xứng sao? Tần Văn Bân hô hấp đều dồn dập, hai mắt đều một mảnh huyết hồng nếu như hắn có được loại này nội tình. Vô luận là tại văn minh ở tinh cầu khác bên kia, vẫn là ở chỗ nhà rất nhiều siêu cấp gia tộc trước mặt, đều có đánh cờ tiền vốn. Đến lúc đó, hắn có thể thương lượng đồ vật, liền thực tế là nhiều lắm, mà một khi thương lượng thành công, lại có thể vì nhân dân, làm người tộc giành bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng những này, bây giờ lại toàn bộ thành không, như vậy thiếu niên. Cầm tới dạng này nội tình, chỉ sợ là quay người liền sẽ đem nó tạo không có. Tần Văn Bân cảm xúc kịch liệt, ý nghĩ cũng rất nhiều. Tô Ly không có đi thăm dò cái gì, nhưng cũng y nguyên đế thính phải nhất thanh nhị sở, hắn không nghĩ biết đều không có cách nào. Tầm nhìn hạn hẹp, thương lượng làm người tộc dành chỗ tốt, vì gia tộc mình dành đại lượng chỗ tốt, sau đó tiện thể cho một chút chỗ tốt cho người ta tộc. Hắn căn bản cũng không hiểu, vô luận dị tộc hứa hẹn cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, thậm chí là cho thực chất chỗ tốt để ngươi lập tức liền lấy đến. Đó cũng là thảm bại, bởi vì ngươi tại thương lượng thành công thời điểm, đã đem nội tình nhường ra đi. Tô Ly rất là thất vọng nhìn Tần Văn Bân một chút, cái này hạng người bình thường so hắn tưởng tượng còn muốn kém cỏi, cũng khó trách cùng Vân lão nhiều năm như vậy còn vẫn không có chân chính đạt được coi trọng. Vân lão không có đem hắn đuổi đi, cũng đã là đối với hắn cực lớn nhân từ cùng chiếu cố. Mây Sơn Hà tựa hồ cũng phát giác được Tần Văn Bân cảm xúc không đúng. Hắn than nhẹ một tiếng, ngữ khí ôn hòa nói, tiểu Tần, ngươi cảm thấy, lấy tính mạng của ta dấu hiệu đến nói, còn có thể cho ta tục mệnh, sẽ là lấy cái gì cho ta tục mệnh đâu? Tần Văn Bân nghe vậy, không khỏi ngẩn ngơ, nửa ngày cũng không biết đạo trả lời thế nào, dùng cái gì tục mệnh? Ta làm sao biết đạo? Mây Sơn Hà nói, ngươi đứng tại cái này bên trong, cảm nhận được là vượt xa khỏi người bình thường đồ vật. Mà ta trước đó sở dĩ có thể cùng những cái kia văn minh ở tinh cầu khác, cũng chính là dị tộc đàm phán, nói cho cùng, là bởi vì ta có nhân tộc đại khí vận bảo vệ. Nhưng trước đó ta tần thời điểm chết, đại khí vận đã tổn hại thậm chí là mục nát. Mà bây giờ ta không chỉ có còn sống, còn khí huyết đầy đủ, tinh thần quắc thước, ý vị này, Tô Đại Sư tiện tay liền có thể hội tụ nhân tộc đại khí vận. Vì ta hộ ói, cho nên, hắn trở thành thủ hộ giả, người hộ đạo, là hợp lý nhất. Về phần nói ngươi ban đầu lo lắng những cái kia, cái gì không chịu nổi, cái gì không thích hợp, cái gì có thể hay không đem nội tình bại phôi, kia căn bản cũng không phải là vấn đề, bởi vì lúc trước hắn trả lời hai vấn đề, là khẳng định như vậy, cũng là như vậy tự tin. Đây chính là ta nhân tộc hy vọng, cũng là chân chính có thể liệu nguyên tân hỏa cùng truyền thừa. Hiện tại, ngươi rõ chưa? Chương 1388, Vân Sơn Hà một lời nói, để Tần Văn Bân ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời, cả người hắn đều ngẩn ở đây kia bên trong, thật lâu nói không ra lời, sâu trong đáy lòng, có hổ thẹn, có không cam lòng, cũng có mấy phân xem thường thế gian này nơi nào có nhiều như vậy huyền ảo. Nói cho cùng, đơn giản là không được coi trọng, không được coi trọng thôi, ta nếu là bị tán thành, bằng vào ta tích lũy cùng nội tình, tự nhiên cũng là có thể trưởng khống hết thảy. Tần Văn Bân cố gắng ở trong lòng tự an ủi mình. Hắn lại không biết, Vân Sơn Hà dạng này một lời nói cũng không phải là đối với hắn gõ, mà là đối với hắn một loại tài bồi. Chỉ là, hắn cuối cùng vẫn là không có thấy rõ Vân Sơn Hà thâm ý. Hắn nếu là thật sự xem hiểu, lúc này liền tuyệt không phải không cam lòng, mà là xấu hổ, sám hối, sau đó cố gắng đi làm tốt nên làm sự tình. Đồng thời từ nội tâm thậm chí chân chính đi kết nạp, thậm chí là đi ủng hộ Tô Ly. Chỉ có như ấy, tại tương lai Tô Ly quật khởi về sau, hắn mới có thể có được trước mắt địa vị, thậm chí là tiến thêm một bước bị trọng dụng. Mà không phải vào lúc này như thế tính toán được mất. Thậm chí là vì thế chất vấn Vân Sơn Hà quyết định. Tần Văn Bân cảm xúc biến hóa, cũng tương tự rơi vào Vân Sơn Hà trong mắt. Vân Sơn Hà khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một cái. Hắn có thể làm, cũng đã làm, chỉ là đáng tiếc. Vân Sơn Hà ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ly, đã thấy Tô Ly thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không có bởi vì Tần Văn Bân thái độ mà có bất kỳ tâm tình chập chờn. Thấy thế, Vân Sơn Hà lập tức lại vui mừng mấy phân. Vân Sơn Hà nhẹ giọng nói, kỳ thật, tương đối mà nói, cái này đã coi như là không sai, chỉ có thể nói, có đôi khi thật không có lựa chọn tốt hơn. Tô Ly khẽ gật đầu, biểu thị hắn có thể hiểu được. Sự thật cũng là như thế, quyền lực tuyệt đối, sẽ chỉ có tuyệt đối mục nát, tại dạng này mục nát bên trong, lại còn có thể có bao nhiêu bảo trì bản tâm tồn tại đâu. Những chuyện này, ta sẽ không để ở trong lòng, Vân lão hoàn toàn có thể yên tâm, mà lại, tương lai có năng lực, ta cũng sẽ để nhân tộc trôi qua tốt hơn, không nói người người như rồng, cái kia cũng người người đều có thể có một cái tương đối công bằng cơ hội. Tô Ly hứa hẹn nói, Vân Sơn Hà nghe vậy, một chương trên khuôn mặt già nua, cũng tách ra thư thái tiếu dung. Bên này đi, tiếp xuống, ta xung làm ngươi dẫn đường, vì ngươi giới thiệu một chút chúng ta nhân tộc anh hùng. Vân Sơn Hà nói, dẫn đầu đi hướng kia hình như tiên điện cung điện cổ xưa bên trong. Tô Ly cũng không có mập mờ, lập tức đi theo. Tô Ly bên người dần dần lấy lại tinh thần, Tần Văn Bân cũng lập tức tập trung ý chí, thần sắc có chút sa sút đi theo. Lúc này trong lòng của hắn thậm chí đang nghĩ, một hồi tiến vào cung điện kia về sau, những cái kia cổ vật xuất hiện một chút biến hóa, hoặc là tiêu tán ra một chút đặc thù khí thế, hơn phân nửa là muốn đem cái này Tô Ly dọa sợ a. Nếu là cái này Tô Ly mất mặt trước mọi người, liền càng đặc sắc. Nghĩ như vậy, Tần Văn Bân tâm tư cũng liền dần dần hoạt lạc. Tần Văn Bân cũng không biết, hắn những này tâm tư, thực tế là quá tươi sáng, loại kia tiểu nhân đắc chí, cười trên nỗi đau của người khác biểu hiện, càng làm cho Tô Ly cảm thấy có chút bi ai. Liền biểu hiện này, còn tính là Vân lão trong miệng cái gọi là không sai. Có thể nghĩ, những cái kia chênh lệch, lại nên là như thế nào hỏng bét biểu hiện. Đối với Vân lão lời nói, Tô Ly là không có gì chất vấn. Đồng thời, Tô Ly càng sẽ không hoài nghi Vân Sơn Hà ánh mắt. Suy nghĩ ở giữa, Tô Ly đã đi theo Vân Sơn Hà bước vào kia cổ lão trong cung điện. Vừa tiến vào cung điện bên trong, nhìn thấy thứ nhất ở giữa đại sảnh, vừa mắt chính là một cái khoảng chừng cao 3 mét pho tượng. Pho tượng toàn bộ từ bạch ngọc chế tạo, sinh động như thật, phảng phất 10 điểm hoạt bát sinh mệnh. Đây là một lão đạo sĩ, râu tóc bạc trắng, dáng người cường tráng mà cao lớn. Hắn một tay cầm phất trần, một tay vê quá vô, cả người phảng phất thời thời khắc khắc đều sẽ sống tới đồng dạng. Tô Ly ngẩng đầu, nhìn thấy cái này lão đạo một đôi vô cùng thanh tịnh, trong vát mà thuần túy con mắt, Tô Ly tâm có chút run lên. Người bình thường nhìn thấy dạng này pho tượng, nội tâm là sẽ có một sát na tâm hoảng, nhưng Tô Ly không có. Đây chính là trong truyền thuyết đạo đức thiên tôn, người xưng đạo đức hoàng, tại truyền thuyết thần thoại bên trong chính là thánh nhân tồn tại, nhưng là tại ghi chép bên trong, nhưng vẫn là chống lại dị tộc, bước vào vực ngoại chiến trường cố sự. Tô đại sư ngươi tới đây bên cạnh. Vân lão ngẩng đầu nhìn cái này một cái pho tượng, ánh mắt có chút thổn thức, cũng có chút phức tạp. Đối mặt loại này to lớn, khó tả uy lẫm, hắn không có nửa điểm cảm xúc biến hóa, có ngược lại là một loại xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Tô Ly bên người, Tần Văn Bân ngưng thần nín hơi, thành kính cúi đầu, đều không dám ngẩng đầu nhìn pho tượng, cả người thành thành thật thật, giống như là một hài tử ngoan đối mặt nghiêm khắc lão sư đồng dạng. Mà Tô Ly thì rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tại cái này bên trong nhìn thấy đạo đức hoàng pho tượng, hơn nữa còn là Tô Ly đã từng nhìn thấy đạo đức hoàng, Tô Ly đích thật là hơi kinh ngạc. Một sát na này, liền phảng phất thần thoại tất cả căn nguyên đều tại hiện thực bên trong đã hiển hóa ra ngoài đồng dạng. Vui mừng, thổn thức đồng thời, lại khiến người có chút buồn vô cớ. Thất lạc, nơi này tồn tại hình thức tựa như là kỷ niệm quán. Kỷ niệm quán ý nghĩa liền là làm người không nên quên, giống như là xuất hiện tại nơi này, mấy hồ đã coi như là tiên liệt. Đây là rời khỏi phía Tây, chống lại dị tộc xâm lấn ghi chép, mấy hàng cổ lão văn tự, kỹ thuật bọn hắn long đong một đời. Những văn tự này không cách nào mang rời khỏi cái này bên trong, cũng vô pháp chụp ảnh ghi chép. Hiện đại hóa khoa học kỹ thuật tại cái này bên trong là mất đi hiệu lực. Vân Sơn Hà nói, cầm ra điện thoại, mở ra chụp ảnh giao diện. Nhưng là, điện thoại không chỉ có không có tín hiệu, quay chụp hình tượng còn hoàn toàn lâm vào hắc ám, ống kính dưới cái gì cũng không có, đưa điện thoại di động camera khuynh hướng còn lại địa phương, đồng dạng cũng là hoàn toàn mơ hồ. Sau một lát, vừa mới khởi động máy không lâu, điện thoại liền tự hành tắt máy. Vân Sơn Hà biểu diễn một chút, Tô Ly nghĩ nghĩ, xuất ra điện thoại di động của mình nhìn một chút, quá trình cơ hồ không có sai biệt. Đối với những này, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, thậm chí điện thoại tại khởi động máy sau một lát cực kỳ nóng lên tình huống, hắn cũng không có gì không thể tưởng tượng nổi cảm xúc. Tần Văn Bân thấy Tô Ly như thế, có chút mất hết cả hứng, vậy mà không có bị pho tượng kia khí thế uy hiếp đến, không có rút lui mấy bước ngã xuống, thực tế là có chút đáng tiếc. Hết lần này tới lần khác, cái này Tô Ly tựa hồ còn ngẩng đầu cùng kia to lớn đạo đức hoàng pho tượng đối mặt, đây là sự thực. Dũng, Tần Văn Bân đều có chút bất lực nhả rãnh, quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Tần Văn Bân biểu hiện đã không có người để ý. Vân Sơn Hà thấy Tô Ly như thế, càng lộ vẻ vui mừng, ngữ khí ôn hòa nói, càng là như thế, càng là nói rõ những văn tự này ẩn chứa truyền thừa lực lượng, ta có nhìn qua mấy lần, mỗi lần đều sẽ để cho lòng người nặng nề, cảm thấy gánh vác to lớn, trong lòng có kiềm chế, không cam tâm, thậm chí cả nhiệt huyết sôi trào. Cái này một lời nhiệt huyết, cái này một phần nguồn gốc từ không biết cừu hận, lại cũng không biết nên như thế nào phát tiết, nhưng ta biết, có tiềm ẩn địch nhân, lại thêm trước đó văn minh ở tinh cầu khác hợp tác. Hoặc nhiều hoặc ít ta có thể nghĩ đến một chút nguyên nhân. Cho nên cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước tại loại này trái phải rõ ràng bên trên. Hiệp nghị là nhiều mặt hiệp định, ngay lúc đó ta trên thực tế cũng đã gần như bị đá ra. Căn bản bất lực đi tả hữu cái gì, ta cũng biết, ta không có làm được thủ hộ, bản thân liền là trách nhiệm của ta. Kể một ít lý do, chỉ có thể để đám tiền bối chê cười. Vân Sơn Hà nói về lúc trước một chút tình huống. Tô Ly lắc đầu, nói, Vân lão ngươi đã làm rất khá. Thậm chí, nếu không phải Vân lão, hơn phân nửa chúng ta nhân tộc cũng sớm đã không có. Bất quá, bây giờ hết thảy đều sẽ tốt. Tiếp xuống, Vân lão mời rửa mắt mà đợi. Vân Sơn Hà nhẹ gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Ta thậm chí có thể tưởng tượng, tương lai ngươi, tất nhiên là 10 điểm không tầm thường. Tô Ly không có lần nữa trả lời, mà là đè ánh mắt rơi vào những cái kia cổ lão văn tự bên trên. Những văn tự này, điêu khắc ở một chút xương cốt bên trên, như sớm nhất cái chủng loại kia giáp cốt văn, nhưng là nó tính chất, lại có chút khác biệt. Tô Ly nhìn thấy những văn tự này thời điểm, lập tức cảm nhận được một cỗ thê lương, đại khí bàng bạc khí tức đập vào mặt. Loại khí tức này, đối với lần thứ nhất nhìn thấy người mà nói, lực trùng kích sẽ rất lớn, tựa như là một chút bị đánh trúng linh hồn, sẽ có ngắn ngủi đau đầu hoặc là khó chịu xuất hiện. Thậm chí nghiêm trọng một chút, là sẽ xuất hiện một hệ liệt hỏng bét ảo giác. Tần Văn Bân lúc này cũng đang chú ý Tô Ly hắn lần thứ nhất thời điểm. Phảng phất nhìn thấy những cái kia xương cốt bên trong bay ra đại lượng hung hồn lệ quỷ. Hướng phía hắn cắn xé mà đến, đem hắn dọa đến tiếng kêu rên liên hồi. Lúc ấy không chỉ là hắn, còn có Vu gia cùng Khương gia, Hồ gia mấy người, tình huống đều không khác mấy. Đặc biệt là Hồ gia vị kia, tại chỗ liền bị điên cuồng hống gọi bậy, hai mắt đỏ lên, sau đó nổi điên đồng dạng hướng phía ngoài cửa liền xông ra ngoài. Kia về sau, vị kia liền không còn có đi vào cái này bên trong. Sau ra mà nói, một lần kia hắn dọa đến tiếng kêu rên liên hồi, lại ngược lại là trong mấy người này tình huống tốt nhất. Bởi vì thanh tỉnh về sau, hắn gánh xuống dưới, sau đó sau tiếp theo hoặc nhiều hoặc ít cũng ra một chút xấu. Lại không nghiêm trọng, mà lần này, Tần Văn Bân cũng hy vọng Tô Ly bị hù sợ hoặc là làm một chút khác người sự tình. Để Vân lão nhìn xem người trẻ tuổi kia thói hư tật xấu. Nhưng Vân lão lại ngay cả loại này tình huống dị thường đều không nhắc tới tỉnh Tô Ly cái này hơn. Phần nửa cũng là Vân lão muốn nhìn một chút Tô Ly biểu hiện a. Tần Văn Bân nghĩ đương nhiên nghĩ như vậy, hắn cũng không biết, Tô Ly tại lấy ngân châm bày trận hội tụ thiên mệnh tại Vân lão trên thân thời điểm. Vân lão liền minh bạch, đây là hoàn toàn mới người hộ đạo, thủ hộ giả, chân chính người thừa kế, loại tồn tại này, cần phải nhắc nhở sao? Loại tồn tại này, xảy ra xấu sao? Tuyệt sẽ không, cho nên, căn bản không cần bất luận cái gì nhắc nhở. Chỉ có như ấy, mới càng có thể để cho Tô Ly không bị quấy nhiễu thấy rõ trong này tiên liệt máu cùng nước mắt. Mới có thể càng chân thực cảm nhận được một sát na kia tinh thần truyền lại ý cảnh. Về phần nói không chịu nổi mà sụp đổ hoặc là tinh thần bị xung kích, chịu ảnh hưởng, kia là tuyệt không có khả năng. Tại Vân Sơn Hà mắt bên trong, cái này một đời mới người cầm quyền, hơn phân nửa là chân chính cứu thế người, là tuyệt đối xuất sắc tồn tại. Tại bất luận cái gì phương diện tất nhiên là như thế. Chỉ có như ấy, mới xứng đáng Tô Ly trước đó tự tin trả lời kia hai vấn đề. Cũng là như thế, Vân Sơn Hà ngay cả vấn đề thứ ba cũng không hỏi. Trực tiếp liền đem thiên địa này nhà bảo tàng tặng cho Tô Ly. Đáng tiếc, những này Tần Văn Bân nửa điểm đều không có thấy rõ. Cho dù là Vân Sơn Hà cấp cho nhắc nhở thậm chí là giảng minh bạch trong đó bộ phân mấu chốt. Đã từng tương lai đạo đức hoàng mất tích, ta lúc ban đầu, vì tìm kiếm đạo đức hoàng vết tích, đền bù tiên đạo không trọn vẹn, thậm chí trả giá cái giá cực lớn. Khi đó, thiên đình tương quan nhân quả, cơ hồ đều đã lâm vào mạt lộ. Cái này đã nói, khi đó, đạo đức hoàng những truyền thừa khác, đã bị công hãm dựa theo lịch sử quỹ tích đến xem. Vân lão đã hy sinh, Vu gia đã thượng vị, hơn phân nửa, cái này Tần Văn Bân cũng đã chấp trưởng thiên địa nhà bảo tàng. Sau đó, cái này bên trong tự nhiên cũng liền không gánh nổi, Tô Ly suy nghĩ khẽ động, đế tính năng lực liền tự nhiên hiển hóa ra một bộ phân chân tướng kết quả. Sau đó, Tô Ly trong óc, những cái kia đập vào mặt thương cổ hoang vu văn tự. Lập tức bắt đầu một lần nữa tổ hợp, một thiên phi thường cổ pháp mà đơn giản văn tự. Tại Tô Ly trong óc hình thành, một mạch tam thanh, chi thuật tổng cương, một mạch tam thanh chi thuật, hạo nhiên tử khí chi pháp, cùng, đạo sinh nhất tương quan tổng cương, toàn bộ, đều tại ở trong đó. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, những tin tức này lại toàn bộ băng tán, cuối cùng, hóa thành hư vô, trong hư vô, đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên, một lần nữa hội tụ mà ra, lần nữa hiển hóa tại Tô Ly sâu trong tâm linh, thần ẩn thiên bên trong, ẩn chứa huyền tâm cùng ảo diệu, đó chính là chính thức, huyền tâm ảo diệu quyết, nội dung, nhưng lại cũng không phải là từ phim truyền hình bên trong đổi mới ra cái chủng loại kia, mà là thật sự huyền tâm cùng ảo diệu. Giảng thuật là thần ẩn pháp tắc, những này, Tô Ly cảm ứng một chút, liền đã hoàn toàn hiểu được, minh ngộ về sau, Tô Ly thu hồi ánh mắt, đồng thời lần nữa nhìn về phía kia pho tượng to lớn. Sau một khắc, Tô Ly đưa tay, một đạo thanh sắc quang mang lập tức từ trong tay của hắn bắn ra, hình thành một mảnh phát tán màn sáng bao phủ hướng kia pho tượng to lớn, tại Vân Sơn Hà có chút kích động cùng Tần Văn Bân triệt để mắt trợn tròn trong ánh mắt. Kia pho tượng to lớn, một chút xíu co lại nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn cỡ bàn tay nhỏ, tự hành bay vào Tô Ly trong tay. Cái này, Vân Sơn Hà cũng hơi có chút ngơ ngác, hơi nghi hoặc một chút. Đây là một bộ đặc thù linh thai, mở tiên thiên cửu khiếu, có thể xưng là cửu khiếu thạch thai, là dùng đến rèn luyện phân thân đặc thù linh khí. Đây là một loại đặc thù thủ hộ, dùng cái này cô đọng phân thân, có thể thêm ra một con đường lùi. Tô Ly nhẹ giải thích rõ nói, đồng thời, hắn cũng ở trong lòng nói cùng mình nghe đây chính là Thái Thanh phân thân lai lịch. Tam Thanh phân thân một trong chân chính cơ bản bàn. Đến, kết quả này, ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Dưới tình huống bình thường, một đạo phân thân ngưng tụ ra, như thế nào so bản thể còn mạnh hơn vô số lần. Đây đối với bất luận cái gì tu hành lý luận, quy tắc đến nói, đều là không hợp lý, nhưng nếu là nhất định phải làm cho cái này hợp lý. Kia phân thân bản thân nội tình, nhất định phải mượn ngoại vật mà cái này ngoại vật, chính là phân thân căn cơ, tựa như là lúc trước giết điêu phân thân đồng dạng, phân thân cường đại, vào ở tồn tại mới có thể phát huy ra chiến lược mạnh mẽ. Đạo lý kỳ thật đã sớm tiêu tốt đáp án, chỉ là trước đó, Tô Ly chưa từng có suy nghĩ qua, tam thanh phân thân trên thực tế từ tam đại độc lập tam thanh nội tình trèo trống. Cái này một tôn phân thân thạch điêu bị Tô Ly thu lấy về sau. Một sát na kia, Tô Ly phát hiện, hắn đối mặt Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện, đối mặt dị tộc nhân quả thời cơ, trực tiếp đạt tới 100% trở lên, cũng tràn ra, hắn còn có rất nhiều tiểu nhân quả không có xử lý. Thậm chí còn có mặt khác hai tôn phân thân nội tình không lấy được. Khả thi cơ đã thành thục phải gần như tràn ra. Chương 1389, thời cơ tràn ra, cái này khiến Tô Ly có chút kinh ngạc, hắn lập tức nghĩ đến. Đây có lẽ là tại một số phương diện xuất hiện chỗ sơ suất, nhưng sau một khắc, đế tính năng lực liền để hắn sinh ra một loại trước nay chưa từng có giác ngộ. Thời cơ tràn ra, cũng không phải là có chỗ sơ suất, mà là tại đánh cờ cân nhắc phía dưới, chiếm cứ 100% nhưng có thể thắng lợi. Loại ý nghĩ này bỗng nhiên hiện ra, sau đó lập tức trở nên khắc sâu. Thì ra là thế, trước đó cái gọi là thời cơ không thành thục, đại biểu ở chính diện tình huống dưới đi đánh cờ. Không cách nào cam đoan tuyệt đối chiến thắng, chỉ là xác định chiến thắng xác suất cực lớn, từ ban đầu 7 thành trở lên, cho tới bây giờ triệt để tràn ra. Nói cách khác, lúc này, ta nếu là trực tiếp chính diện tuyên chiến, có thể thắng, hơn nữa còn có nhất định dư lực. Tô Ly rất nhanh liền minh bạch loại này, thời cơ, đại biểu ý nghĩa, tâm tình của hắn cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Lúc này, Vân Sơn Hà cũng từ Tô Ly thu lấy pho tượng kia tủ đoạn bên trong thanh tỉnh lại. Nghe tới Tô Ly giải thích, hắn cũng hết sức vui mừng, ngữ khí càng là có chút kích động, nhiều một con đường lùi. Tốt, thực tế là quá tốt. Cứ như vậy, liền càng có bảo hộ một chút. Quả nhiên, nơi này hết thảy đều cùng ngươi 10 điểm phù hợp. Không hổ là có thể lấy châm cứu hội tụ khí vận người. Không hổ là một đời mới thủ hộ giả. Vân Sơn Hà từ chuyện này xác định Tô Ly năng lực cùng thủ hộ giả chính thống. Nỗi lòng lo lắng cũng triệt để xuống. Trước đó dù đồng dạng xác định, nhưng là cũng chỉ là căn cứ vào hắn tự thân năng lực cùng ánh mắt để phán đoán. Tại kết quả chưa hề đi ra trước đó, hắn cũng đã không có lựa chọn nào khác, mà bây giờ, hết thảy không chỉ có vô cùng tốt, còn vượt xa khỏi tưởng tượng, hắn có một loại đưa tay tan mây thấy ánh trăng kích động, cùng một loại khổ tận cam lai vui vẻ. Tần Văn Bân thì là ngốc ngốc nhìn xem đây hết thảy. Hắn làm sao cũng không tin sẽ là kết quả như vậy. Trong dự đoán mất mặt hiện trường trang cảnh chưa từng xuất hiện không nói. Kia đối với hắn mà nói vô cùng kinh khủng pho tượng. Lại bị Tô Ly như vung tay làm thu vào. Hơn nữa còn là loại kia thông linh hình thức thu lấy. Cái này thật sự là để hắn ao ước đố kỵ phải có chút chất bích tách rời. Hắn rất là không có cam lòng. Thậm chí cảm thấy phải cái này Tô Ly liền là vận khí tốt. Bị pho tượng kia coi trọng, ức hoặc là pho tượng kia cho mây người quá quen, cho rằng người này là Vân lão chỉ định người nối nghiệp. Cho nên mới như thế, dễ nói chuyện, tóm lại, hắn nghĩ tới rất nhiều phương diện nguyên nhân, lại duy chỉ có không có nghĩ qua đây là Tô Ly tự thân năng lực dẫn đến. Tô Ly không để ý đến Tần Văn Bân, tại Vân Sơn Hà kích động mà tuổi già an lòng tán dương hắn thời điểm. Tô Ly cười đáp lại nói, Vân lão cũng không hổ là vĩ đại thủ hộ giả. Nếu là không có Vân lão, tất nhiên là cũng sẽ không có bây giờ Tô Ly. Vân lão nghe vậy, nhịn không được cười ha ha, nói, mặc dù ta biết chính ta còn lâu mới có được ngươi nói vĩ đại như vậy. Nhưng là khen tặng của ngươi ta Vân Sơn Hà hay là rất thích. Tốt, ta kế tiếp theo mang ngươi xem một chút nơi này cổ vật. Phàm là đối ngươi có trợ giúp, hữu dụng, ngươi đều có thể lấy dùng. Không cần lo lắng quá nhiều, bảo kiếm tặng anh hùng, vật tận kỳ dụng. Mới là đối nơi này các bậc tiên liệt lớn nhất tôn trọng. Tô Ly nhẹ gật đầu, không tiếp tục chối từ. Tại Vân Sơn Hà dẫn đầu dưới, Tô Ly ra cái này sảnh, tiến vào một cái khác sảnh. Cái này sảnh bên trong, nơi hẻo lánh bên trong tạo dựng một cái hoang nguyên một góc tràng cảnh. Tràng cảnh bên trong, có một tên áo trắng váy dài nữ tử bị gông xiềng tại trên một tấm bia đá. Bia đá trên không, là một mảnh tử tia chớp màu đen. Thô to tử tia chớp màu đen đã tại nữ tử đỉnh đầu hội tụ. Sẽ phải bổ xuống, mà áo trắng váy dài nữ tử đã toàn thân nhuốm máu. Đầu càng là máu tươi chảy ròng. Đồng thời, đỉnh đầu của nàng còn có từng sợi khói đen thỉnh thoảng chảy xuôi mà ra. Trong khói đen, tử tia chớp màu xanh thỉnh thoảng nổ tung một đạo hồ quang điện. Nữ tử thân thể lấy và thân thể bên trong hư ảo linh hồn. Toàn bộ bị một đạo đạo nhuốm máu hỏa diễm lôi điện xiềng xích xuyên thấu. Mà nữ tử bốn phía thì là đứng ba tên hung ác tàn nhẫn nam tử. Cái này ba tên nam tử một người bày biện ra mãnh hổ hình thái, một người mặt bày biện ra giao long hình thái, còn lại một người mặt bày biện ra linh cẩu hình thái. Xem ra ba người bộ dáng đều vô cùng dữ tợn, phảng phất muốn đối kia gông xiềng lấy áo trắng váy dài nữ tử tiến hành không phải người đạo tàn khốc tra tấn. Một màn này càng thêm đáng sợ. A, Tần Văn Bân đi đến nơi này thời điểm vô ý thức dương mắt nhìn thoáng qua kia giao long mặt dị nhân. Lập tức tinh thần chấn động, đúng là thất khiếu bắt đầu chảy máu. Đồng phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Làm can, Vân Sơn Hà tựa hồ phát giác được dị thường. Kia thân thể khô gầy lại cực kỳ cương liệt. Hắn lăng lệ quát lớn một tiếng. Một cỗ tượng vị giả uy lẫm cơ hồ như bài sơn đảo hải hội tụ mà ra. Hướng về tứ phương phúc bắn đi. Như vậy trang cảnh, lập tức lại khôi phục mấy phân bình thường. Lúc này, Tần Văn Bân cả người cũng dễ chịu một chút, kia tái nhợt chi cực trên mặt cũng nhiều một tia huyết sắc. Đây là đã từng trên chiến trường một màn, nơi này tên là Cù Rơi Thôn, là một chỗ đặc thù linh mạch Sơn Thôn. Người nhìn cái này bên cạnh trên vách đá văn tự ghi chép. Vân Sơn Hà đi đến cái này ba tên dị tộc nam tử pho tượng bên cạnh. Lơ đễnh đưa tay chỉ hướng nơi hẻo lánh trên vách đá văn tự. Những cái kia văn tự giống như là từng hàng sâu cạn không một thạch điêu điêu văn. Nếu như không nhìn kỹ, thậm chí nhìn không ra trong đó văn tự vết tích. Thế nhưng là Tô Ly đi tới đại sảnh này, ánh mắt liền bị kia nơi hẻo lánh bên trong bốn bức tượng đá hấp dẫn. Về phần những cái kia văn tự vết tích, hắn tự nhiên cũng có phát hiện, ẩn chứa 3,000 đại đạo hắn, lại có thiên tơ thần toán đế thính năng lực, nơi này bất luận cái gì nhân quả vết tích. Hắn đều có thể rất nhanh như lòng bàn tay. Dù như thế, Tô Ly hay là theo Vân Sơn Hà chỉ dẫn nhìn sang những cái kia gập ghềnh điêu văn tạo thành hỗn loạn văn tự. Đích thật là ký thuật một chút nhân quả. Mặt ngoài ghi chép là ba tên dị tộc tại Cù Rơi Thôn trắng trợn ngược sát tràng cảnh. Cái này ba tên dị tộc tại đem củ rơi thôn nam nữ già trẻ toàn bộ lấy hồn liên khóa lại linh hồn. Lại lấy liệt hỏa lôi điện luyện chế thành vì xiềng xích khóa lại trên thân xương cốt. Lấy vô tận tra tấn, khiến cái này nam nữ già trẻ sống không bằng chết. Tại vô tận thống khổ, trong sự sợ hãi, vô luận là khí huyết hay là tinh thần, linh hồn sẽ bày biện ra cực hạn tiềm lực bộc phát trạng thái. Tại trạng thái này, những này nam nữ già trẻ liền sẽ bị thôn phệ, trở thành ba tên dị tộc trong miệng mỹ vị linh thực. Nữ tử này thì là tới từ Vạn Kiếm Tông một tên nữ kiếm tu. Ven đường truy tra phụ cận thôn xóm thôn dân bị trắng trợn đồ sát chân tướng. Sau đó truy xét đến cái này bên trong, kết quả lại gặp phải đến một tên nhân tộc làm bộ từ dị tộc tay bên trong chạy ra. Bản thân bị trọng thương, nàng hảo tâm cứu giúp, lại bị tên kia nhân tộc đánh lén đắc thủ. Sau đó nàng bị trấn áp, tại gặp tra tấn, nhưng là nàng lại không nhìn tất cả thống khổ tra tấn. Không có sợ hãi, chỉ có vô tận cừu hận, loại này cừu hận lại toàn bộ hội tụ nhập linh hồn. Cũng dung nhập kiếm đạo trong kiếm ý, cho nên linh hồn của nàng và khí huyết đều cũng không có đạt tới đối phương dùng ăn yêu cầu. Nhưng nàng tự thân có được cực nó thực lực cường đại. Cho nên kia ba tên dị tộc lại hận không thể đưa nàng hào hào. Ngâm chế, một phen, thỏa ích hưởng dụng, văn tự ghi chép chỉ có một màn này. Sau tiếp theo kết quả, cũng không có kết quả. Trước mắt thạch điêu tràng cảnh, bày biện ra đến liền là lúc trước một màn kia. Lúc này, nữ tử áo trắng tình huống cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Nhưng là ánh mắt của nàng lại cực kỳ thanh tịnh, không có nửa điểm thống khổ cùng sợ hãi. Tô Ly ánh mắt từ trên vách đá thu hồi về sau. Lúc này mới chuyển hướng tên kia một, M72 nữ tử áo trắng thạch điêu. Tuy là thạch điêu, nhưng là loại kia sinh động như thật, loại kia dĩ giả loạn chân. Đích thật là khiến người động dung, đặc biệt là nữ tử ánh mắt, loại kia anh dũng bất khuất, loại kia thấy chết không sờn, phá lệ dung kích lòng người. Tô Ly nhìn thoáng qua, trong óc vô số tràng cảnh đoạn ngắn bay tán loạn, cuối cùng, hắn nhưng không có tại ký ức bên trong tìm đến dạng này một gương mặt. Nữ tử cũng không phải là đặc biệt xinh đẹp, lại càng lộ vẻ tư thế hiên ngang, là loại kia sát phạt quả đoán khí chất. Tô Ly cảm ứng một lát, đích xác cũng không có tương ứng nhân quả xuất hiện, đế thính cũng không có đế thính đến đối ứng nhân quả. Hắn lập tức minh bạch, tại đã từng tương lai, vị nữ tử này đã không tại. Tô Ly thở nhẹ một ngụm chọc khí, lập tức hắn đi hướng tên kia nữ tử áo trắng, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cặp mắt của nàng. Một khắc này, Tô Ly phảng phất có một loại vượt qua thời không ảo giác. Bên tai, phảng phất truyền đến hung lệ man hoang khí tức, bốn phía càng là có vô cùng kinh khủng, hung thần nhiếp hồn, khát máu pháp trận tại từng bước xâm chiếm giữa thiên địa linh mạch khí tức. Tô Ly như có điều suy nghĩ, sau một khắc, hắn thu hồi ánh mắt, đồng thời nhẹ giọng mở miệng nói, Vân lão, quan sát một màn này về sau, ta có cảm giác ngộ, lại hơi cùng một lát. Để ta lắng đọng một phen. Vân Sơn Hà than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, nói, hẳn là, mỗi một lần đến cái này bên trong, ta đều sẽ cảm giác rất bất lực. Tiểu cô nương này bất quá tuổi tròn đôi mươi, lại bị trấn áp tại cù rơi thôn không biết bao nhiêu năm tháng. Bởi vì thân phụ kiếm đạo truyền thừa, thà chết không quỳ, đây là ta nhân tộc tiên liệt, chân chính anh hùng. Vân Sơn Hà nói, lần nữa khom người thi lễ một cái. Tần Văn Bân cúi đầu, đi theo thi lễ một cái, sau đó yên lặng ngăn tại Vân Sơn Hà bên người, để tránh cho Vân Sơn Hà trực tiếp đưa lưng về phía kia ba bức tượng đá. Một màn này, để Tô Ly có chút có một vẻ kinh ngạc quả nhiên. Cái này Tần Văn Bân tuy là cái phế vật, nhưng là bản chất không có hỏng tới cực điểm. Lúc này dù cực kỳ sợ hãi kia ba cái dị tộc thạch điêu, lại ngược lại còn nguyện ý cho Vân lão đệm lưng. Bất quá, Tần Văn Bân cái này nhường lối, Tô Ly liền trực tiếp trực diện kia ba bức tượng đá. Tô Ly thấy thế, cũng lơ đễnh, sau đó, hắn trực tiếp liền nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, hắn mở ra minh tưởng, điều động thiên mạch thiên phú, đồng hồ lý thế giới. Khởi động, đúng vậy, hắn đã nhìn ra, cái này bên trong là một cái đồng hồ lý thế giới. Tồn tại đồng hồ bên trong không gian, thế giới bên ngoài bị một màn này lắng đọng, lý thế giới bên trong lại là một vùng tăm tối. Càng quan trọng chính là, thiên địa nhà bảo tàng tồn tại, là độc lập ra, căn cứ dị tộc chiếm lĩnh tình huống cùng thạch điêu ăn mòn tình huống. Bây giờ, nữ tử này cũng còn không có cúi đầu, không có bị từng bước xâm chiếm, cho nên, Đối ứng chân tướng chính là Lý Thế Giới, nữ tử này còn y nguyên bị trấn áp, lại tính toán khởi nguyên điểm nhân quả. Thời gian này có thể rút ngắn đến trong vòng 3 năm. Thiên mạch thiên phú khởi động về sau, Lý Thế Giới lập tức đen kịt một màu. Phương xa, một mảnh huyết hồng không gian bên trong, Bạch Sơn Hắc Thủy tràng cảnh vô cùng huyết tinh, kinh khủng bát cực đại trận, đoạt hồn lấy mạng, khát máu như cuồng. Tô Ly tiến đến, cả người đều không khỏi run lên một cái, một loại rất là đáng sợ áp lực tự nhiên sinh ra. Chỉ là, hắn không để ý, hắn bước ra một bước, thân ảnh xuyên qua vô số hư không, trực tiếp xuất hiện tại kia máu tanh hắc ám sơn thôn chỗ sâu. Sơn thôn chỗ sâu, huyết hải như cuồng, máu tươi đang sôi trào, trong đó, đại lượng thi thể không đầu ở trong đó chìm nổi, rất nhiều, đều là một chút mặc vải bố giáp áo tiểu hài tử. Càng xa xôi, khô mục rừng cây bên trong, thỉnh thoảng treo từng cỗ nam nữ thây khô, phốp, bỗng nhiên, phương xa một đạo sóng linh khí xuất hiện, một tên áo tím váy dài nữ tử toàn thân nhuốm máu. Một cái tay che lấy máu tươi chảy xuôi ngực, một cái tay cầm kiếm chạy vọt về phía trước trốn, phía sau của nàng, một tên hổ mặt nam tử sắc mặt dữ tợn hung lệ, mang theo vẻ đăm chiêu, sát cơ nghiêm nghị, nhanh, mau trốn, nữ tử nhìn thấy Tô Ly về sau, hướng phía Tô Ly chạy trốn mà đến đồng thời, lập tức kinh hô nói, Tô Ly thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, trong mắt của hắn một vệt chớp tím hội tụ, hưu, sau một khắc, đồng tử của hắn bên trong, đột nhiên bắn ra một đạo kinh khủng thần hoa hóa thành cô tuyệt kiếm ý, phốp, nữ tử mi tâm lập tức bị xuyên thủng, nữ tử trừng lớn hai mắt, che ngực lỏng tay ra, lộ ra mảng lớn hoa dâm cùng tròn vo, chỉ là, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy, ngươi, trong mắt nàng sợ hãi cùng không cam lòng, tại thời khắc này đều tận tán loạn, sau một khắc, trên người nàng bay lên đại lượng khói đen. Khói đen lập tức liền muốn hóa thành hắc vụ hạt, nhưng Tô Ly lúc này chợt mở miệng, trực tiếp niệm tụng Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, cũng diễn hóa thiên địa pháp tướng, oanh, đáng sợ thiên địa pháp tướng hội tụ, tại Tô Ly sau lưng hình thành kim quang Phật Đà chắp tay trước ngực, một đạo Phật âm trực tiếp luyện hóa tất cả hắc vụ hạt. Ngao ô, hắc vụ hạt bên trong phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm, sau đó, cách đó không xa hổ mặt nam tử sắc mặt đại biến. Quay người liền muốn chạy trốn, Tô Ly hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một quyền đánh ra, một quyền kia, hội tụ cô tuyệt kiếm ý, hóa kiếm ý vì quyền, một quyền như vỡ nát cái này chân không, quét ngang thiên địa mà đi, phốp, hổ mặt nam tử hãi nhiên thét lên, thân hình bành trướng bộc phát vô tận khí huyết. Lại ngăn không được một quyền này, một tiếng trầm muộn nổ vang âm thanh bên trong, thân thể của hắn đột nhiên chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ thành huyết vụ bột mịn, một quyền, tồi khô lạp hủ, trực tiếp tịch diệt, đây chính là nghiền ép. Trong huyết vụ, đại lượng hắc vụ hạt lần nữa hội tụ, chỉ là, nó còn chưa có bắt đầu hội tụ, kim sắc Phật quang chiếu rọi phía dưới, lập tức, những này hắc vụ giống như là bị thiêu đốt băng tuyết, lập tức hòa tan. Cũng rất nhanh tiêu vô vô hình, cuối cùng còn lại một sợi thuần túy bản nguyên. Tô Ly nhấc tay vồ một cái, kia vô tận bản nguyên tụ đến, rơi vào lòng bàn tay của hắn chỗ sâu. Những này, Tô Ly cũng sẽ không mình hấp thu lợi dụng, mà là chuẩn bị đem nó phản mớm cho ngoại giới thiên địa nhà bảo tàng. Hiện trường, bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Phương xa, nguyên bản có động tĩnh, cũng trong nháy mắt này trở nên yên lặng. Càng xa xôi, sơn thôn phía trên. Một tên giao long mặt nam tử đứng xa xa nhìn phía dưới rừng cây. Trên mặt hiện ra cực kỳ chấn kinh, vẻ kinh ngạc, ánh mắt sát kiếm nữ, một quyền nứt hổ hoàng. Đây là tồn tại gì? Tại sao lại cường đại như thế vô địch? Chương 1390, Cù Rơi Thôn càng lộ vẻ hắc ám âm trầm mấy phân. Tô Ly diễn hóa thiên địa pháp tướng tu về sau. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng sơn thôn phía trên, kia bên trong thăm dò ánh mắt. Đã sớm bị hắn phát giác, chỉ là, hắn nhìn sang thời điểm, ánh mắt chủ nhân đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Liền phảng phất không có có tồn tại qua, tại cái này bên trong, muốn phục kích, cho dù cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng không dùng được. Huống chi, ta lại làm sao có thể cho các ngươi cơ hội. Tô Ly thu hồi ánh mắt, thân ảnh khẽ động, sau một khắc liền tới đến sơn thôn phía trên. Cái này bên trong, một mảnh u lãnh tĩnh mịch. thỉnh thoảng bốc lên u ám sương mù, càng làm cho cái này lộ ra phải âm trầm mà kiềm chế. Bốn phía, mơ hồ có thăm dò ánh mắt lần nữa hiện ra, mà lại xa xa không chỉ một nói, liền phảng phất, tồn tại có không biết không gian. Không gian bên trong có đại lượng tồn tại đang quan sát nơi này hết thảy đồng dạng. Quỷ việc, hạt nhỏ thế giới sao? Cùng loại với ký ức vòng cấm thế giới. Khe hở không gian, đáng tiếc, tại Ly thế giới cho dù vô địch, nhưng ở ta nơi này bên trong, vô dụng. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, nói ra, để một phương thế giới này gần như vặn vẹo, mà sau một khắc, Tô Ly thân ảnh lần nữa động. Oanh, Tô Ly toàn thân khí huyết bộc phát, thiên địa pháp tướng lần nữa ngưng tụ. Nhưng là lần này, ngưng tụ pháp tướng lại ẩn chứa thiên mạch thẩm phán pháp tắc. Ẩn chứa kinh khủng 3,000 đại đạo chi đại không gian thuật. Lại thêm Tô Ly tự thân cường đại lĩnh vực, vòng cấm năng lực, Tô Ly một màn này tay, vẫn là tồi khô lạp hủ. Bên ngoài, Tô Ly như là đứng tại chỗ ngẩn người, đồng thời cho thấy một đạo thần bí tử kim sắc cự nhân pháp tướng. Pháp tướng mang theo tử sắc lôi điện chi lực, có chút uy nghiêm, thật là tướng lại là. Tử kim sắc pháp tướng cự nhân vượt qua không biết không gian, xuất hiện tại âm u khắp trốn máu tươi lĩnh vực bên trong. Máu tươi lĩnh vực bên trong, giữa thiên địa thỉnh thoảng bay xuống lấy tí tách mưa máu. Hoàn cảnh bốn phía, càng là một mảnh hoang vu hoang nguyên. Hoàn cảnh như vậy bên trong, tử kim sắc pháp tướng cự nhân từ hư không hiển hóa. Bỗng nhiên một cái cự trưởng từ trên trời giáng xuống, bàn tay khổng lồ kia che khuất bầu trời, cái áp thiên địa. Một kích kia, bao trùm vô số khát máu, điên cuồng, ngang ngược, ngoan độc sinh mạng thể, cũng như tồi khô lạp hủ, hung hăng oanh kích mà dưới. Oanh, thiên địa bạo tạc, kinh khủng kim sắc thẩm phán chi lực, phấn toái chân không, phá diệt vạn nói, một kích phía dưới, vô số huyết vũ cùng sinh mệnh toàn bộ bị nghiền ép. Máu tươi vỡ nát, tiếng kêu rên liên hồi, ở trong đó, có mấy tên cường giả liên tục thổ huyết. Bị đánh cho thân thể liên tục nổ tung, lại dựa vào đặc thù át chủ bài bảo trụ một cái mạng. Dù vậy, cái này mấy tên dị tộc cường giả cũng thần sắc hãi nhiên. Toàn thân phát run, sao sẽ như thế? Đây là vật gì? Đây là cái kia đê tiện ti tiện tu sĩ nhân tộc. Là hoa thu đạo xuất thế sao? Đây không phải là hoa thu đạo. Hoa thu đạo thủ đoạn cũng không hung ác. Thủ đoạn của người nọ ngang ngược hung tàn, cực kỳ ác độc. Tồn còn sống dị tộc cường giả tại nơi này huyết sắc hoang nguyên bên trong. Hãi nhiên thét lên, kinh hô liên tục, thanh âm đều đang phát run, bọn hắn đều triệt để ngây người, thể xác tinh thần đều đang sợ hãi, phát run, ở sâu trong nội tâm thậm chí cả sâu trong linh hồn đều cực kỳ bất an. Một trường nát nứt thiên địa, tối thiểu đồ sát cái này hồn đạo lĩnh vực bên trong 9 thành 9 sinh mệnh. Toàn bộ hồn đạo lĩnh vực, cũng bất quá hơn 1 vạn người. Lại bị người này một trường diệt không chiếm được 100 người sống sót. Đây là thực lực gì? Đây cũng là gì chờ tồn tại? Ngay tại rất nhiều may mắn sống sót các dị tộc thời điểm kinh nghi bất định. Hư không lại nổ tung một tia chớp bạo hưởng. Oanh, sau một khắc, lại là một vệt chớp tím lôi quang hóa thành cự trường. Hướng về phương xa hư không đột nhiên một trường đánh ra. Phốp, một tên màu xanh chiến giáp, mặt gấu nam tử trực tiếp bị cự trường đánh trúng. Tại chỗ nổ thành một mảnh huyết vụ bột mịn. A, một bên khác, một tên màu xám chiến giáp, giao long mặt nam tử toàn thân cũng là chấn động mạnh. Tiếp lấy, phốp, một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, toàn bộ thân thể giống như là như đạn pháo bị chụp được hư không. Hung hăng nện xuống đất, cái gì, cù đại nhân cũng gánh không được. Xong, cù quỷ huynh vậy mà cũng bại, trốn, bốn phía, tiếng nghị luận càng ít, sau đó... liền có huyết quang thử nghiệm hướng về tứ phương bỏ chạy. Mà trước đó bị một trường đập tiến vào dưới mặt đất giao long mặt nam tử cù quỷ. Lúc này một lần nữa xông ra mặt đất, thân thể của hắn xuất hiện đại lượng vết rách, toàn thân thương thế 10 điểm nặng nề không nói, một thân bản nguyên hơi kém bị một trường này trực tiếp đánh nổ. Nội tâm của hắn lại là sợ hãi lại là kiêng kỵ, đồng thời lại cảm thấy 10 điểm bất lực, biệt khuất, hắn đã là hoàng cấp cường giả. Tại người này tộc vốn nên là vô địch tồn tại, bây giờ lại bị như thế treo lên đánh, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Đây quả thực là không hợp thói thường. Cù quỷ nội tâm lại là không cam lòng lại là phẫn nộ. Loại kia sắp bộc phát sát cơ càng là thực cốt đốt tâm. Để hắn cực kỳ khó chịu, bởi vì trước lúc này, hắn cho tới bây giờ đều không có chân chính để mắt qua bất luận kẻ nào tộc người tu hành. Nhưng lúc này đây, vị này nhân tộc người tu hành đánh vỡ hắn tất cả cái nhìn. Lãnh khốc, tàn nhẫn, bá nói, vô địch, ông, đúng lúc này, bốn phía chạy vội mà chạy dị tộc, lại chợt phát hiện giữa thiên địa xuất hiện một mảnh cấm vực gông xiềng. Suy suy, đáng sợ sức mạnh cấm kỵ tụ đến, trực tiếp để tất cả nghĩ muốn chạy trốn dị tộc, toàn bộ bị ngăn cản trở về, trốn không thoát, một đám dị tộc sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ bất an, một bên thử nghiệm tiếp xúc nguồn gốc từ huyết mạch bên trong sinh ra khủng bố cấm chế áp lực. Một phương diện thử nghiệm muốn chạy trốn, Tô Ly thân ảnh từ thiên địa pháp tướng bên trong hội tụ mà ra. Đồng thời, pháp tướng thân ảnh cũng biến mất theo, hắn từ hư không rơi xuống, xuất hiện tại cù quỷ bên người, cái này cù quỷ chính là pho tượng bên cạnh ba cái pho tượng trong đó một trong. Cũng là giết hại tên kia áo trắng váy dài nữ tử người cầm đầu. Tô Ly thân ảnh rơi xuống, một đạo uy lẫm hội tụ, đột nhiên xung kích mà ra, chấn áp mà hạ, phốp, cù quỷ hai chân trực tiếp nổ tung, thân thể lập tức liền quỳ trên mặt đất. A a a, hắn điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng là nguồn gốc từ hồn đạo tuyệt hồn cổ cấm lực lượng trực tiếp gia trì. Thất long tỏa hồn chi pháp diên tiếp theo trên đó, suy suy, đáng sợ thiên mạch thẩm phán chi lực, hội tụ tử điện, hình thành thất long thiểm điện, trực tiếp xuyên thấu cù quỷ thân hồn. A, thất long tỏa hồn, thất kiếp hóa rồng, đáng sợ thiên mạch thẩm phán cùng tuyệt hồn cổ cấm gông xiềng tra tấn phía dưới. Cù quỷ thê thảm vô cùng, lại muốn sống không được muốn chết không xong. Tô Ly lạnh lùng nhìn xem, cả người không có chút nào biểu tình biến hóa. Cù quỷ điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng càng giãy giụa, tự nhiên càng là thống khổ. Không chỉ như vậy, Tô Ly diễn hóa 3.000 đại đạo, đại thời gian thuật tác dụng phía dưới. Một sát na, loại này gông xiềng mang tới thống khổ, như là 1.000.000 năm luyện hồn thống khổ. A, cù quỷ kết dên tê tâm liệt phế, cả người tất cả ngạo khí đã toàn bộ bị ma diệt. Chỉ còn lại có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn thống khổ kêu rên. Tô Ly giơ chân lên, một cước dẫm tại cù quỷ trên mặt, đem hắn bình thường loại kia kiệt ngạo cao quý mặt dẫm đạp tại huyết thủy tràn lan trên mặt đất. Không ngừng trà đạp, người yên tâm, người bao quát trước đó những cái kia bị ta chỗ săn giết tộc nhân, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi, ta sẽ sáng tạo một loại nói, để các ngươi có thể chết vô số lần, sau đó đem các ngươi xem như là chúng ta tộc lớn mạnh linh năng. Hồn nguyên, ta sẽ đem các ngươi đánh vào vô tận địa ngục thâm uyên. Một lần lại một lần thu hoạch các ngươi hồn nguyên, lấy cảm thấy an ủi chúng ta tộc những cái kia tiên liệt trên trời có linh thiêng. Tô Ly buông ra chân, sau đó nhấc tay vồ một cái, ầm ầm, trong hư không, vô số điểm sáng tụ đến, toàn bộ chui vào đến trong lòng bàn tay của hắn. Này một đám dị tộc, muốn lấy cùng loại với ký ức vòng cấm phương thức bao trùm đồng hồ ly thế giới. Từ mặt tối đến xâm lấn nhân tộc đạo thống, thật tình không biết, luận lý thế giới, Tô Ly có thể nói là chân chính chí tôn, cho dù là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới. Tô Ly minh tưởng sát đạo đều tuyệt thế vô địch, cái gì ra cát thiển vận chi lưu, đều là bị hắn minh tưởng một búa kém chút phế, đây là hắn hạ thủ lưu tình. Bây giờ, tuyệt thế tầng cao nhất phía trên linh hồn cường độ, mở ra minh tưởng. Lấy 3.000 đại đạo gia trì đồng hồ lý thế giới thăng cấp bản thiên mạch mang quang thiên phú. Đã sớm vô địch, lại thêm hắn người hoàng chính thống, 10 thành trở lên thành thục thời cơ, đánh những này cái gọi là hoàng, cùng cầm đạn hạt nhân giết chỉ vì không có khác nhau chút nào. Cái này đã không chỉ là nghiền ép, tại cái này đồng hồ lý thế giới, không có thân thể trói buộc, Tô Ly một ý niệm đều có thể treo lên đánh bất hủ nữ đế. Cho nên, bọn này dị tộc muốn trốn. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Tô Ly toàn bộ chấm dứt hồn cổ cấm trấn áp, sau đó diễn hóa lĩnh vực cấp thiên địa pháp tướng, đem một phương này lĩnh vực trực tiếp đều cho siêu độ. Về phần nói những này dị tộc, Tô Ly tạm thời đem nó trấn áp tại cái này ly thế giới, không có lập tức đem bọn hắn đánh xuống địa ngục thâm uyên. Nơi này ly thế giới dẫn dắt thiên địa nhà bảo tàng phương vị địa mạch, mà tại kia bên trong, Tô Ly cũng không tiện mở ra hồn hải, không mở ra hồn hải liền không cách nào trực tiếp cấu kết Thái Sơn, cũng vô pháp dẫn dắt địa phủ, vận chuyển luân hồi chi pháp, đương nhiên muốn mạnh mẽ làm như thế, tự nhiên cũng được, nhưng lại sẽ đối phương Nguyệt Ngưng, Hoa Tử Yên cùng tồn tại tạo thành nhất định tổn thương. Mà lại, ở trong đó còn dẫn dắt có vạn thiên chi tâm chỗ tiểu thế giới Tô Ly cũng không thể xác định những này đồng bạn là theo chân hắn đồng thời trở về, còn là nhân quả bị định nghĩa tại đã từng tương lai. Trừ cái đó ra, còn có mị nhi nhân quả, hồn trong biển, có mị nhi tồn tại vết tích, chỉ là không thể nào ngược dòng tìm hiểu căn nguyên. Tô Ly cường thế đồng thời, càng hy vọng ổn định tiến lên, thời cơ đầy đủ thành thục, nhưng là chi tiết phương diện Tô Ly có thể làm được càng tốt hơn. Đồng thời để tự thân không còn lưu dưới bất cứ tiếc nuối nào. Tô Ly cảm ứng một phương thế giới này, rất nhanh, hắn tại cái này đã bị tử điện bao trùm lĩnh vực chỗ sâu. Tìm được một cái rách nát miếu cổ, thân ảnh khẽ động, Tô Ly vượt ngang hư không, xuất hiện tại miếu hoang trước. Miếu hoang cổng, có một gốc khô mục cây bồ đề, ổ gà lầm chờm trên mặt đất, hiện ra đại lượng đất vàng, cùng một chút khô quắt hạt bồ đề. Tô Ly từng bước một đi tới miếu hoang cổng, miếu hoang bên trên, treo một bức tổn hại bảng hiệu bên trên lấy cổ lão văn tự viết lấy, lôi âm, bộ phân hình dáng, mà nó trước sau văn tự, đều đã rách nát tán loạn, thật không minh bạch, miếu hoang cửa gỗ cũng đã ăn mòn nghiêm trọng, pha tạp không chịu nổi. Tô Ly đưa tay đẩy ra, két két, cửa gỗ phát ra rất chói tai thanh âm, một cỗ trầm muộn mục nát, hồi thối cùng rách nát khí tức đập vào mặt. Miếu cổ bên trong tràng cảnh cũng trực tiếp hiện ra tại Tô Ly trước mắt, kia là một chút hình thái khác nhau pho tượng, toàn bộ đều là dùng phổ thông thạch cao chế tạo, xem ra sinh động như thật. Những này pho tượng, mỗi một cái đều diện mục dữ tợn, trong mắt hung quang tất hiện, toàn thân ẩn chứa sát khí mãnh liệt. Loại sát khí này, xa xa so thiên địa nhà bảo tàng kia ba cái pho tượng muốn càng thêm nồng đậm cùng mãnh liệt. Miếu cổ chính giữa khu vực, phía trên là một cái lớn nhất pho tượng. Phía trên đúng là một tôn Phật Đà, chỉ là Phật Đà mọc ra tám cánh tay, như là đặc thù xúc tu đồng dạng, kia Phật Đà càng là mang theo một cỗ không hiểu tà tính. Hai mắt một mảnh huyết sắc, hai tay của hắn kết ấn khu vực bên trong, nổi lơ lửng một cái huyết sắc cổ tháp bất quá nắm đấm lớn nhỏ, lại rạng rỡ tia chớp, trong đó tỏa ra ánh sáng lung linh, huyết khí trùng thiên. Tô Ly hai mắt nhíu lại, lập tức đưa tay hội tụ thiên mạch thẩm phán. Diễn hóa công đức bản nguyên hình thành một thanh công đức chi kiếm. Sau một khắc, tử điện trôi nổi tại công đức chi kiếm bên trên. Tô Ly đưa tay cầm kiếm. Kiếm quang quét qua. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hiện trường, đại lượng pho tượng toàn bộ bị chém đứt cổ. Sau đó, pho tượng đầu người toàn bộ lăn xuống mà hạ. Gãy mất đầu người pho tượng. Phần cổ lập tức giống như là suối phun đồng dạng dâng trào ra đại lượng máu tươi tới. Những máu tươi này bên trong thỉnh thoảng chảy ra tanh hôi hắc khí cùng từng sợi màu nâu đen, điểm sáng màu xanh lam. Tô Ly trong miệng nhẹ nhàng niệm tụng Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, lập tức đại lượng công đức chi lực hình thành đặc thù siêu độ kim quang bao trùm hướng bốn phía. Bất quá mấy hơi thở, bốn phía pho tượng toàn bộ bị kim quang bao trùm vỡ vụn về sau hóa thành hư vô, máu tươi cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn tiêu vô. Hiện trường chỉ còn lại có kia pho tượng to lớn làm càn. Trong hư không có âm thanh thanh âm gầm thét, cái này đúng là vô cùng thuần túy tiếng phổ thông, hơn nữa còn mang theo cổ đại giọng quan phong cách. Tô Ly ánh mắt lăng lệ, tiếp lấy hắn thu công đức chi kiếm, đưa tay đột nhiên một bạt tay hư không rút ra ba. Tô Ly tay hóa thành hư không cự trường, trực tiếp hung hăng quất vào kia tà Phật trên mặt. Kia rõ ràng là thạch cao chế tạo pho tượng, lúc này lại truyền ra máu thịt bị quật vang dội thanh âm. Tô Ly không có có hạ thủ lưu tình, nhìn như một bạt tai, kỳ thực chiến lực không tầm thường. Một bạt tai, trực tiếp đem tà Phật mặt đều hơi kém quất nát. Ông, đúng lúc này, trong hư không, xuất hiện một tên đạo bào màu đen nam tử trung niên. Trung niên nam tử này đỉnh đầu cắm mộc châm, tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc. Toàn thân mang theo một cỗ lăng lệ kiếm đạo áo nghĩa. Đồng thời nó lại ẩn chứa đặc thù phù lục, lôi đình khí tức, luyện khí sĩ, nhân tộc người tu hành. Tô Ly rốt cục mở miệng, thanh âm lạnh đến đáng sợ. Ngươi là ai, dám tới nơi đây như thế làm càn, còn dám đối cổ hoàng hoàng tổ bất kính. Lớn như thế nghịch không nói, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Trung niên nam tử này ngữ khí lăng lệ, cao cao tại thượng, mang theo một cỗ cường đại thượng vị giả phong phạm. Tô Ly ánh mắt băng lãnh quét về phía trung niên nam tử này, cũng không có cho để ý tới, mà là hướng thẳng đến kia tà Phật đi tới. Dừng lại, còn không thúc thủ chịu trói, quỳ xuống chuộc tội, thỉnh cầu cổ hoàng hoàng tổ tha thứ. Trung niên nam tử kia ngữ khí bén nhọn hơn, lời nói càng là cực kỳ bá đạo. Không thể nghi ngờ, Tô Ly vẫn không có để ý tới, mà là trực tiếp đưa tay, đột nhiên hướng phía kia tà Phật trong lòng bàn tay huyết sắc tiểu tháp bắt tới. Chương 1391, suy, tà Phật pho tượng bốn phía hư không xuất hiện vạn vẹo màu đỏ sậm đạo văn. Như từng đầu giữ tợn cự hình con run, hư không phát ra vạn vẹo thanh âm. Tô Ly trong lòng bàn tay, một đạo cường đại thiên mạch thẩm phán từ điện hội tụ mà ra. Hình thành lôi điện chi thủ, uy lực lập tức tăng vọt, tạch tạch tạch, vạn vẹo đứng giữa không trung, màu đỏ sậm đạo văn lập tức sụp đổ, phía trên bày biện ra như mạng nhện vết rạn, cũng từ từ dày đặc, trong hư không, phảng phất còn có tồn tại đặc thù có chỗ chú ý. Tô Ly bên tai, càng là như có mơ hồ thanh âm hiện ra, cái gì, đúng là ngay cả loại này lấn trời hộ đạo thủ hộ cũng có thể tay không vỡ ra. Có thể mượn thiên đạo thần phạt lực lượng diễn hóa lôi đình chi thủ. Tồi khô lạp hủ, đây là đại đế cấp thủ đoạn. Cái này hèn mọn nhân tộc, làm sao có thể có như thế thủ đoạn nghịch thiên, khi thật là đáng chết. Mơ hồ ở giữa, đứng giữa không trung có chú ý người xuất hiện nói nhỏ tiếng nghị luận. Nhưng những này, lại toàn bộ bị Tô Ly đại nhân quả thuật cùng đế thính năng lực nắm chắc. Nhưng Tô Ly không để ý đến. Lúc này hắn cũng không vội, cố nhiên hắn có thể thuận theo lấy loại này đặc thù nhân quả nghịch. Hướng truy sát tới, lại cũng không phù hợp. Dưới mắt, khi giải quyết tình huống trước mắt trọng yếu hơn. Suy suy, lúc này, kia huyết sắc đạo văn bắt đầu vỡ vụn, cũng tản mát ra óng ánh thần quang. Ngươi dám, còn không mau dừng tay. Dừng tay, đồ hỗn trướng, người kia tộc nam tử trung niên tức hổn hển, vội vàng lao đến, giống như là muốn hạ tử thủ. Cút! Tô Ly quát lạnh một tiếng, không có chút nào để ý tới trung niên nam tử kia. Oanh, sau một khắc, hắn lôi đình cự thủ xé nát huyết sắc thủ hộ đạo văn. Cũng một phát bắt được kia tà Phật trong lòng bàn tay huyết sắc tiểu tháp. Ông, tại Tô Ly bắt lấy kia huyết sắc tiểu tháp sát na. Tiểu trong tháp đột nhiên thẩm thấu ra một cỗ hủy diệt cấp hung hồn. Kia hung hồn thập phần cường đại. Trong một sát na liền thông qua Tô Ly lòng bàn tay trực tiếp xâm lấn đến Tô Ly huyết mạch bên trong. Cũng trực tiếp lẻn đến Tô Ly mi tâm. Cái này là muốn đoạt xá, hoặc là linh hồn xâm lấn. Chỉ là, cái này máu trong tháp hung hồn tại xông vào Tô Ly linh hồn khu vực sát na. Liền lập tức dừng lại, nàng hung tính còn không có cơ hội bày biện ra đến. Liền bị một cỗ vô cùng mênh mông hắc ám thâm uyên chỗ hoàn toàn hù sợ. Nếu như nói linh hồn của nàng là một khỏa tinh cầu lời nói. Như vậy Tô Ly linh hồn bày biện ra đến trang cảnh. Chính là cả một cái vũ trụ. Nàng cái này một khỏa tinh cầu. Tại toàn bộ vô cùng mênh mông vũ trụ trước mặt. Ngay cả bụi bặm cũng không bằng. A, nàng thét chói tai vang lên. Nghĩ phải thoát đi. Lại sau đó một khắc. Cả đạo hung hồn liền lập tức dừng lại ngay tại chỗ. Tô Ly linh hồn hội tụ như thực chất. Trực tiếp một đạo suy nghĩ. Diễn hóa thiên la địa võng. Hội tụ tuyệt hồn cổ cấm. Kinh khủng cổ cấm như một cái thông thiên triệt địa lưới. Trực tiếp đem nữ tử này hung hồn trực tiếp cầm tù. Ầm ầm, sau một khắc, một cỗ cực kỳ đáng sợ tử điện, trực tiếp như thiểm điện trường tiên, hung hăng quất vào nữ tử này hung hồn bên trên. A, nữ tử lập tức kêu thảm lên, Tô Ly lại không có chút nào nương tay. Trực tiếp một cái năm liên kích, cho nữ tử này thiểm điện năm ngay cả roi, nữ tử hung hồn bên trên. Lập tức tử sắc hồ quang điện thỉnh thoảng bay tán loạn. Hung hồn vặn vẹo, thống khổ đến nỗi ngay cả kêu gào thanh âm đều không phát ra được. Tô Ly linh hồn ngưng tụ, như thực chất đứng tại lưới trước đó, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm cái này hung hồn nữ tử. Lúc này, cái này hung hồn nữ tử bộ dáng hiển hóa ra ngoài. Nàng nhan giá trị rất cao, dáng người cũng rất là cao lớn, cường tráng, tỷ lệ phương diện, có chút mê người. Tô Ly hồi ức một chút trong trí nhớ quá khứ, cũng không có giống như đã từng quen biết dung mạo tới xứng đôi. Đây là một cái cũng không nhận ra tồn tại, chỉ bất quá, cái này nữ tử khí huyết trên người, Tô Ly ngược lại là có chút quen thuộc. Đây là nguồn gốc từ thiên huyết cổ tộc cái chủng loại kia khí huyết khí tức. Hơn phân nửa, người này cùng thiên huyết cổ tộc có chút quan hệ. Thiên huyết cổ tộc, Tô Ly trước hết nhất tiếp xúc đến người chính là Mây Dễ Phạm. Mà người này lại là Tô Vong Trần có dính dấp tồn tại. Bây giờ, ở chỗ này nhìn thấy loại này khí huyết nữ hung hồn, mà lại am hiểu đoạt xá chi pháp, Tô Ly rất dễ dàng đánh giá ra, người này nếu là lần này bất diệt, tương lai sẽ đi hướng mức nào, Tô Ly nhìn chằm chằm nữ tử này nhìn một lát, nữ tử này tại thống khổ không thôi tình huống dưới, lại còn cảm thấy Tô Ly là nhìn chiếm hữu nàng, muốn dùng sức mạnh chiếm hữu nàng. Lập tức, nàng thậm chí nghĩ đến muốn tao thủ lộng tư, lấy hấp dẫn Tô Ly, cứ việc nàng cảm thấy nhân tộc nam nhân lại hôi thối lại phía dưới, lại ti tiện lại vô năng. Nhưng lúc này, nam tử trước mắt vô luận là thực lực hay là linh hồn tiềm năng, đích thật là viễn siêu tưởng tượng. Thậm chí so với nàng chỗ cổ tộc hoàng tử, đều muốn càng thêm ưu tú. Trong lòng nàng suy nghĩ lấy rất nhiều độc kế, nghĩ đến muốn thế nào tại hợp đạo thời điểm đảo ngược tính toán, đoạt xá, thu hoạch, nàng nhưng lại không biết. Những ý niệm này tại Tô Ly trước mặt, căn bản cũng không phải là cái gì bí mật. Tô Ly khẽ nhíu mày, lập tức trực tiếp đưa tay, đột nhiên chụp vào cái này nữ hung hồn đầu. Sau một khắc, nữ hung hồn đầu bị Tô Ly tay phải trực tiếp bắt lấy đỉnh đầu. Ngay tại nữ hung hồn coi là Tô Ly muốn đối nàng tiến hành cưỡng ép hợp đạo thời điểm, Tô Ly trong lòng bàn tay, kinh khủng 3.000 đại đạo chi đại linh hồn thuật trực tiếp phát huy ra. Oanh, một cỗ phi thường đáng sợ linh hồn chi lực đột nhiên thẩm thấu cái này nữ hung hồn linh hồn, cũng nhất cử trực tiếp triệt để thẩm thấu đến cùng. A, nữ hung hồn ký ức vòng cấm trực tiếp gặp được tồi khô lạp hủ cường lực phá hư. Nàng phát ra vô cùng thê lương kêu gào, cái này thậm chí xa xa muốn so thiên phạt lôi đình tra tấn càng thêm thống khổ. Tô Ly không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, ngược lại trực tiếp dùng đại linh hồn thuật, loại này 3.000 đại đạo, Tô Ly rất ít hoàn toàn sử dụng trong đó nào đó loại năng lực. Loại năng lực kia chính là siêu hồn chi thuật, nếu là đối tay phối hợp, kia muốn thu hoạch đối phương ký ức cũng không khó, mà lại đối với đối thủ không có cái gì tổn hại. Nhưng nếu là muốn mạnh mẽ siêu hồn, kia sẽ trực tiếp vỡ nát đối phương linh hồn, phá hủy đối phương ký ức vòng cấm. Cái này xa xa so dùng sức mạnh càng thêm tàn nhẫn. Đối với Tô Ly mà nói, từ cái này nữ hung hồn trưởng khống huyết tháp bắt đầu, Tô Ly liền không có nghĩ qua muốn dùng nhân từ thủ đoạn đối phó hắn. Quả nhiên, cưỡng ép siêu hồn về sau, Tô Ly trên mặt lộ ra mấy phân hãi nhiên, chấn kinh, phẫn nộ cùng đau lòng chi sắc. Một hồi lâu về sau, Tô Ly thu hồi thi triển đại linh hồn thuật tay, nữ hung hồn thần hồn thì trực tiếp khô cạn. Cũng, phốp, một tiếng nổ tung, đột tử tại chỗ, rất nhanh, nó linh hồn hồn sương mù cũng cực tốc tán loạn, cũng rất nhanh biến mất vô hình. Toàn bộ quá trình, nhanh vô cùng, cũng vô cùng tàn nhẫn, nhưng Tô Ly lại thần sắc càng lộ vẻ lãnh nghị, càng lộ vẻ bình tĩnh, đích thật là thiên huyết cổ tộc người. Hơn nữa còn là một vị bị bồi dưỡng trọng yếu thiên kiêu. Tên là Cổ Nguyệt Phỉ, là thiên huyết cổ tộc có được hoàng máu nữ chân truyền. Đồng thời cũng là thiên huyết cổ tộc hoàng nữ một trong. Nó tử vong về sau, ngược lại là kinh động thiên huyết cổ tộc một đám cường giả. Tô Ly như có điều suy nghĩ, trong óc xuất hiện một chút ý nghĩ. Bất quá, rất nhanh hắn liền không lại để ý. Suy nghĩ khẽ động, lưới biến mất. Tô Ly thân ảnh cũng tại chùa miếu bên trong mở hai mắt ra. Nhìn như thật lâu, trên thực tế, từ Tô Ly cầm tới huyết sắc tiểu tháp, đến hắn mở hai mắt ra, cũng bất quá đang hô hấp ở giữa thôi. Chỉ là, hô hấp ở giữa, trên thực tế đã trải qua như thế đánh cờ. Đồ hỗn trướng, đồ hỗn trướng, nam tử trung niên kêu gào, đồng thời hội tụ ra cường đại sát cơ, một tay linh khí cùng kiếm ý hội tụ. Đột nhiên cầm kiếm hướng phía Tô Ly giết tới đây, một khắc này, trung niên nam tử này toàn thân khí thế đã cất cao đến vượt quá tưởng tượng trình độ. Đồng thời, hắn tự thân càng giống là bị đạp cái đuôi dã thú đồng dạng, tức hổn hển, đến mức không giữ lại chút nào xuất thủ. Tô Ly mở mắt ra, lòng bàn tay huyết tháp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn đột nhiên một bạt tay rút ra, ba, hội tụ cực đạo sát cơ hung mãnh đánh giết mà đến nam tử trung niên. Trực tiếp bị Tô Ly một bàn tay hung hăng đập nát tất cả sát cơ không nói. Tức thì bị Tô Ly một bạt tay hung hăng đập trên mặt đất. A, hắn kêu thảm một tiếng, toàn thân xương cốt toàn bộ bộc phát ra răng rắc vỡ vụt âm thanh. Một bàn tay, nó ẩn chứa lực lượng trực tiếp chấn vỡ trung niên nam tử này xương cốt toàn thân. Đến mức, nam tử bị đập trên mặt đất thời điểm, như một con như chó chết. Chỉ có thể thống khổ kêu rên, giấy rùa, ra tay với ngươi. Thậm chí bẩn tay của ta. Tô Ly ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Hắn không muốn nói bất luận cái gì lời nói. Đại siêu hồn thuật tìm thấy được hình tượng. Quả thực tàn nhẫn không cực hạn. Thiên huyết cổ tộc. Cái này toàn bộ cổ tộc. Đều đảm nhiệm đao phủ. mà nam tử trung niên này, Tô Ly cũng đã nhận biết, hắn tên là Tại Thành Đôi, chính là Vu gia một vị lão tổ, xem ra chỉ là trung niên, nhưng là chân chính tuổi tác, đã hơn 4.000 tuổi, Vu gia, một cái từ đầu đến đuôi bán tộc cầu cho gia tộc, nhân tộc lớn nhất nội gian, mà lại, không hề chỉ là Vu gia, từ cái này cổ Nguyệt Phỉ ký ức bên trong tìm ra đến tin tức bên trong. Nàng là cổ hoàng tử bên người một tên thị nữ, cổ hoàng tử, lấy tà Phật hội tụ giết chóc Phật tính bản nguyên. Giết chóc bản nguyên, nghịch công đức bản nguyên, đồng thời, cũng là cái này Tại Thành Đôi trước đó nói tới. Cổ hoàng tổ, ngươi dám đụng đến ta, hẳn phải chết không nghi ngờ, hơn nữa còn là cực kỳ thê thảm cái chủng loại kia. Tại Thành Đôi ngôn ngữ dữ tợn, thét lên liên tục, nó ngữ khí bên trong, tràn đầy cực hạn ác độc chi ý. Tô Ly lấy một loại bế nghễ, lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía giống như chó chết Tại Thành Đôi. Chậm rãi nói, thật sao, ta sẽ trước hết để cho ngươi cảm nhận được cái gì là sống không bằng chết. Tô Ly trong lúc nói chuyện, trực tiếp thi triển thiên mạch thẩm phán cùng tuyệt hồn cổ cấm. Trực tiếp sẽ ở Thành Đôi gông khóa lại, tuyệt hồn cổ cấm, lấy hắn Tô Ly bây giờ linh hồn cường độ nội tình đến thi triển. Không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể phá giải. Đây là tương lai, 100.000 năm về sau đỉnh cao nhất tòa hồn thủ đoạn. Lấy dị tộc thời gian thực đổi mới thay đổi vô số tuế nguyệt đều không thể hoàn toàn phá giải kết quả mà nói. Tại bị Tô Ly lại lấy hệ thống vô số lần tăng cường về sau. Loại năng lực này, không hề nghi ngờ trước sau 100.000 năm bên trong. Đều triệt để khó giải, cho nên, cho dù là cái này bên trong tương lai mê thất, sói mòn, bị khóa hồn Tại Thành Đôi. Cũng không cách nào phá giải loại này gông xiềng, mang theo thiên mạch thẩm phán tử điện cùng tuyệt hồn cổ cấm gông xiềng. Một mực như thế bị tra tấn xuống dưới, về phần nói chết, chết là không thể nào chết, gia trì quỷ chết vì tiệm quy tắc, chết đối với những tồn tại này mà nói, chính là hy vọng xa vời, tại không từng bước xâm chiếm đối phương bản nguyên tình huống dưới. Đối phương năng lượng, đủ để cho nó vô hạn bị tra tấn, hình thành năng lượng theo điểm bế điểm, vô cùng vô tận. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ, còn nếu là không sói mòn lời nói, rời đi thiên địa nhà bảo tàng về sau, Tô Ly sẽ đem những tồn tại này toàn bộ đánh xuống địa ngục 18 tầng. Sau đó để nó gặp vô tận địa ngục cực hình, sống không bằng chết, cuối cùng đánh vào quỷ đói đạo chi lưu. Lúc này, bị Tô Ly gông xiềng Tại Thành Đôi càng là hung tàn không hiểu. Thậm chí còn dẫn dắt một đạo đặc thù năng lượng ba động. Dẫn động một loại nào đó tin tức truyền lại, Tô Ly không để ý. Hắn tùy ý loại thủ đoạn này thi triển, quả nhiên, sau một khắc, một đạo đặc thù gợn sóng ba động xuất hiện, sau đó, tại gợn sóng ba động bên trong, hình chiếu ra hai đạo hình chiếu, một đạo hình chiếu, đúng là Vu gia một vị phi thường cường đại người tu hành Tại Thiên Pháp. Bởi vì Tại Thiên Pháp tồn tại, cho nên, Tại Lão mới có tư cách chấp trưởng Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học Viện. Tại Thiên Pháp là một cái rất mạnh tồn tại. Nhưng là đã tại trong hiện thực gần 50 năm chưa từng xuất hiện. Nó sau cùng một lần xuất hiện, hay là tại 50 năm trước một lần cùng dị tộc đại chiến thời điểm. Một lần kia, hắn dẫn đầu một đám cường đại luyện khí sĩ cùng dị tộc một trận chiến. Cuối cùng triệt để tan tác, đám kia luyện khí sĩ, một cái đều không có trở về. Tại Thiên Pháp, cũng đồng dạng mất tích. Tất cả mọi người coi là, Tại Thiên Pháp đã chết rồi. Thậm chí là trước đó Tô Ly đều có ý nghĩ như vậy dù sao tại lịch sử ghi chép bên trong. Tại Thiên Pháp là một cái ghét ác như cừu, mắt bên trong dung không được nửa chút hạt cát thiết huyết chiến sĩ hình tượng. Trạch tâm nhân hậu, rộng rãi hào sảng, đây chính là ngoại nhân đối với hắn đánh giá. Nhưng lúc này, hắn xuất hiện tại hình chiếu bên trong, mà lại ánh mắt lăng lệ bá nói, kinh khủng sát khí bốn phía mà ra, giống như là coi là trong biển máu chém giết ra tuyệt thế tướng quân. Mà đổi thành bên ngoài một đạo hình chiếu, thì là một tên dị tộc hình chiếu. Tên này dị tộc, toàn thân đồng dạng ẩn chứa thiên huyết cổ tộc khí tức. Đồng thời, nó huyết mạch bản chất, càng là dẫn tới Tô Ly có xúc động. Hoàng máu, viễn cổ hoàng máu, người này, hơn phân nửa chính là vị kia cái gọi là cổ hoàng. Tô Ly hai mắt khẽ híp một cái. Đây là, kia Tại Thiên Pháp cũng đã mở miệng. Ngươi là vì Tần Khâm nhưng mà đến đây đi. Thả bọn hắn. Ta sẽ để bọn hắn giao ra Tần Khâm nhưng, Tại Thiên Pháp giọng nói vô cùng nó bá nói, giọng nói chuyện càng là không thể nghi ngờ, tựa hồ, có thể cùng Tô Ly nói chuyện, kia cũng đã là Tô Ly lớn lao vinh hạnh, nhân tộc bò sát, người phạm phải ngập trời đại tội, quả thực là không biết sống chết, còn không mau mau quỳ xuống quy hàng, bản hoàng tổ có thể cho ngươi một cái hiệu chung cơ hội. Vị kia lớn lên một chiếc bánh lớn mặt dị tộc cổ hoàng đồng dạng mở miệng. Mới mở miệng, liền cực kỳ tự cao tự đại. Tô Ly cười lạnh nói, quy hàng, vậy các ngươi còn không mau quỳ xuống quy thuận hàng, dập đầu cầu xin tha thứ. Như vậy, ta có thể cho các ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly hủy tụ tử điện, diễn hóa tử điện trường kiếm, trực tiếp một kiếm chém nát kia đặc thù hình chiếu gián đoạn, hình chiếu bên trong dần dần vặn vẹo tại thiên pháp cùng cổ hoàng. Hiển nhiên trở nên tức hổn hển, chỉ là, cái này vẻn vẹn chỉ là hình chiếu, bọn hắn hiển nhiên không cách nào cầm Tô Ly như thế nào. Tô Ly thì là ngẩng đầu nhìn về phía kia to lớn tà Phật. Oanh, sau một khắc, Tô Ly đưa tay diễn hóa quyền ý, trực tiếp hư không một quyền, hung hăng đánh tới hướng kia tà Phật đầu. Cái này tà Phật, Tô Ly chuẩn bị trực tiếp đem nó phá hủy, phá mất nơi này tế tự trang cảnh. Sau đó, hắn sẽ trực tiếp đi sẽ bị gông xiềng tại nơi này. Tần Khâm Nhưng, cũng chính là tên kia áo trắng váy dài nữ tử cứu thoát ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.